đây là hợp với Ni bố sở đều phải cùng nhau thu hồi tới ý tứ. Quyết định này Quách Nghi cử đôi tay duy trì, tuy rằng hiện tại không có gì lãnh thổ quyền ý thức, nhưng là một quốc gia nếu là liền chính mình thổ địa đều không thể bảo hộ, càng gì nói kia phiến thổ địa thượng. Con dân, Hoàng thượng thánh minh. Quách Nghi nói, nhưng thần thiếp như thế nào nhìn Hoàng thượng không cao hứng cho lắm đâu. Khang Hy nhấp một ngụm rượu, lại thở dài một hơi. Liền Quách Nghi đều nghe ra nồng đậm phiền muộn chi ý, Hoàng thượng có gì khó xử không bằng nói đến nghe một chút, qua tối nay, coi như là một hồi lời say đã quên đi. Này muốn nói lại thôi bộ dáng thật sự là làm người sốt ruột, nếu không ngài liền nói, nếu không ngài đừng nói, này điếu người ăn uống thật sự là quá mức. Ngươi a, thật là nóng nội. Khang Hy cười cười, lại là đã mở miệng, hai ngày trước, cận phụ ngươi biết không? Quách Nghi lắc đầu, tên này không nghe nói qua, xem phim truyền hình cũng chỉ nhớ rõ Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu, hai cái lao hoan ra thật sự là làm người ấn tượng quá mức khắc sâu. Cận phụ hiện giờ phụ trách thống trị Hoàng Hà, không lâu trước đây thượng sổ con. Nói vì thống trị Hoàng Hà, yêu cầu đem hạ du đồng ruộng phơi khô, lại thuê này đó ba cánh, lấy bồi thường thường công phí, bị chấm cự tuyệt. Khang Hy nói, tấm tắc, ngài vị này thần tử đánh hảo bàn tính A, ra một phần tiền bạc, liền lại tưởng chiếm ba cánh mà, còn muốn cho ba cánh làm việc, này bàn tính hạt châu đều từ Hoàng Hà nhảy đến kinh thành đi. Hoàng thượng nhân tử, Quách Nghi tiếp tục sắm vai rót rượu tiểu muội nhân vật, thuận tiện cho chính mình xuyến hai khối thịt dê, thấy Khang Hy ánh mắt liếc lại đây. Đành phải nhịn đau mà phân một khối cho hắn. Phản kích La Sát người cũng hảo, tu chỉnh Hoàng Hà cũng thế, đều yêu cầu bạc. Khang Hy nói, châm thống kê một chút năm nay thu hoạch, Giang Nam, Giang Tây, Sơn Đông chờ cùng sở hữu 74 châu huyện vệ gặp tai họa, đến lúc đó lại muốn miễn thuế. Nói đến nói đi, chính là không có tiền bái. Quách Nghi xem như hiểu biết một chút hắn vấn đề trung tâm, nói trắng ra là, chính là nghèo, Hoàng thượng Thánh Minh, một lòng vướng bận ba tánh, là bá tánh chi hạnh. Khang Hy nhìn chằm chằm nàng, hắn muốn nghe cũng không phải là loại này đường hoàng thổi phồng chi tử, hắn muốn nghe chính là Nghi Phi có cái gì giải thích, Nghi Phi có cái gì giải thích. Triều đình việc, thân thiếp một nữ tử, có thể có cái gì giải thích đâu. Quách Nghi nói, lời say chỉ có thể Khang Hy nói, nàng như thế nào nói được. Chấm biết ngươi trong lòng có ý tưởng, nói cùng chấm nghe một chút. Khang Hy mục không tồi tình, không cho nàng có tránh né cơ hội. Quách Nghi nhịn không được phun tào, ngại như thế nào không ở lòng ta trang bị cái theo dõi. Hoàng thượng hỏi thần thiếp ý tưởng, chi bằng hỏi một chút chính mình có cái gì ý tưởng. Quách Nghi bốn lạng đẩy ngàn cân đem bóng cao su đá trở về. Chấm hy vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tứ hải thái bình, vạn quốc tới triều. Nhắc tới cái này, Khang Hy vẫn là rất có ý tưởng. Ngài cũng thật dám tưởng, vạn quốc tới triều không có, nhưng thật ra mấy trăm năm sau có liên quân tám nước xâm lấn. Thần thiếp cũng là như thế này tưởng. Quách Nghi nói, bất quá thần thiếp không có hoàng thượng như vậy có văn hải. Nơi nào có thể nói đến ra tới như vậy văn chiếu chiếu nói. Nga, ngươi nói đến chấm nghe một chút. Khang Hy rất có hứng thú mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, rất tưởng biết nàng rốt cuộc có thể nói ra cái gì. Chương 145 dâu tây ấn. Thần thiếp hy vọng người trong thiên hạ đều có thể ăn cơm no, hy vọng không có chiến tranh tứ hải tường hòa, hy vọng trong triều quan viên đều thành chính liêm khiết, hy vọng hoàng thượng có thể thiếu chút phiền lòng sự. Cuối cùng một câu chỉ do Quách Nghi bí mật mang theo hàng lậu, thổi phồng một chút Khang Hy. Liền biết nàng chưa bao giờ sẽ rửa theo kịch bản ra bài, Khang Hy cười ha ha, nhìn Nghi Phi nghịch ngợm mà chấp một chút đôi mắt, ngẫm lại nói, giận kỳ nhưng nói, muốn cho chấm con dân không đói bụng bụng đâu. Chính cùng giận chân giảng chính mình ở ngoài cung hiểu biết giận kỳ phía sau lưng chật lạnh, cảm giác giống như có người ở nhớ thương chính mình, là ngạch nương sao. Kia còn có lại chị cùng chinh chiến đâu. Quách Nghi dưới đáy lòng phiên đại đại xem thường. Chẳng lẽ cổ đại hoàng đế sinh rất nhiều nhi tử chính là vì đem Giang Sơn trọng trách chuyển rời đến bọn họ trên người sao? Nước quá trong ắt không có cá. Khang Hy nói, hắn cùng Thăng Bân, Quách Tú thảo luận quá việc này, lúc này như cũ kiên trì loại này quan điểm. Hoàng thượng cũng biết tham tự như thế nào viết. Quách Nghi cười hỏi, đây đều là lấy cớ, phản hủ sướng trong sạch hóa bộ máy chính trị sách hiểu biết một chút. Trâm tự nhiên biết. Khang Hy dính rượu ở trên bàn viết xuống một chữ. Nhìn cái này tự. Nhưng bất chính là sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai họa tới ngày mai họa. Quách Nghi chỉ vào trên bàn tự nói, thả tham cùng hủ vì tổ, hủ cùng hủ lại vì một tổ. Này tham nhưng còn không phải là dùng đại thanh ngày mai đổi lấy hôm nay chi hưởng lạc. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Quách Nghi cảm thấy không ổn, chính mình tìm từ tựa hồ quá mức nghiêm trọng. Nàng tức khắc minh bạch, vấn đề ra ở rượu mặt trên. Nguyên tưởng rằng là rượu trái cây, không nghĩ tới tác dụng chậm lớn như vậy, thần kinh tê mỏi lúc sau. Nàng miệng so đầu góc muốn mau, tục xưng nói chuyện bất quá đầu góc. Câu cửa miệng nói, uống rượu hàng việc, thành không khinh người a. Quách Nghi chạy nhanh cho chính mình múc một chén canh, xua tan một chút cảm giác say, miễn cho mắc thêm lỗi lầm nữa. Khang Hy nghe vậy hảo một trận trầm mặc. Quách Nghi có vài phần trong lòng run sợ, nàng biết Khang Hy sẽ không bởi vì nàng nói sai lời nói mà phạt nàng, nhưng là nàng cũng không nghĩ đắc tội Khang Hy sao, tuy rằng mẫu bằng tử quý, nhưng là Khang Hy mới quá tuổi nhi lập, nàng này phúc khí còn ở phía sau đâu. Vì thế nàng lại yên lặng mà cấp Khang Hy rót thượng rượu, nhiều rót điểm, nói không chừng hắn uống say nhớ không được chính mình nói gì đó. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình nói cũng không sai, hiện tại nếu là không phản hủ, hắn con cháu sợ là trứng gà đều phải ăn không nổi. Việc này làm khó a. Khang Hy nhìn ra nàng thật cẩn thận, theo nàng lời nói tiếp tục nói. Việc này đích xác làm khó. Quách Nghi gật đầu phụ họa. Ngươi như thế nào biết? Khang Hy nhướng mày nhìn về phía nàng. Quách Nghi. Ta chính là thuận miệng phụ họa một chút, có thể hay không rút về. Nhưng xem Khang Hy nghiêm túc hỏi ý bộ dáng, đại khái suất là không thể rút về. Nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, phàm là tham ô người, tất nhiên là kết đảng đồ đệ, thế tất rút dây động rừng, hoàng thượng có điều cố kỵ đúng là bình thường. Nó tới, nó lại thừa dịp cảm giác say tới. Lý trí nói cho Quách Nghi không thể nói nữa, nhưng là miệng đã thành thục, thả có ý nghĩ của chính mình. Nhiên tắc, hoàng thượng không bằng ngấm lại, chúng ta này đại thanh triều, ba tánh không có tiền, đói khó nhịn mà vô thực, quốc khố không có tiền, quốc gặp nạn mà làm khó, này tiền đi chỗ nào đâu. Mặt trên không có tiền, phía dưới cũng không có tiền, này tiền không phải ở bên trong nhân thủ thượng sao. Khang Hy cười như không cười mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái nói, vừa mới còn nói chính mình không có văn hải, này một bộ đạo lý lớn, chấm đều không thể phản bác. Đây là ở nói sang chuyện khác sao. Quách Nghi nhấp môi, hoàng thượng rêu cợt thần thiếp không nói. Chấm nhưng không có rêu cợt ngươi, chấm đây là tán thưởng ngươi. Khang Hy nói, này tiền còn có không ít ở thương nhân trên tay đâu. Chính là thương nhân muốn nộp thuế à, thả kiếm tiền tài cũng có thể nói là bọn họ lao động đoạt được, có gì không thể. Quách Nghi nói, nhân gia bình thường nộp thuế, kiếm tiền không phải nên đến sao. Nàng đơn giản bất cứ giá nào nói, hoàng thượng nếu là đối thương nhân có ý tưởng, nên cấm trong triều quan viên từ thường, ngài xem, bọn họ cầm triều đình bổng lộc, còn có mượn dùng chính mình trong triều ưu thế từ thương kiếm tiền, càng có kia vô đức vô lương hạng người, hành tham ố hủ bại việc, thật đúng là hư thấu. Nói bậy, chấm khi nào đối thương nhân có ý kiến. Khang Hy cố ý sụ mặt nói, càng nói còn càng thái quá, hắn lại nghĩ tới cùng Nghi Phi nói đến hải. Thượng mậu dịch là lúc, nàng cũng là cực lực tán thành, nghĩ như vậy lên, Nghi Phi thật là mạnh mẽ tán thành kinh thương, ngươi vì sao như thế tán đồng kinh thương. Quách Nghi bị Khang Hy ánh mắt nhìn chằm chằm phát mau, thu liễm trụ đề tài, hơi hơi cảm thán nói, thần thiếp hy vọng một ngày kia, hy vọng hoàng thượng không cần vì ba tánh miễn thuế phát sầu, cũng hy vọng hoàng thượng không cần vì tu chỉnh đường sông tiền tài phát sầu, càng không cần vì đại quân vật tư phát sầu. Bị Nghi Phi như vậy vừa nói, Khang Hy cảm thấy chính mình giống như càng sầu, đại đại nghèo tự khắc vào trong lòng. Hắn dư vị một chút Nghi Phi nói, thật sự muốn mở rộng kinh thương sao? Còn có quan viên kinh thương một chuyện, còn có trừng trị hủ bại. Đánh đáy lòng nói, Nghi Phi nói thực làm hắn có chút chấn động, nàng luôn từ sắc bén mà chỉ ra tham hủ việc tất nhiên ảnh hưởng đời sau. Lời này tuy có khuyết đại chi ý, nhưng cũng là tự châu ngọc, không lưu tình chút nào mà vạch trần kia một tầng tre ở trước mắt nội khố, làm người nghe chi kinh tâm. Đương nhiên, từ hắn góc độ tới xem, Nghi Phi lời nói có lẽ có chút thiên chân chỗ. Nhưng đúng là nàng cái loại này thiên chân càng có thể phụ trợ ra nàng lùng liệt chờ mong, đối sơn hà vô dạng trời yên biển lặng thân thiết hy vọng. Giờ khắc này, Khang Hy cực kỳ tâm động. Quách Nghi nếu là có thuật độc tâm, biết Khang Hy ý tưởng, chỉ biết nói phàm là tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc người ở cái này triều đại đều sẽ có như vậy mong đợi, đây mới là chân chính dân tâm chỗ hướng. Khang Hy hơi hơi ngước mắt, đối thượng Nghi Phi cặp kia thần sắc kích động mà ánh ba quang mắt sáng, mặt mày chi gian thần thái làm hắn tâm đãng thần diêu. Nghi Phi sáng giỏi là hắn chưa bao giờ ở nữ nhân khác trên người nhìn đến quá, đó là một loại từ trong xương cốt mặt để lộ ra phong hoa, tài trí cùng ôn nhu cùng tồn tại, dẫn người hà tư. Mà nàng thông thấu mà thuần túy tâm tư, làm hắn bất luận cái gì thời điểm hồi tưởng lên, đều có thể sinh ra vài phần sủng ái. Khang Hy từ vài phần cảm giác say, duỗi tay nắm lấy Nghi Phi tay, đang muốn nói cái gì, dư quang liếc đến một bóng người, theo bản năng chuẩn bị quát lớn một câu dặn đường, tập trung nhìn vào, lại là Lương Cửu Công. Khang Hy nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi tiến vào làm gì? Lén lút. Bị đồ ập xuống mắng một đốn Lương Cửu Công trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể căng ra đầu nói, hồi bẩm hoàng thượng, vừa mới hoàng quý phi phái người lại đây nói, hôm nay thiên quá muộn, khiến cho giận kỳ bọn họ ngủ lại. Trâm đã biết, đi xuống đi. Khang Hy nói. Lương Cửu Công chạy nhanh lưu đi xuống, sợ hoàng thượng lại đem hắn mắng một đốn, hắn rõ ràng gõ môn a, hại. Tiểu tể tử đêm nay không trở lại, Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, Nghi Phi lại bồi chấm uống thượng hai ly đi. Rõ ràng Lương Cửu Công bẩm báo chính là một kiện thực đứng đắn sự tình, bị Khang Hy kêu ý vị thâm trường liếc mắt một cái chính là nhìn ra vài phần kiều diễm, không khí lập tức gái muội lên, phía trước thảo luận chính sự nghiêm túc cùng trịnh trọng không còn sót lại chút gì. Quách Nghi sắc mặt hơi hơi đỏ, phục lại nghĩ nghĩ, người sao, đều có sinh lý nhu cầu, hơn nữa Khang Hy kỹ thuật cũng không tệ lắm, vì thế thuận theo mà cùng Khang Hy đối ẩm vài ly. Nương hơi say cảm giác say, chuyện sau đó liền nước chảy thành sông, ánh nến leo lát, nùng tình mật ý. Chờ đến Quách Nghi một giấc ngủ dậy, vẻ mặt thỏa mãn, cảm giác chính mình làm một hồi kia hút nhân tinh khí hồ ly tinh, còn có vài phần thần thanh khí sảng cảm giác. Khang Hy dùng một đốn thịt dê xuyến nồi cộng thêm một bầu rượu hống nàng thảo luận chính sự, lúc sau sự tình liền hướng tới không thể miêu tả phương hướng phát triển đi, nàng tổng kết một chút chính mình lời nói việc làm, có điểm khác người, nhưng là ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Lặp lại xác định chính mình không nói gì thêm lung tung rối loạn nói, Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa huyệt thái dương, này rượu chỉ sợ về sau là uống đến không được, vạn nhất lại nói ra điểm khác cái gì, kia thật đúng là lạnh lạnh. Nằm một hồi lâu, Quách Nghi mới làm Lan Tâm hầu hạ chính mình rời giường, mới vừa rửa mặt xong, dẫn đường liền nhảy nhót mà lưu tiến bảo, ngạch nương an. Cũng không biết cái này nhãi con là chuyện như thế nào, bình thường cũng không hảo hảo nói chuyện, Hoàng A Mã kêu thành A Mã, thỉnh an chỉ nói cái an tự. Thật cũng không phải sẽ không nói, chính là một hai phải thiếu kia một hai chữ đột hiện chính mình không giống người thường. Dẫn đường cũng an. Quách Nghi ngồi xuống, chờ Lan Tâm cho nàng trải đầu. Dẫn đường đi bộ một chút, nhìn chằm chằm Nghi Phi nói, ngạch nương, Hoàng A Mã có phải hay không khi dễ ngươi? Không có a. Quách Nghi nghi hoặc hắn vì sao như thế dò hỏi. Đang ở cho nàng đùi tóc Lan Tâm lại là nhấp môi cười. Cười, Quách Nghi càng thêm mơ hồ. Ngươi xem ngươi cổ đều bị véo đỏ. Dẫn đường chỉ Nghi Phi cổ, căm giận mà nói, đều do Nhi thần không ở, làm Hoàng A Mã khi dễ ngạch nương. Quách Nghi thuận tay túm lên trên bàn pha lê tiểu gương, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên cổ dâu tây ấn, thầm mắng hai câu, chạy nhanh làm Lan Tâm cầm long hòa cho chính mình che lấp một chút. Hoàng A Mã xấu xa, Nhi thần nhất định phải cấp ngạch nương lấy lại công đạo. Dẫn đường thở phì phì mà nói, hiện tại hắn là có đồng ngạch nương tổng số vị ca ca chống lưng người, tất nhiên phải hảo hảo bảo hộ ngạch nương. Loại này thành nhân chừng mực sự tình, Quách Nghi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cùng Dận Đường cái này bảo bảo giải thích, chính thức không tốt lắm, nói hiệu nói vượn càng không tốt, chỉ có thể lại ở trong lòng đem Khang Hy mắng một lần. Chính triệu tập vài vị đại học sĩ ở Càn Thanh Cung thảo luận hủy bỏ cấm biển lúc sau mậu dịch tình huống Khang Hy đánh cái hát xì, mặc danh nghĩ đến Nghi Phi tối hôm qua nhiệt tình, trong lòng thầm nghĩ khẳng định là nàng tưởng bản thân. Bị Nhi tử ép hỏi, Quách Nghi mặt lập tức bạo hồng, khó có thể mở miệng, ấp úng nửa ngày. Một chữ đều không có nói ra. Dẫn đường vẫn luôn ngưỡng đơn thuần tiểu béo mặt chờ nàng trả lời, Quách Nghi khó được thình lình đến hận không thể đào điều khe đất chui vào đi. Cuối cùng vẫn là cẩn cô tiến vào, đem Dẫn đường mang đi ra ngoài giải thích một phen. Quách Nghi thật dài mà thở ra một hơi, lại có chút tò mò mà cẩn cô là nói như thế nào, liền hỏi một miệng. Nô tỷ cùng 9AK nói đây là phu thê chi gian ân ái dấu vết, không thể cùng người ngoài nói, chờ 9AK lớn lên, có phúc tấn sẽ biết. Cẩn cô nói. Quách Nghi gật gật đầu, cái này giải thích không tồi, ngừng nàng Nhi tử lòng hiếu kỳ là được, nhưng ngàn vạn đừng tới hỏi nàng. Tốt nhất cũng đừng hỏi Khang Hy, nếu không hắn kia mông nhỏ đến muốn nở hoa. Khang Hy thực tùy biết vị, hợp với mấy ngày phiên Nghi Phi thẻ bài, Quách Nghi chỉ vào chính mình trên cổ dâu tây ấn hảo một đốn lên án, hắn mới vừa rồi thu liễm một ít. Quách Nghi hợp với thị tẩm, hai ngày trước cảm giác cũng không tệ lắm, mặt sau liền cảm giác thân thể dường như bị đào rỗng. Trong lòng phun tào oanh oanh yến yến không hảo sao, liền không thể làm nàng thất sủng hai ngày sao. Hoàng Quý Phi nghe xong này phiên phun tào, nói thẳng nàng đang ở phúc chung không biết phúc, lời này thả ra đi, tất nhiên phải bị hậu cung chung mặt khác nữ nhân ghen ghét chết. Quách Nghi bĩu môi, hử, nàng phúc khí nhưng đều ở nhãi con trên người. Chương 146 Hoa Hồng Thanh Lộ. Mới vừa nhắc tới nhãi con, Dẫn đường đặng đặng đặng một đường chạy chậm đến đồng Hoàng Quý Phi trước mặt, đồng ngạch nương, ta có thể mang Lục ca ca đi ra ngoài chơi sao? Đồng ngạch nương trong cung hắn đã chơi đủ rồi, muốn đi ra ngoài đi bộ. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn đứng ở cửa giận tội liếc mắt một cái, đi ra ngoài hít thở không khí nói không chừng đối hắn cũng hảo, có thể, làm như thấm cô bồi người đi hảo sao. Như thấm thân mình đã hảo, kia dược cũng không lợi hại, chẳng qua Hoàng Quý Phi hoài hài tử, lại thân mình mảnh mai, một khi gặp được này dược, liền sẽ có rong huyết sinh non khả năng. Giống như thấm này loại này thân mình khỏe mạnh người, chỉ là sẽ lúc ấy thượng thổ hạ tả một trận, tính dưỡng mấy ngày lúc sau liền không ngại. Ân ân, đa tạ đồng ngạch nương. Dẫn đường gật gật đầu, lại tung ta tung tăng mà chạy đi ra ngoài. Quách Nghi, cái này nhãi con có phải hay không quên mất bên cạnh còn có cái ngạch nương? Đức Phi gần nhất không có làm ầm ĩ. Quách Nghi hỏi, giận tội chính là Đức Phi trong mắt, cứ như vậy bị Hoàng Quý Phi đào lại đây, nàng há có thể thiện bãi cam hưu. Nàng trong lòng nghẹn một cổ khí đâu. Hoàng Quý Phi cười nói, nhấp khẩu nước ấm, buông chung trà lúc sau mới tiếp tục nói, gần nhất Lương Cửu Công ở điều tra nàng, tuy rằng điều tra ra đều là chút hạt mẹ lớn nhỏ sự tình, nhưng là này chuyện xấu làm nhiều, Hoàng thượng trong lòng cũng khó tránh khỏi khởi ngợt đáp. Tưởng tượng đến chính mình bên gối người thế nhưng là loại rắn này bỏ cạp mỹ nhân, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ đánh một cái dùng mình đi. Cho dù Khang Hy không có phát tác, nhưng Đức Phi trong lòng biết rõ ràng, nàng chính mình hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chỉ có điệu thấp hành sự, tạm lánh nổi bật, mới có thể đại sự hóa tiểu. Ta nhưng thật ra có vài phần tưởng không rõ nàng vì sao như thế hành sự. Quách Nghi hỏi, nguyên thân về Đức Phi sơ được sủng ái ký ức cũng rất mơ hồ, rốt cuộc lúc ấy nàng cũng chỉ là cái tiểu lâu la. Theo đạo lý nói, Đức Phi lúc trước ở Hoàng Quý Phi trong cung đương quá kém, có chủ tớ chi nghị, quan hệ không nên càng thân mật chút sao. Liên tính không thân mật, cũng chỉ là sẽ có chút vi diệu, như thế nào cho tới bây giờ này không chết không ngừng cục diện. Lời này lại nói tiếp liền dài quá. Đồng Hoàng Quý Phi hứng thú ra rời, ngón tay ở trên cổ tay song hoàn vòng ngọc thượng nhẹ nhàng xoay chuyển, chậm rãi đem sự tình từ từ kể ra. Đức Phi ban đầu thật là ở Đồng Hoàng Quý Phi trong cung đương quá kém, thậm chí vẫn là Hoàng Quý Phi đem nàng để cử cấp Khang Hy, đương nhiên chuyện này cũng là trải qua Ô Nhã Thị chính mình đồng ý. Chỉ là khi đó Khang Hy bận về việc chính sự, đối hậu cung việc cũng không có như vậy để bụng, sùng hạnh quá Ô Nhã Thị vài lần sau, phong cái thường ở, liền đem nàng vứt chi sau đầu. Cùng lúc đó, Hiếu Chiêu Hoàng hậu vừa mới qua đời, hậu cung loạn thành một đoàn, Hoàng Quý Phi mới tiếp quản lục cung việc, không ít người trong lòng không phục, nhưng là lại không dám bên ngoài thượng nhằm vào Đồng Giai Thị, chỉ có thể đem khí rơi tại vẫn là thường ở Đức Phi trên người. Đức Phi cũng từng cùng Hoàng Quý Phi tố quá khổ, nhưng là Hoàng Quý Phi lúc ấy thượng có hiếu nhân hoàng sau lưu lại nhân thủ phải đối phó, hạ có Quý Phi nưu hố Lộc Thị nguy hiểm cho địa vị, càng miễn bản trung gian còn có khác phe phái người đục nước béo cò, nàng bản thân đều khó bảo toàn, nơi nào có thể cố được Đức Phi. Chờ đến hậu cung quét sạch một nhóm người cục diện xu với ổn định lúc sau, Hoàng Quý Phi mới có không cùng Đức Phi một tự trước tình. Lúc này Đức Phi đã đối nàng sinh ra oán hận, đối với Hoàng Quý Phi kỳ hảo ngoảnh mặt làm ngơ, như thế vài lần, Hoàng Quý Phi cũng lười đến lại phản ứng nàng, hai người bắt đầu hình cùng người lạ. Sau lại, giận chân sinh ra, Đức Phi không có phân vị, Khang Hy suy xét đến Hoàng Quý Phi trong cung điều kiện càng tốt, hơn nữa Đức Phi cũng là Hoàng Quý Phi trong cung ra tới người, liền làm Hoàng Quý Phi dưỡng giận chân. Chỉ là kể từ đó, liền làm hai người nguyên bản liền lạnh băng quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Hoàng Quý Phi niệm Đức Phi phía trước bởi vì chính mình chịu quá không ít khổ, tâm tổ náy náy, thêm chi lại là giận chân mẹ đẻ, cho nên ở rất nhiều sự thượng, nàng đều né tránh Đức Phi, không ngờ Đức Phi làm trầm trọng thêm, làm hại với nàng, nàng lúc này mới quyết định ra tay. Nguyên là như thế, Quách Nghi tức khắc liền minh bạch. Nguyên thân trong trí nhớ mặt nhưng không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là nhớ rõ Đức Phi rời đi Hoàng Quý Phi trong cung sau. Có đoạn thời gian thật là quá đến không tốt. Hiện giờ, nàng cũng coi như là gieo gió gặt bão. Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng, nàng tự nhận là đối Đức Phi đã đủ khoan dung, không nghĩ tới đối phương còn không biết đủ. Quách Nghi thập phần nhận đồng Hoàng Quý Phi nói, đừng nói nguyên thân, nàng chính mình đều trùng quá Đức Phi rất nhiều lần tính kế, mà. Thả, lần này nếu không phải Đức Phi chủ động làm hại nàng cùng Hoàng Quý Phi, lại như thế nào sẽ bị người bắt lấy nhược điểm đâu? Nàng chỉ sợ còn nghĩ xoay người đâu. Quách Nghi nhớ tới Đức Phi kia không chịu thua thần sắc, nhịn không được nói, lấy Đức Phi tính cách, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta biết, cho nên ta cũng phái người thời khắc nhìn chằm chằm nàng ở. Hoàng Quý Phi nghịch ngậm mà cười cười, không lâu trước đây, nàng cấp Hoàng thượng truyền lời, nói muốn niệm giận tội, muốn gặp hắn, bị Hoàng thượng cấp cự tuyệt. Giận tội bệnh tình lúc này mới có điểm khởi sắc, Khang Hy tự nhiên sẽ không làm Đức Phi lại đến họa họa chính mình nhi tử, vì thế chỉ đương không nghe được nàng lời nói. Hoàng Quý Phi biết chuyện này sau. Liền đi tìm Khang Hy cầu cái ân điển, cho phép nàng mỗi cách 2 ngày liền phái người đi cùng Đức Phi nói một chút giận tội hiện trạng, lấy an ủi Đức Phi tưởng niệm chi tình. Khang Hy vui vẻ đáp ứng, còn thuận tiện khen Hoàng Quý Phi rộng lượng. Đồng Hoàng Quý Phi đương nhiên không phải vì giảm bớt Đức Phi tưởng niệm chi tình, đơn thuần chính là tưởng kích thích một chút nàng, liền phái Đức Phi phi thường không thích Khánh Ma Ma tiến đến Vĩnh Hòa Cung, trọng điểm giảng thuật giận tội cùng giận chân, giận đường ở chung là lúc như thế nào thân mật. Phía trước như vậy làm yêu. Bằng không giận tội cùng bọn họ lui tới, hiện tại quản không được đi. Liên tiếp mấy ngày, Đức Phi hận không thể tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại chỉ có thể nén giận nói cảm ơn. Hôm qua ước chừng là rốt cuộc nhịn không được, Đức Phi phái người tới nói chính mình bị bệnh, xin miễn Hoàng Quý Phi hảo ý. Tin tức này làm đồng Hoàng Quý Phi cười đến miệng đều khép không được, liền Khánh Ma Ma đều nhịn không được mắng một câu xứng đáng. Quách Nghi cũng cảm thấy Khang Hy cự tuyệt đến xinh đẹp, thật là khó được không ở Đức Phi trên người phạm hồ đồ A. Giận tội như thế chống lại Đức Phi, tất nhiên là bởi vì Đức Phi đã làm cái gì làm hắn sợ hãi sự tình, lại lần nữa nhìn thấy Đức Phi, chỉ sợ sẽ một lần nữa đã chịu kích thích, với bệnh tình vô ích. Quách Nghi thở dài nói, Hoàng thượng rốt cuộc có thể đáng tin cậy một hồi. Còn không phải sao liên Hoàng Quý Phi đều nhịn không được đi theo phụ họa một câu. Hoàng thượng giá lâm. Thình lình xảy ra thanh âm dọa hai người nhảy dựng, liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh nghi, Khang Hy như vậy kinh không được nhắc mãi sao. Thấy Khang Hy tiến vào, hai người cùng đứng dậy hành lễ. Nghi Phi cũng ở a. Khang Hy ngồi ở thượng đầu vị trí, chấm được một cái thứ tốt, vừa vặn cho các ngươi đều nhìn một cái. Ngụy Châu bưng cái gỗ đỏ khay đi vào tới, trên khay phóng một chế sân hộp, hộp thân sức có đường cong mượt mà lưu sướng hoa lan triển chi văn dạng, nhan sắc cổ điển hoa lệ. Quách Nghi chỉ nhìn liếc mắt một cái này toái hoa phong cách, liền nhận ra tới, này tất nhiên là hàng hải ngoại, hơn nữa vẫn là đến từ chính châu Âu. Ngụy Châu đem khay bãi ở trên bàn, đôi tay thật cẩn thận mà vạch trần cái nắp, bên trong là có một tầng màu đỏ vải lót, chính giữa bên trong lẳng lặng nằm một cái chứa đầy chất lỏng cái chai. Bình thân nước chừng bàn tay đại, pha lê chế tạo, viên bụng tế cổ lưu vai, cực tế mạ vàng đồng ti từng vòng triển thành xinh đẹp cái bệ, nút bình là mỏng kim phiến niết chế thành hoa hồng, đóa hoa tinh xảo phức tạp, phiến lá mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, mà trong bình chất lỏng trung nổi lơ lửng kim sắc phấn. Liếc mắt một cái xem qua đi kim quang lấp lánh, sóng nước long lánh, thập phần hoa lệ, làm người quả thực rời không ra ánh mắt. Khang Hy đem bình thủy tinh từ hộp chung lấy ra, rút ra bình khẩu nút chai tắc, nồng đậm hoa hồng mùi hương liền tràn ngập hai. Đây là hoa hồng thanh lộ, là từ trên biển chuyển tới, chấm nhìn cái này hương vị ngươi tất nhiên sẽ thích. Nga nguyên lai là hoa hồng hương vị nước hoa, Quách Nghi đã hiểu. Đồng Hoàng Quý Phi tiếp nhận tới nhẹ nhàng ngửi ngửi, thật là nàng thích hương vị, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Ngươi thích liền hảo. Khang Hy lại nhìn về phía Nghi Phi, sợ nàng trong lòng không mau, giải thích nói, ngươi kia phần đã đưa đi dược không cùng, không biết hợp không hợp tâm ý của ngươi. Hoàng thượng đưa đều hợp thần thiếp tâm ý. Quách Nghi nói, đều nói là lôi đình mưa móc. Đều là quân ân, Khang Hy liền tính đưa nàng cái phá hộp gỗ, nàng không cũng đến thổi ra một phen cầu vồng thì sao. Vậy là tốt rồi. Khang Hy nói, vừa mới các ngươi đang nói chuyện chút cái gì. Nghi Phi hỏi giận tội tình hình gần đây, thân thiếp liền cùng nàng nói một phen. Hoàng Quý Phi giải thích nói. Nga. Giận tội người đâu? Khang Hy đánh tiến vào thời điểm liền không có nhìn đến giận tội, liền hỏi nói. Cùng giận đường đi ra ngoài chơi, thân thiếp tưởng ở luôn là buồn tại đây trong điện cũng không thích hợp. Liền từ bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Hoàng Quý Phi giải thích nói. Khang Hy đối giận đường ấn tượng chỉ có nhau dính dính lại ái quấy rối, hiện giờ hắn thường xuyên tới bồi giận tội, lại nguyện ý mang theo giận tội cùng nhau chơi, tức khắc cảm thấy người này tâm địa thuần thiện, thật sự khó có thể chi đến. Chấm nhìn giận tội cũng thập phần thích giận đường, về sau nhiều làm giận đường cùng hắn tiếp xúc, nói không chừng này bệnh hảo đến mau chút. Khang Hy nói. Quách Nghi. Hóa ra đều cho rằng nàng nhi nhãi con là cái gì linh đan rượu dược. Bao trị bách bệnh sao? Đó là tự nhiên. Hoàng Quý Phi phụ hòa nói, Nghi Phi dưỡng ra hải tử các đều là đỉnh tốt. Hoàng Quý Phi quá khen. Quách Nghi khiêm tốn nói, đều là hoàng thượng làm gương tốt, các ác ca tự nhiên học theo. Được đến Nghi Phi khích lệ Khang Hy trong lòng sảng khoái, nhìn đang túi đầu nhấp trà Nghi Phi hai mắt, nếu lễ vật đưa đến, chấm liền về trước Càn Thanh Cung. Đồng Hoàng Quý Phi đứng dậy đưa tiễn, hoàng thượng tới như vậy một chuyến, chính là vì tự mình cho chính mình tặng lễ. Nàng trong lòng cũng thật là cao hứng, không quan hệ tình yêu, nhưng vì này cô đơn một phần vinh sủng. Khang Hy đi rồi, hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Quách Nghi liền đứng dậy cáo lui, nhà nàng còn có nhãi con đâu, không thể ở bên ngoài lâu nốc. Từ Đồng Hoàng Quý Phi trong cung ra tới, Quách Nghi ở Hồng Miên nâng hạ, hướng tới Dực Khôn cung đi đến, đợi lát nữa sau khi trở về, gọi người đi đem giận đường tiếp trở về. Hai người chính đi tới, Quách Nghi vừa chuyển cong liền đâm vào người khác trong lòng ngực. Nàng cái chán đâm cho sinh đau. Đang chuẩn bị mắng là ai đi đường không có mắt, vừa nhấc đầu, thần sắc biến đổi, thần thiếp tham gia hoàng thượng vì sao tại đây? Như thế nào cùng giống làm ăn trộm? Chấm chờ ngươi hồi lâu. Khang Hy lột ra tay nàng nhìn liếc mắt một cái, còn hảo, không có hồng, hẳn là không có việc gì. Nghe nói lời này, Quách Nghi càng thêm nghi hoặc, Khang Hy ở chỗ này chờ nàng làm gì? Chấm có một chuyện cùng ngươi chia sẻ. Khang Hy tự nhiên mà vậy mà dắt Nghi Phi tay, chiều Dực Khôn cung đi đến. Sự tình gì? Là hương lộ sao? Quách Nghi đầy đầu mờ mịt, nàng đã xem qua Khang Hy triển lãm, biết thứ đồ kia gì dạng, cũng không cần lại chia sẻ một lần. Nước hoa mà thôi, nàng thật sự không nghĩ thổi ra cái gì tiền trung hậu điều cầu vồng thí. Khang Hy hiển nhiên tâm tình thực không tồi, mặt mày đều là ý cười, còn cố ý bán cái nút, là, cũng không phải. Chương 147 Lan đáp ứng. Quách Nghi nghe vậy, trầm mặc, lại trầm mặc. Là, cũng không phải. Là chính là, không phải liền không phải, còn có loại này giống thật mà là giả sao. Nay cũng chính là Khang Hy, đổi làm người khác, Quách Nghi hận không thể đơn phương tuyên bố, Thiên đã bị Liêu đã chết. Nhưng liền bởi vì là Khang Hy, Quách Nghi còn chỉ có thể đón ý nói hùa nói, Hoàng thượng cố ý treo thần thiếp lòng hiếu kỳ, thật sự là quá xấu rồi. Cũng không là châm cố ý út út mở mở, việc này không thể ở trước công chúng luôn nói. Khang Hy nói, thứ gì còn muốn lén lút. Hảo đi, kia chờ trở về dự không cùng, ngài cùng ta hảo hảo nói. Quách Nghi đang nói, chợt nghe phía trước một trận ồn ào, giống như còn có giận đường thanh âm. Khang Hy tự nhiên cũng nghe tới rồi, bước chân vừa chuyển, đi, qua đi nhìn xem. Dẫn đường là mang theo giận tộ cùng nhau ra cửa, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nơi này tới gần ngự hoa viên, loại từng cụm cây sồi xanh, bên cạnh còn có một mảnh rậm rạp cây trúc, hai người nghỉ chân tại đây, nghe bọn hắn rốt cuộc làm ầm ĩ cái gì. Bên kia, dẫn đường chính khí hô hô mà lôi kéo màu lam nhạt cung trang nữ tử vào áo, ngươi phải cho Lục ca ca xin lỗi. Nàng kia có vài phần không kiên nhẫn, muốn đem chính mình góc áo từ dẫn đường trong tay đoạt lại, chín A ca vì sao phải cố ý khó xử ta. Ngươi nói Lục ca ca nói bậy, ngươi phải xin lỗi. Dẫn đường như cũ không buông tay, nàng kia cũng không dám tùy ý động thủ đẩy nhương, hai người giằng co tại chỗ. Mà bị đề cập giận tội đang đứng ở núi giả trong một góc mặt, nửa rũ đầu, thân thể hơi hơi phát run, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Một bên cung nữ tiến lên nói, chín A ca, liền tính ngài là nghi phi chi tử, cũng không thể không nói đạo lý A, nhà ta chủ tử câu nào nói sai rồi sao. 6 A ca chính là Long tử. Há là Lan đáp ứng có thể tùy ý bôi nhọ sao? Như thấm cũng đi theo nói. Nàng không hổ hoàng quý phi bên người đại cung nữ, trong lúc nói chuyện, lưng thẳng thắn, cằm khẽ nâng, mang theo vài phần trên cao nhìn xuống khí thế, ép tới đối phương căn bản không có phản bác chi lực. Đúng vậy đúng vậy. Dẫn đường phụ hòa nói. Lan đáp ứng. Quách Nghi xem xét bên cạnh Khang Hy liếc mắt một cái, hình như là lần này tuyển tú tài vào cung một nữ tử đi. Khang Hy bị nàng xem đến có vài phần thình lình. Dùng sức mà nhéo một chút tay nàng đầu ngón tay. Quách Nghi ăn đau, ở trong lòng mắng cầu cậu nam nhân. Bên kia tình huống đã giằng co, như thấm tự dập khuôn cung quy, nói Lan đáp ứng á khẩu không trả lời được, tưởng trốn đi, nhưng là góc áo thượng còn treo cái dẫn đường, căn bản đi không thoát. Lục ca ca chỉ là sinh bệnh, ngươi lại nói hắn ngu dại điên rồi, ngươi cần thiết cấp Lục ca ca xin lỗi. Dẫn đường không thuận theo không buông tha, lẩm bẩm nói. Nếu nói Khang Hy hiện tại có cái gì lôi khu, tự nhiên chính là giận tội bệnh tình. Quả thực chính là nhất giẫm một cái chuẩn. Lan đáp ứng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nàng chỉ là từ ngự hoa viên đi ngang qua, thuận miệng oán giận một chút hoàng thượng gần nhất thường đi hoàng quý phi trong cung. Phải biết rằng hoàng quý phi có thai căn bản không thể thị tẩm, 6 A ca một cái ngu dại nhi có cái gì hảo tham. Ai biết lời này bị chính mang theo giận tội trốn miêu miêu giận đường nghe được, lập tức nắm nàng không bỏ, muốn nàng xin lỗi. Nếu không phải xem ở giận đường ngạch nương là nghi phi phân thượng, nàng thật muốn đem người cấp đẩy ra, trực tiếp chạy lấy người. Dẫn đường mấy kéo mấy xả chi gian, Lan đáp ứng hảo hảo quần áo cũng bị xả đến nhăn rúng gió. Đây chính là dùng hoàng thượng ban thưởng vải dệt khâu vá, Lan đáp ứng lập tức nóng nảy, các ngươi chính mình nhìn xem 6 AK cái dạng này, ta nơi nào nói sai rồi sao? Nga! Vậy ngươi liền lặp lại lần nữa cùng chấm nghe một chút, nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không nói sai. Khang Hy chắp tay sau lưng, đi ra ngoài, thần sắc lãnh đạm cực kỳ, nhìn người liếc mắt một cái, đều có thể đem người đông cứng ở tại chỗ. Vừa mới còn khí thế kiêu ngạo Lan đáp ứng trong lòng run sợ, nàng không biết hoàng thượng nghe được nhiều ít, bùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Dẫn đường lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy đi theo hoàng A Mã phía sau ngạch đường, nhảy nhót qua đi, ngạch đường. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ, lấy kỳ an ủi, kỳ thật vừa mới một màn này đối với Quách Nghi tới nói cũng không tính xa lạ, ở kia chàng tỏ rõ tương lai trong ngộng, dẫn đường cũng là như thế này giữ gìn giận tư. Khi đó trong cung thường có người nói giận tư là cái sống không được lâu đâu ma ốm, liền nguyên thân nghe lâu rồi đều cảm thấy chết lặng, giận đường lại lần lượt mà kiên trì làm đối phương xin lỗi, mặc dù bởi vậy bị Khang Hy trách cứ, cũng không muốn thay đổi. Chỉ là lúc này đối tượng đổi thành giận tổ mà thôi. Đường đường cùng Lục ca ca tử ở chơi cái gì nha? Quách Nghi hỏi, Lan đáp ứng liền giao cho Khang Hy xử lý đi, nàng cùng nhãi con đều không dính cái này biên. Trốn miêu miêu nha. Giận đường nhớ tới, lại đi kéo giận tổ tay. Đường đường trốn, ca ca tìm. Chính là ca ca có điểm tìm không thấy, đường đường chân đều ngồi xổm đã tê dần. Quách Nghi cười nói, hảo chơi sao? ân ân. Dẫn đường ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng hắn có rất nhiều ca ca, nhưng là hắn các ca ca đều rất bận, hiện tại chỉ có Lục ca ca có thể bồi hắn chơi. Kia lại đi chơi một hồi, chờ Hoàng A Mã bên này sự tình xử lý xong rồi, chúng ta lại trở về. Quách Nghi nói, đối Như Thấm đưa mắt ra hiệu. Như Thấm lập tức lĩnh hội, 6 AK cùng 9 AK đi theo nô tỉ tới bên này. Chờ đến hải tử đều đi rồi, Quách Nghi mới nhìn về phía Lan Đáp Ứng bên kia. Lan Đáp Ứng quỳ trên mặt đất run bần bật, Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp chỉ là nhất thời nói lỡ, mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Nhất thời nói lỡ. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, mang lên vài phần trào phúng ý vị, thôi. Lan Đáp Ứng trong lòng vui vẻ, lại nghe tới rồi Khang Hy câu nói kế tiếp, nếu sẽ không nói, vậy không cần ra cửa, hảo hảo ở ngươi trong viện ốc. Đây là muốn cấm túc ý tứ sao? Khang Hy lại nhìn nàng một cái, Lan, phẩm hạnh cao khiết, ngươi như thế ái khua môi múa mép, lại há có thể xứng đôi cái này phong hảo. Lan Đáp Ứng tâm trầm đi xuống, ẩn ẩn đã có dự cảm bất hảo. Đem cái này phong hảo triệt đi. Khang Hy nhàn nhạt nói, nói xong liền đứng dậy rời đi. Như vậy nữ nhân như thế nào có thể xứng đôi Lan cái này tự, lại là quên, lúc trước phong cái này danh hiệu, cũng chỉ là bởi vì nàng tên bên trong có chứa một cái Lan tự mà thôi. Lan Đáp Ứng sửng sốt, nàng thật vất vả thành Đáp Ứng, hiện giờ muốn biến thành thấp kém quan nữ tử, kia nàng phía trước sở hữu nỗ lực chẳng phải là nước chảy về biển đông. Nàng này trong lòng lập tức hoảng loạn vô cùng, hướng phía trước bò hai bước, lại bị Ngụy Châu ngăn lại, Ngụy Châu vây tay một cái, phía sau thái giám lập tức che lại nàng miệng, đem người kéo đi xuống. Quách Nghi đứng ở một bên, nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt, mỗi năm tiến cung tân nhân bên trong luôn có loại người này, thấy không rõ lắm tình thế, giống như một sớm bị lâm hạnh, liền có thể một bước lên trời. Nay thật đúng là mơ mộng hão huyền, không nói đến hậu vị như thế nào, trong cung phi vị trở lên người trên cơ bản liền không có biến quá, tần vị nếu không phải phạm vào đại sai, trên cơ bản cũng không có biến động. Những người này muốn thăng chức, lại có thể lên tới chạy đi đâu đâu. Chi bằng thành thành thật thật là người, đem Khang Hy hầu hạ hảo. Phân vị không thể thăng, nhưng là địa vị khẳng định là có thể thăng lên đi. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, như thế cũng. Dẫn đường đâu? Khang Hy nhìn một vòng, chưa thấy được nhi tử. Như Thấm mang theo bọn họ ở bên kia trốn miêu miêu đâu. Quách Nghi nói, tổng không thể làm nhi nhãi con nhìn bọn họ A Mã như thế nào xử lý chính mình thiếp thất đi, loại này giáo dục siêu cương. Khang Hy hướng phía trước đi rồi hai bước, liền nhìn đến đang ở trốn miêu miêu dẫn đường cùng dẫn tộ, nói là trốn miêu miêu. Kỳ thật chính là dẫn đường một người làm ầm ĩ, hắn chính tránh ở một cái núi giả thạch mặt sau, Như Thấm làm bộ làm tịch mà dẫn dắt dẫn tộ khắp nơi tìm người. Nguyên tưởng rằng còn phải muốn chút thời gian, ai biết dẫn tộ vừa chuyển đầu, trực tiếp buôn dẫn đường ẩn thân chỗ sở đi. Dẫn đường thấy chính mình bị phát hiện, lập tức nhảy ra, hô lớn, ken ken, đường đường bị tìm được lạc. Dẫn tộ lập tức dừng lại bước chân, nhìn chăm chăm dẫn đường, lẳng lặng, dường như ở quan sát hắn giống nhau. Dẫn đường tiến lên nắm dẫn tộ tay, Lục ca ca. Chúng ta hôm nay liền chơi đến nơi đây, đường đường phải về Dực Khôn Cung, ngươi muốn đi ta ngạch nương trong cung làm khách sao? Đường đường có rất nhiều món đồ chơi Nga. Dẫn tộ không có trả lời. Dẫn đường cũng không nhục trí, tiếp tục nói, a, ngươi đáp ứng rồi, chúng ta đây liền đi thôi. Quách Nghi. Tổng cảm giác chính mình giống như nghe lẩu một câu. Khang Hy cũng tràn đầy nảy cảm, đi thôi, cùng nhau hồi Dực Khôn Cung. Vì thế hai cái nhãi con ở phía trước đi tới. Khang Hy cùng Nghi Phi lạc hậu vài bước xa. Ngươi nói giận tổ sẽ hảo sao? Khang Hy bỗng nhiên mở miệng hỏi, 6 AK ngu dại lời đồn truyền ra tới không phải một ngày hai ngày, hắn hôm nay hung hăng trừng phạt Lan Đáp Ứng, cũng là giết gà dọa khỉ, làm mọi người đều thu liêm chút. Chính là, hắn bản thân trong lòng vẫn là lo lắng giận tổ sẽ vẫn luôn cái dạng này, vạn nhất. Vạn nhất thật sự ngu dại, ngày sau lại nên làm cái gì bây giờ? Thân thiếp nghe Hoàng Quý Phi ý tứ, 6 AK gần đây có chút chuyển biến tốt đẹp, nói vậy vẫn là vô cùng có khả năng khắc phục. Quách Nghi nói, 6 AK này bệnh là tâm nhân, yêu cầu thời gian chậm rãi đi vớt phẳng trong lòng vết thương, một chốc một lát khả năng thật đúng là hảo không được. Chấm lo lắng hắn nếu là vẫn luôn như thế, ngày sau phải làm như thế nào. Khang Hy nhìn chằm chằm nhi tử bóng dáng, nhịn không được phát sầu. 6 AK phúc trạch thâm hậu, tự nhiên sẽ không ngại, hoàng thượng không cần lo lắng. Quách Nghi nói, liền tính sẽ không chuyển biến tốt đẹp, hắn tương lai sẽ có một cái hoàng đế ca ca che chở hắn, thật sự là không cần quá mức lo lắng. Chấm hy vọng như thế a. Khang Hy nói, hắn phía trước con cái chết non nhiều, mặt sau thật vất vả đều thành, nhưng là giận tộ cùng giận hữu lại thành hắn trong lòng đau, ông trời thật là không công bằng a. Trở về Dực Khôn Cung, dẫn đường liền lôi kéo giận tộ đi chính mình phòng, mời hắn đi tham quan chính mình món đồ chơi. Quách Nghi làm cẩn cô đi chiêu nhân điện truyền cái lời nói, liền nói giận tộ ở chính mình nơi này, làm giận chân hạ học liền tới đây, nàng lo lắng đến lúc đó nếu là hống không được giận tộ, còn cần giận chân tới chấn bãi. Khang Hy ở trên giường đất ngồi xuống, trên bàn bày hai chỉ hộp, cùng đồng hoàng quý phi thu được ban thưởng giống nhau như lúc. Đây là thưởng cho thần thiếp hương lộ sao? Quách Nghi quan sát kỹ lưỡng hộp, tạo hình rất là tinh mỹ xa hoa. Ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không? Khang Hy gật đầu nói. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi nói, đẩy ra mặt trên yếm khóa, vạch trần cái nắp, bên trong nước hoa bình cùng hoàng quý phi kêu bình hoa hồng thanh lộ rất là tương tự, bất quá nắp bình mặt trên trang trí không giống nhau, hẳn là cùng cái hệ liệt đồ vật. Hoàng quý phi thu được nút bình là hoa hồng bộ dáng, Quách Nghi trong tay này một lọ là hoa lan bộ dáng, nàng lại nhìn xem một khắc bình, là một loại nàng không quen biết lá cây, 10 có 9 8 là căn cứ nước hoa hương vị tới thiết kế nút bình. Quách Nghi dịch rất nút bình bên cạnh sắc phong, nhổ hoa lan nước hoa nút bình, thanh u hoa lan mùi hương xông vào mũi. Quách Nghi đổ một chút ở trên tay, vượng khai, cả người lập tức giống như bị hoa lan hương khí cấp xuống nước. Hoa lan là Khang Hy yêu nhất hoa cỏ, bởi vậy có thể thấy được, này phân lễ thật là hoa tâm tư. Nề hà Quách Nghi nghe thấy tới hoa lan mùi hương, mãn đầu góc đều là vị kia vừa mới bị hàng vị phân lan đáp ứng, xác thật có vài phần cao hứng không đứng dậy. Chương 148 nghịch ngậm đường. Nhìn trong tay hoa lan thanh lộ bình thủy tinh, Quách Nghi mơ hồ đoán ra vài phần Khang Hy muốn chia sẻ sự tình là cái gì. Khang Hy khuỵu tay đặt tại trên gối dựa, thần sắc thanh thản lười biếng, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nghi Phi trên người, thấy nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, cảm thán một tiếng quả nhiên thông tuệ. Quách Nghi lại cầm lấy một khắc bình nước hoa, ngửi ngửi, cũng là mùi hoa điều, trong đó còn hỗn loạn một tia đàn hương, làm người vô cớ cảm thấy chính mình là đi nào đó chùa miếu hoa trong rừng đi dạo một vòng, mùi hoa phất ý đi hề, lại lây dính một tia hương khói hơi thở. Hai người đều không đáng đối lập, Quách Nghi trực tiếp lấy ra hoa lan thanh lộ. Rốt cuộc hoa lan là Khang Hy thích nhất hoa, cái này hương vị thanh đú cao nhã, thần thiếp rất là thích. Thích liền hảo. Khang Hy nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là hơi hơi dơ lên khỏe miệng lại trương hiển hắn hảo tâm tình. Đây là năm nay hủy bỏ cấm biển sau, người nước ngoài tiến cống lại đây. Thì ra là thế, hoàng thượng là chuẩn bị phát triển trên biển mậu dịch sao? Quách Nghi hỏi, hai người đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liền không cần lại đánh đố. Người hiểu ta, Nghi Phi cũng. Khang Hy đối thượng Nghi Phi tầm mắt. Cười nói, phía trước ngươi cùng chấm nhắc tới quá trên biển mậu dịch, chấm làm địa phương quan viên ký lục lui tới số liệu, mấy ngày trước đây, chấm vừa mới thu được sổ con, tình thế rất là chuyển biến tốt đẹp. Lúc ban đầu Nghi Phi nói đến trên biển mậu dịch là lúc, Khang Hy thật là không mấy tin được có thể mang đến bao lớn tiền lời, tiên đế tại vị là lúc, liền có trên biển mậu dịch, nhiên tắc lui tới thưa thớt. Mà hủy bỏ cấm biển lúc sau hơn nửa năm, cũng là như thế, con thuyền đến ngạn số lượng thiếu, thuế má nhỏ bé, căn bản không thành khí hậu. Chính là liền ở phía trước mấy tháng, tới đại thanh con thuyền số lượng đống nhiên tăng vọt, chắc là giải trừ cấm biển tin tức truyền đến chư quốc. Này đó con thuyền không chỉ là mang đến một đống lại một đống hàng hải ngoại, rời đi đại thanh thời điểm, còn thu hoạch lớn tơ lụa, lá trà, đồ sứ từ hàng hóa. Thả nhân người nước ngoài bốn phía mua sắm lá trà, đồ sứ, tơ lụa mấy thứ này, giang năm dệt, sứ diêu chờ thu vào gia tăng, thuế má đi theo dâng lên, thậm chí còn đền bù hơn một nửa năm nay thu không lên thuế má. Xem ra hoàng thượng thực mau có thể được như ước nguyện A. Quách Nghi nói, nay đều phải làm kinh tế, còn sầu không có tiền sao. Có tiền, tu chỉnh hoàng hà, loại bỏ la sát, miễn trừ thiên thai thuế má, hắn muốn làm gì là có thể làm gì. Khang Hy ánh mắt chi gian cũng là che giấu không được đắc ý, chấm chuẩn bị ở Quảng Đông, Phúc Kiến cùng Giang Ninh các thiết trí một chỗ ngạn khẩu, thành lập hải thị, thiết trí thị thuyền tư đề cử, phương tiện quản lý. Phía trước, Ma Cao giới khẩu đường bộ mậu dịch liền có thị thuyền tư trưng thu hóa thuế, coi đây là kinh nghiệm, đầu tiên ở Tam Mà thiết trí thị thuyền tư, cũng đem này từ mối khóa tư độc lập ra tới, thiết trí chuyên quan, chuyên môn quản lý mậu dịch cùng thu nhập từ thuế việc. Tiếp theo, ở bến tàu phụ cận, phân chia ra một khối địa phương thành lập hải thị, chuyên cung cùng người nước ngoài giao dịch lui tới, này cử gần nhất là đối lên bờ người nước ngoài nghiêm thêm quản lý, thứ hai là phương tiện thuế má trưng thu. Hoàng thượng thánh minh, nay cử tất nhiên có thể tạo phúc thiên thu vạn đại. Quách Nghi nói, Khang Hy kế hoạch là tiến xuất khẩu mậu dịch bước đầu tiên, lộ trường thả gian, gập ghềnh hướng về phía trước, nhưng bán ra bước đầu tiên, tương lai mới nhưng kỳ, cũng không uổng phí nàng lúc trước mạo nguy hiểm cùng Khang Hy nói như vậy một phen lời nói. Xem ra Nghi Phi rất có tin tưởng A. Khang Hy cười nói, thần thiếp đối quản lý mậu dịch việc nhưng không tinh thông, thần thiếp là đối hoàng thượng có tin tưởng. Là một cái đủ tư cách xa xúc, Quách Nghi không có lúc nào là vỗ Khang Hy mông ngựa. Rốt cuộc nàng nhi nhãi con bây giờ còn nhỏ, trông cậy vào không thượng. Khang Hy cười cười, chấm liền biết được ngươi sẽ như thế. Nga! Nàng kịch bản đã bị hiểu biết sao? Bất quá không quan hệ, dùng tốt là được, từ xưa thâm tình lưu không được, luôn là kịch bản đắc nhân tâm. Đây chính là thần thiếp thiệt tình lời nói. Quách Nghi nói, châm tạm thời tin. Khang Hy nói, rõ ràng liền rất hưởng thụ bộ dáng, còn một hai phải quật cường một chút, khẩu thị tâm phi nam nhân A, thân thể nhưng thật ra thật thành đến nhiều. Hoàng thượng, thứ A-K lại đây thỉnh an. Lương Cửu Công bẩm báo, bởi vì 6 A-K tại đây, thứ A-K trước tới Dực Khôn cùng một chuyến, biết Khang Hy tại đây, tự nhiên là muốn lại đây thỉnh an. Làm hắn bảo đi. Khang Hy nói, nhi thần cấp Hoàng A Mã cùng nghi phi nương nương thỉnh an. Dẫn chân vào cửa liền hành lễ, ước chừng là đi được nóng nảy. Trên trán còn có chút rất nhỏ mồ hôi. Đứng lên đi. Khang Hy nói, làm Dận Chân tại hạ đầu ngồi xuống. Lương Cửu Công, ngươi đi kêu Dận Đường mang Dận Tộ lại đây. Hôm nay khóa học được như thế nào? Khang Hy hỏi, nếu là có nhàn rỗi, hắn đều sẽ hỏi một câu nhi tử công khóa, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phu tử hôm nay nói thượng thư nhiều sĩ. Dận Chân nghiêm túc trả lời nói, hắn đã bị giáo khảo thói quen. Ngươi cảm thấy lại rằng khi dư, ngại hoặc ngôn ngươi du cư như thế nào? Khang Hy hỏi, Chu Võ Vương thuận theo ý trời thảo phạt Chu Vương, là thiên mệnh sở về, thành vương vì nảy tử, phụ nghiệp tử thừa, thuận theo thành vương chi ý, tức vì thuận theo thiên mệnh, thả thành vương trải qua tam giam chỉ loạn, vẫn trấn an cựu thần, giáo hóa với dân, là nhân đức chi chính, con dân cần đến cảng hoài. Dận Chân đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói ra. Quách Nghi nghe xong một hồi, mới hiểu được đây là nói Chu Võ Vương chi tử Chu thành vương không gì ấn tượng, Chu Võ Vương chính là cơ phát sao. Nhắc tới cơ phát, nàng chỉ có thể nhớ tới Phong Thần Bảng, Đắc Kỷ, Khương Thái Công, Na Cha ở trong đầu bùm bùm đấu pháp, chính sử lại là hoàn toàn nghĩ không ra một đinh điểm, ai làm lịch sử không khảo như vậy tới đâu. Ai làm Phong Thần Bảng phục chế lại phục chế đâu. Nghe Dận Chân cách nói, Võ Vương phạt trụ, thành vương kế vị, nhắc tới tam giam chi loạn hẳn là cùng tiền triều có quan hệ, dưới tình huống như vậy, thành vương như cũ đối thương triều cửu thần kiên trì cai trị nhân tử. Thành vương thật là cái người tốt. Đương nhiên, Khang Hy hỏi Dận Chân những lời này, cũng không phải là bởi vì Chu Thành Vương là người tốt, chẳng qua là bởi vì trải qua có chút tương tự, hai người đều là tân triều thành lập, lại đều là tuổi nhỏ đăng cơ, thả đồng dạng gặp phải tiền triều cựu thần khởi sự khốn cảnh. Nói đến, Khang Hy còn muốn thẳng chút, rốt cuộc Chu Thành Vương còn có thúc phụ Chu Công phụ trợ, có thái công vọng như vậy năng thần, nhìn nhìn lại Khang Hy có cái gì, ngao bái, nô tam quế, cảnh tinh trung. Đống nhiên nghe nói Dận Chân nói đến thượng thư. Hắn lòng có sở cảm, lúc này mới hỏi một câu. Khang Hy đối Dận Chân trả lời rất là vừa lòng, lại nói, ngươi hiện giờ đã muốn chiếu cố đệ đệ, còn không quên học tập, vất vả. Nhi thần không khổ. Dận Chân nói, có thể cùng Dận Tộ mỗi ngày ở chung, nơi nào sẽ cảm thấy khổ đâu. Khang Hy vui mừng gật gật đầu, xem ra đem Dận Tộ đưa đến Hoàng Quý Phi trong cung quả nhiên là đúng. Thứ ca ca. Dận Đường nắm Dận Tộ đi đến, vừa thấy Dận Chân, hai cái tròng mắt đều sáng lên. Dận Tộ không nói gì, ánh mắt lại dừng ở Dận Chân trên người, rõ ràng cảm giác chính xác người đột nhiên có tinh thần. Quách Nghi tiến đến Khang Hy bên hai, y lý thần thiếp xem ra, cùng tư A-K ở chung đối 6 A-K bệnh tình rất có ích lợi, nói không chừng khi nào thì tốt rồi. Cho nên, ngàn vạn đừng đem người cấp Đức Phi đưa trở về. Khang Hy gật đầu, xem như nhận đồng nghi Phi nói, lúc trước Dận Đường cũng che chở Dận Tộ, chấm nhìn cũng là một mảnh huynh đệ tình thâm. Cũng không chỉ là tùy ai, tuổi nhỏ. Liền như thế bên vực người mình. Quách Nghi nói, này còn có thể tùy ai đâu. Khang Hy yên lặng xem xét bên cạnh không chút nào tự biết Nghi Phi liếc mắt một cái. Tuổi tuy nhỏ, có này tâm ý cũng hảo. Khang Hy tán thưởng nói, đem Dận Đường ước lượng cái qua lại, cuối cùng tìm được rồi điểm trô đáng khen. Khang Hy đánh giá Dận Đường ánh mắt dừng một chút, dừng lại ở hắn song trên cằm, hắn có phải hay không ngập lên. Quách Nghi, ngài mới phát hiện à, cũng quá không để bụng đi, ngày ngày đi Hoàng Quý Phi trong cung cỏ ăn cỏ uống. Nhưng không phải béo, thần thiếp đều mau ôm bất động. Nàng lần trước thử ước lượng một chút, thiếu chút nữa đem chính mình lao eo cấp lóe. Khang Hy nghĩ đến lần trước Hoàng Quý Phi thật là ở trước mặt hắn đề qua việc này, còn nói Nghi Phi cấp Dận Đường lấy cái ngoại hiệu gọi là tiểu béo đường, hắn tức khắc trong lòng liền ngứa, tiểu béo đường. Dận Đường soát địa lập tức xoay qua đầu, đầy mặt không thể tin tưởng, vì sao Hoàng A Mã cũng biết. Xấu hổ và giận dữ. Xấu hổ và giận dữ muốn chết. Quách Nghi đối thượng Nhi tử đầu tới bi thương ánh mắt. Buông tay, này cũng thật không phải nàng nói, 10 có 9 8 đều là hắn đồng ngạch nương nói. Nhi thần đã gầy rất nhiều, không phải tiểu béo đường, hừ. Dận Đường dơ dơ lên cằm nói. Ân, thật là, dương lên đầu, song cằm thật là không rõ ràng, trong truyền thuyết thị giác giảm béo. Khang Hy thật vất vả bắt lấy Nhi tử một cái nhược điểm, sao lại đơn giản như vậy mà buông tha hắn, chấm nhìn tiểu béo đường cái này xưng hô rất thích hợp ngươi, lại đây chấm nhìn một cái. Nơi nào có? Nhi thần có eo. Dẫn đường thở phì phì mà chống nạnh, đứng ở tại chỗ chưa động. Khang Hy cũng không giận, đứng dậy đi qua, đem dẫn đường cả người túm lên tới, ở trong tay ước lượng, thật là trầm không ít. Năm trước thời điểm, hắn còn có thể đem dẫn đường vứt lên chơi, năm nay cũng còn có thể. Đúng vậy, từ phụ chi tâm chính là như vậy hiếu thắng. Có eo. Chấm sơ sờ. Khang Hy đem dẫn đường buông xuống, bàn tay to nhéo nhéo thân mình hai sườn, rắn chắc áo đông hạ tròn vo thịt mút mút, nơi nào tới eo. Eo thùng phi. Hoàng A Mã sờ đến sao? Dẫn đường đắc ý hỏi. Chấm hẳn là. Sờ đến đi. Khang Hy ho nhẹ một tiếng, cấp đường ngãi con tốt xấu để lại một tia mặt mũi. Dẫn đường vừa lòng gật gật đầu, một bộ ngươi thực thức thời bộ dáng. Khang Hy khí cười, duỗi tay ở hắn trên mông chụp một chút, bất quá quần áo ăn mặc quá dày, căn bản không có một tia cảm giác. Nhưng mà dẫn đường cố ý che lại chính mình mông nhỏ, tại chỗ nhảy nhót vài cái, đầy mặt bực nhiên mà nói, Hoàng A Mã, nhi thần đã là làm ca ca người, không thể tùy tiện bị tấu nông. Lịch sử lại một lần tái diễn, thượng một cái nói như vậy vẫn là giận kỳ, thật không hổ là thân huynh đệ. Khang Hy nhe răng cười nói, giận kỳ 5 tuổi thời điểm cũng là làm ca ca, ngươi đi hỏi hỏi hắn có phải hay không giống nhau bị chấm đấu. Dẫn đường khiếp sợ lúc sau chuyển vì kinh hỉ, đầy mặt đều là ngũ ca ca còn có loại này thời điểm bắt quái chi sắc, để sát vào hai bước, giả mô giả dạng hỏi, thật vậy chăng? Ngũ ca ca 5 tuổi thời điểm cũng bị Hoàng A Mã tấu nông sao? Khang Hy có điểm hối hận nói, bởi vì hắn nhớ tới giận kỳ câu kia Hoàng A Mã 6 tuổi còn bị ô kho mụ mụ nắm tay nhỏ, nếu là làm giận đường đã biết còn không được trời cao. Vì thế hắn nói sang chuyện khác nói, không ngừng ngươi ngũ ca ca, ngươi hỏi một chút mặt khác ca ca, chỉ có khi còn nhỏ nghịch ngợm, đều bị chấm tấu quá. Dẫn đường dầm gì một tiếng, lập tức phản bác nói, nhi thần mới không có nghịch ngợm đâu. Khang Hy cười như không cười mà xem xét chính đầy mặt không tự biết dẫn đường liếc mắt một cái, liền nói này trong cung còn có so với hắn càng ra sao. Nghi phi kêu hắn ra châu đường quả nhiên không sai. Một bên quan khán chỉnh chàng phụ tử hố động giận chân quả thực là đồng tử động đất. Cựu đệ bình thường cùng Hoàng A Mã đều là như thế ở chung sao. Chương 149 nhã khắc tát đồ sách. Nhìn chung sở hữu huynh đệ ở Hoàng A Mã trước mặt đều là thành thành thật thật quy quy củ củ, sợ nơi nào làm lỗi, mặc dù là Hoàng A Mã nhất sùng ái thái tử, cũng là nhất cử nhất động đều có phong độ. Dận chân vẫn là lần đầu tiên thấy có người ở Hoàng A Mã trước mặt như thế làm càn, lại cứ Hoàng A Mã như vậy dung túng, một chút đều không tức giận. Khang Hy lại dương mắt nhìn về phía Dận Tộ, hắn từ nhỏ liền ngoan ngoãn. Một chút đều không làm ầm ĩ, ban đầu cảm thấy Đức Phi đem hắn giáo dục rất khá, hiện giờ nghĩ đến, này trong đó không biết bị nhiều ít ủy khuất đâu. Khang Hy một tiếng thở dài, sờ sờ giận tội đầu, lại đối với giận đường nói, giận tội tuy là ca ca, nhưng là hiện tại bệnh, ngươi lúc trước giữ gìn hắn liền làm được thực hảo. Lần đầu bị Hoàng A Mã khích lệ, giận đường mỹ tư tư mà đều phải mạo phao phao, hy vọng Hoàng A Mã đều nhiều khen bản thân hai câu. Khang Hy bị hắn nhiệt tình đôi mắt nhỏ xem đến ra đầu tê dại. Về sau cũng muốn như thế, biết không? Nay liền khen xong rồi. Hoàng A Mã thật đúng là có lệ, đồng ngạch nương mỗi lần đều phải khen tốt nhất một hồi đâu, dẫn đường trong lòng cực kỳ không hài lòng, ngoài miệng vẫn là nói, nhi thần biết rồi. Khang Hy mới mặc kệ dẫn đường vừa lòng cùng không đâu, hắn chỉ là muốn cho dẫn đường nhiều hơn làm bạn dẫn tội một ít. Cái kia đáp ứng còn không có cấp lục ca ca xin lỗi đâu. Dẫn đường bĩu bĩu môi bất mãn mà nói, ngạch nương nói, sau lưng nói đến ai khác nói bậy không tốt, là phải xin lỗi. Cho nên hắn trước nay đều là giáp mặt nói. Cho nên chấm đã phạt nàng. Khang Hy thuận thế nói. A Mã bổng đồng. Dẫn đường lập tức nói, cái kia Lan đáp ứng khẳng định bị Hoàng A Mã đánh lòng bàn tay, tấu nông, hử, ai làm nàng nói lục ca ca nói bậy đâu. Đầu một hồi bị người như vậy khích lệ Khang Hy cũng rất là vô ngữ, cho Nghi Phi một ánh mắt, nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nhi tử. Quách Nghi. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, ngài hiểu biết một chút. Dận chân nội tâm đã hoàn toàn thạch hóa chấn kinh rồi, hắn cảm giác chính mình hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nguyên lai trên đời này còn có một loại khác phụ tử ở chung hình thức. Bọn họ cùng Hoàng A Mã ở chung thời điểm, là phụ tử, nhưng cũng là quân thần, đã thân mật lại xa cách, nghe nói thái tử khi còn bé là Hoàng A Mã tự mình nuôi nấng, ăn mặc ngủ nghỉ đều là tự mình làm lụng vất vả, nói vậy cũng có như vậy phụ tử tình thâm thời điểm. Tư cập này, dận chân khó tránh khỏi nhiều điểm hâm mộ chi tình, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Muốn hắn cùng dận đường như vậy làm nũng, hắn cũng làm không ra, thôi, mọi việc không thể cưỡng cầu. Hoàng thượng, Hoàng quý phi phái người tới thỉnh tứ AK cùng 6 AK hồi cung dùng nữa. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Vậy các ngươi liền trở về đi. Khang Hy nhìn nhìn canh giờ, quyết định ở Dực Khôn cung dùng nữa. Nhi thần cáo lui. Dận chân hành quá lễ, nắm giận tộ tay hướng ra ngoài đi đến. Dẫn đường đặng đặng đặng tặng hai bước, hướng tới hai người vây vây tay, ca ca tái kiến. Dẫn đường cũng tái kiến. Dẫn chân kéo giận tộ tay, cũng hướng tới giận đường vây vây, hắn đột nhiên cảm giác được kỳ quái chỗ, hơi hơi buông ra ngón tay thượng lực đạo, chỉ thấy giận tộ tay tiếp tục huy. Này có phải hay không thuyết minh giận tộ là có ý thức? Dẫn chân trong lòng mừng như điên, quả nhiên làm giận tộ cùng giận đường nhiều hơn tiếp xúc là đúng, hắn phải đối giận đường càng tốt chút, chỉ là đáng tiếc, hiện tại nghi phi nương nương không cho hắn ăn điểm tâm, vẫn là nếu muốn một chút khác biện pháp nhiều hơn khao một chút giận đường. Giận đường tiến đi hai người, lập tức vẫn luôn xoay người, lưu thượng giường đất, dựa đến ngạch nương bên người. Như thế chi tốc độ, làm Khang Hy cũng nhịn không được cảm thán. Nương nương, 11 ca tỉnh. Hồng Miên tiến vào bẩm báo nói. Ôm lại đây đi. Quách Nghi nói, khó được Khang Hy cũng ở, tự nhiên là cũng muốn cùng nhau soát soát hảo cảm giá trị. Bởi vì Đức Phi mưu hại chính mình chưa thực hiện được, dẫn tư thân thể tự nhiên là khỏe mạnh, so với trong ngộng quả thực hảo quá nhiều, cũng là bởi vì này, hắn vẫn chưa giống trong ngộng như vậy đến Khang Hy chú ý, cho nên vẫn là yêu cầu Quách Nghi tay động chế tạo một ít yêu thương. Tiểu dẫn tư mới uống xong mãi, chính bẹp bẹp miệng, bị nhũ mẫu đưa qua thời điểm, mắt nhỏ quay tròn mà nhìn chằm chằm ngạch nương, lộ ra hồng nhạt lợi cười. Dẫn đường cọ đứng dậy, ở dẫn tư tả hữu trên mặt các hôn một cái. Dẫn tư cũng không chê ca ca nước miếng, tiểu béo tay ở dẫn đường trên mặt lung tung vuốt, trong miệng cười khanh khách. Tới, chân ôm. Một chút. Nhìn cái này ôn nhu cảnh tượng, Khang Hy trong lòng ngứa, dối tay đem nhi tử tiếp nhận tới, hảo một trận trêu đùa. Dẫn tư hiện tại nhận được người, ước chừng là có chút quen mắt, cũng không khóc không náo, lẳng lặng mà nhìn Khang Hy. Khang Hy hống một hồi, đem dẫn tư đặt ở chính mình trong lòng ngực, dẫn tư bắt đầu tự tiêu khiển mà moi hắn trên quần áo nút bọc, hê hê a a. Hoàng thượng, dẫn kỳ khi nào hồi cung? Quách Nghi hỏi. Từ khi có ruộng thí nghiệm lúc sau, dẫn kỳ lâu lâu mà liền ra cung nghỉ ngơi mấy ngày, lần này càng sâu, đã 7 ngày không có chưa hồi. Quách Nghi tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, liền hỏi hỏi Khang Hy, xem hắn có biết hay không dẫn kỳ khi nào hồi cung. Dẫn kỳ này đi là vì quan chắc tân chế phì phương pháp, chỉ sợ còn phải muốn thượng mấy ngày. Khang Hy nói, thần thiếp nghĩ hắn sinh nhật mau tới rồi, nếu có thể đoàn tụ thật tốt. Quách Nghi nói, năm trước sinh nhật cũng không có làm được thực long trọng, năm nay nàng tưởng hảo hảo cấp dẫn kỳ chúc mừng một phen, qua năm nay, liền đến nhập học tuổi, về sau đã có thể không có nhẹ nhàng như vậy vui sướng thời gian. Khang Hy tính một chút nhật tử, chấm nhìn sợ là có chút khó khăn. Hôm qua, hắn nhận được dẫn kỳ vấn an sổ con, bên trong nói một ít ủ phân tiến triển, còn nói muốn hoãn cái mấy ngày mới có thể hồi cung, làm hắn chuyển cáo cho Nghi Phi. Hào đi. Quách Nghi rất là thất vọng mà bĩu môi. Khang Hy cũng có chút khó xử, một phương diện, hắn hy vọng dận kỳ có thể làm ra một phen công tích, như thế vất vả mệt nhọc là hẳn là, về phương diện khác, hắn cũng hy vọng dận kỳ có thể hưởng thụ chút đồng thú, nhiều làm bạn ở Nghi Phi bên người. Từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn, sau lưng toàn là bất đắc dĩ cùng thở dài. Lần trước ngươi nói tập tranh lấy tới cùng chấm nhìn một cái. Khang Hy không thể gặp Nghi Phi lộ ra hạ xuống thần sắc, dường như kia trương tươi đẹp trên mặt liền vĩnh viễn đều treo tươi cười, vì thế rời đi đề tài. Nga, đối, phía trước đem nhã khắc tát chi chiến vẽ hoàn thành, nói phải cho Khang Hy qua thẩm. Quách Nghi làm Lan Tâm đem đồ vật lấy lại đây, thuận tay đem giận tư ôm hồi chính mình trong lòng ngực. Tập tranh đã đóng sách hảo, một chỉnh buồn lấy ở trên tay còn có chút dày nặng, Khang Hy mới vừa phiên hai trang, liền cảm giác cánh tay cong chầm xuống, lệch về một bên đầu, giận đường dựa lại đây. Chính đem cầm gác ở hắn cánh tay thượng. A mã, nên phiên trang. Dẫn đường cũng không ngẩng đầu lên mà nói thầm nói. Người thức tự. Khang Hy y thì hắn lời nói, phiên một tờ. Nhi thần không quen biết ta. Dẫn đường nói được đúng lý hợp tình, làm người không thể nào phung tạo. Khang Hy thấy hắn xem đến cũng có vài phần mê mẩn, liền đem hắn ôm tiến chính mình trong lòng ngực, chậm rãi giảng nhã khắc tát chi chiến. Câu chuyện này phía trước liền giảng quá một lần, hiện tại có đồ sách, càng vì trực quan, dẫn đường thực cảm thấy hứng thú. Một hồi chỉ vào cái này thành lũy hỏi là cái gì, một hồi chỉ vào nơi đó hỏi cái này là nơi nào. Khang Hy nhất nhất giải thích. Thực mau liền giảng tới rồi năm nay đầu năm Bành Xuân đại bại La Sát người đoạt lại nhã khắc tát phân đoạn. Lúc trước giảng câu chuyện này thời điểm, La Sát người đã lui về Ni Bố Sở, hứa hẹn không hề xâm chiếm. Lúc đó Khang Hy trong lòng mang theo vài phần kiêu ngạo. Hiện giờ La Sát người lại lần nữa len lỏi trí nhã khắc tát phụ cận, mà hắn bởi vì cố kỵ rất nhiều, cũng không thể lập tức phản kích. Lại xem câu chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên vài phần nói không nên lời buồn bực cảm khái. Dựa theo hiện thực phát triển, chuyện xưa tới rồi nơi này nên kết thúc, rốt cuộc mặt sau bị phản công và mặt cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, Nghi Phi hẳn là sẽ không họa vào đi thôi. Khang Hy sờ sờ đồ sách, mặt sau còn có vài tờ, liền tiếp tục nhìn đi xuống, tiếp theo thế nhưng là La Sát người tiếp tục quấy rầy Nhã Khắc Tác, Ái Hồn Vùng. Khang Hy rất tưởng đem này một tờ xé xuống tới làm sao bây giờ. Nhưng xem còn có mấy chương, Khang Hy nhẫn mại tính tình tiếp tục lật xem, chẳng qua chuyện sau đó liền cùng hiện thực không quan hệ. Đồ sách phía trên, hắn ở biết được La Sát người lật lọng lúc sau, thập phần sinh khí, lệnh binh mã Lương Thảo bị tề, đem len lỏi ở Nhã Khắc Tát phụ cận La Sát người nhất cử tiêu diệt, còn công phá Ni Bố Sở, đem La Sát người hoàn toàn đuổi ra Đại Thanh lãnh thổ. Mà La Sát người khiếp sợ với Thanh Triều dũng manh uy vũ, phái người cầu hòa, hai bên ở Ni Bố Sở trao đổi lúc sau đạt thành nhất trí hiệp nghị, La Sát người bồi thường Thanh Triều một bộ phận xuất phát chi tư, hơn nữa còn định ra vĩnh thế không được lẫn nhau phạm điều lệ. Chỉ này vừa ra, Thanh Triều dương mi thổ khí, tạo chính mình uy phong. Khang Hy xem xong cuối cùng một tờ, khép lại thư, tâm tình rất là phức tạp. Hiện tại trong triều còn có người ở phản đối thu hồi Ni Bố Sở, rốt cuộc thật muốn đánh hạ Ni Bố Sở như vậy lớn lên một cái chiến tuyến, sở tiêu phí thời gian, binh lực, tiền bạc không thể đếm hết. Nhưng là nghi phi này đồ sách lại là họa ở hắn tâm khảm thượng, làm hắn tâm ngao ngoe dục dịch. Hán thư chung nhắc tới, nghi huyền đầu cảo với man di để gian, lấy kỳ vạn dặm, minh phạm cường hán giả, tuy xa tất chu. Hắn cũng là như thế làm tưởng. Nghi phi ở đồ sách chung vì chuyện này khắc họa một cái hoàn mỹ kết cục, làm hắn cảm thấy nếu là không thu hồi Ni Bố Sở, không cho La Sát người chịu thua, liền cô phụ nghi phi kỳ vọng, cũng cô phụ chính mình kỳ vọng. Nếu không vẫn là lại tranh thủ một chút. Hoàng thượng cảm thấy đồ sách như thế nào? Quách Nghi nói, đem bút bê vải nhét vào giận tư trong tay, cứu trở về chính mình ác khâm. Trâm cảm thấy rất tốt. Rất tốt ta. Khang Hy cảm khai nói, hắn như thế nào có thể nói không tốt? Cái này đồ sách đem hắn khắc họa thành một cái loại bỏ ngoại địch đại anh hùng, cứu vớt ba tánh với nước lửa bên trong, từ góc độ nào xem, đây đều là cực hảo. Chứ bỏ hắn còn không có đạt thành sự thật này bên ngoài. Hoàng thượng thích liền hảo, thần thiếp cũng không biết trận chiến tranh này sẽ như thế nào kết thúc, cho nên liền viết chính mình muốn nhất một cái kết cục, hoàng thượng sẽ không trách tội thần thiếp nói hiệu nói vượt đi. Quách Nghi nói, chính mình nghĩ mọi cách đem Khang Hy khắc họa đến anh minh thần võ, nếu là như vậy còn không hài lòng, nàng không lời nào để nói. Hơn nữa câu chuyện này kết cục, còn có nàng tư tâm, hy vọng Thanh Triều ở liên tục thủ thắng dưới tình huống, thẳng thắn chính mình lưng, đừng làm cho Lâm Quốc cảm thấy mềm yếu có thể khi dễ. Nghi phi chi kỹ, điêu luyện sắc xảo, chấm lại như thế nào sẽ trách tội đâu. Khang Hy nhàn nhạt cười nói, đồng nhiên lại hỏi, cái này đồ sách còn có hay không người khác xem qua. Nếu là lại vô người thứ ba biết được, kia vạn nhất nếu là thật sự thu không trở về Ni Bố Sở, với hắn hình tượng cũng không trở ngại, tả hữu Nghi phi cũng không dám nói cái gì. Chính là giận kỳ cùng giận hữu xem qua. Quách Nghi nói, Khang Hy đều không có quá thẩm đồ vật, nàng làm sao dám làm người ngoài xem qua đâu. Kia cũng còn hảo, Khang Hy nhẹ nhàng thở ra, dù sao là chính mình nhi tử, cũng không phải người khác. Hơn nữa giận kỳ cùng giận hữu còn nhỏ, nói không chừng quá chút thời gian bọn họ liền quên chuyện này, nếu là quên không được, bên kia nhiều cấp bố trí điểm công khóa, vội lên, bọn họ liền không có thời gian khắp nơi nói bừa. Đáng tiếc, thực mau Khang Hy liền biết chính mình khẩu khí này tùng đến quá sớm. Chương 150 ủ phân phương pháp. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này, ở Nghi Phi để ra giận kỳ việc sau, Hoàng Thái Hậu cũng sai người tới hỏi hai lần, lời nói chi gian tưởng niệm tình thâm. Khang Hy liền làm Ngụy Châu chạy một chuyến, hỏi một chút giận kỳ có thể hay không chịu hai ngày trở về một chuyến, rốt cuộc hắn ly cung hồi lâu, mọi người rất là tưởng niệm. Giận kỳ trở về lời nói, nói được muốn 5 ngày sau mới hồi, Khang Hy tính toán nhật tử, 5 ngày lúc sau sinh nhật đều qua xong rồi. Vì thế, Khang Hy suy tư luôn mãi, quyết định chính mình tự mình qua đi một chuyến, thuận tiện cũng nhìn xem ruộng thí nghiệm tình huống. Cái này là thần thiếp cấp giận kỳ chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh Hoàng thượng hỗ trợ chuyển giao một chút. Quách Nghi từ Lan Tâm trong tay lấy lại đây hai đôi tay bộ, đưa cho Khang Hy. Này hai đôi tay bộ đều là phỏng theo hiện đại hình thức chế tác, các không giống nhau. Một đôi là nắp gập nửa chỉ bao tay, 5 ngón tay đều chỉ có một nửa, nắp gập thượng thêu một cái đáng yêu cầu cầu đầu, khép lại liền có thể che lại 4 tay đầu ngón tay. Yêu cầu dùng tay thời điểm, liền đem nắp gập mở ra, chế trụ mu bàn tay thượng như ý nút bọc, 5 căn ngón tay đầu ngón tay lộ ở bên ngoài, phương tiện linh hoạt. Còn có một đôi thuần túy vì giữ ấm, chỉnh khối đều dùng bên ngoài khâu vá, bao tay là liền chỉ, bên trong có thật dày tế lông tơ, hai tay bộ trung gian dùng một cây tế dây lưng hợp với, dây lưng hai đầu đều khâu vá tiểu cúc áo, có thể tháo rỡ. Lan Tâm còn nơi tay bối thượng đinh một cái màu xám lông xù xù viên cầu, như là con thỏ cái đuôi, đáng yêu cực kỳ. Trừ bỏ bao tay, Quách Nghi còn cấp giận kỳ chuẩn bị tiểu bao đầu gối, đều là giữ ấm thực dụng chi vật. Khang Hy cầm này hai đôi tay bộ, lật xem hơn nửa ngày, còn méo méo đáng yêu tiểu mao cầu, ngươi nhưng thật ra tâm tư linh hoạt, nghĩ cho hắn bị hạ thứ này. Dận Kỳ ở ruộng thí nghiệm, điều kiện so ra kém trong cùng, thần thiếp trong lòng lo lắng, luôn muốn nếu có thể tận điểm non nớt chi lực. Quách Nghi nói, tiểu hài tử dễ dàng nhất đông lạnh tay, vạn nhất lưu lại nứt ra, về sau hàng năm tái phát cũng phiền thoái. Khang Hy đem bao tay giao cho Lương Cửu Công bảo quản, khuyên giải an ủi nói, Dận Kỳ là vì Đại Thanh Giang Sơn, vì Lê Dân ba cánh, ngươi muốn nhiều săn sóc hắn. Đây là ở khuyên nàng thức đại thể ý tứ sao? Quách Nghi ở trong lòng mắt trợn trắng, thần thiếp tự nhiên là toàn tâm toàn ý duy trì hắn, nhưng là thần thiếp vẫn là cái mẫu thân, lo lắng chi tình lại sở khó tránh khỏi. Quách Nghi dừng một chút, lại nói, vẫn là nói hoàng thượng chỉ nghĩ nghe những cái đó thâm minh đại nghĩa chi ngôn, không muốn nghe việc nhà nhàn thoại. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Quách Nghi còn nhỏ tiểu nhân rầm rì một tiếng. Khang Hy nhìn Nghi Phi, hơi hiện vài phần bất đắc dĩ, nàng nguyên bản liền sẽ càng quái, lại ái làm nũng, hiện tại nhanh mồm dẻo miệng, tiểu tính tình một bộ, nhưng chính mình còn liền thích nàng loại tính cách này, nói bậy, chấm khi nào không cho ngươi tự việc nhà. Bằng không cũng sẽ không làm giận đường vẫn luôn xưng hô chính mình A Mã. Quách Nghi tự nhiên biết Khang Hy còn xem như khoan dung, nếu không cũng sẽ không từ chính mình ở trước mặt hắn như thế làm càn, thần thiếp này không phải lo lắng hoàng thượng cảm thấy chính mình không biết đại thể sao. Khang Hy cười mà không nói, Nghi Phi thức đại thể cùng hậu cung nhưng không giống nhau, nàng này tâm A, tiểu gia đại gia đều có, nếu nói ban đầu chỉ là sủng ái mà thôi, hiện tại nhưng thật ra có vài phần dẫn vì chi kỷ. Hắn trong lòng vừa động, có tân ý tưởng, ngươi có nghĩ đi điền trang. Quách Nghi toàn bộ bị kinh ngạc trụ, như vậy cũng đúng. Thần thiếp tự nhiên là muốn đi. Quách Nghi hưng phấn mà nói, ngày ngày ngốc tại hoàng cung bên trong nào có không nhị, liền tính là sinh hoạt ở thâm sơn cùng cốc chung, cũng phải đi chấn trên đuổi cái tập đi. Ngươi ngày mai sáng sớm đi Càn Thanh Cung, chấm mang ngươi cùng tiến đến. Khang Hy nói, liền giả làm ra đi du ngoạn phú thương phu thê. Thần thiếp biết được. Quách Nghi lại hỏi thành, không biết này vừa đi bao lâu. Nàng căn bản không biết ruộng thí nghiệm ở nơi nào, chỉ có thể căn cứ Dận Kỳ mỗi lần qua lại thời gian đoán ra ly kinh thành cũng không phải rất xa, Dận Tư cùng Dận Đường còn ở trong cung, nếu là lâu lắm chỉ sợ không ổn. Một ngày trong vòng qua lại, Khang Hy đoán ra Nghi Phi băn khoăn, cười nói, ngươi ở lo lắng Dận Tư. Là trong lòng có chút không bỏ xuống được. Quách Nghi thoải mái hảo phóng thừa nhận. Năm trước chấm mang ngươi đi phong trạch viên, ngươi khi đó nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Khang Hy bỗng nhiên nói. Quách Nghi hồi ức một chút, lúc ấy nàng xuyên qua tới không bao lâu, mãn đầu góc đều là đi phong trạch viên tự do cùng với như thế nào ở không quay nhiễu. Dẫn đường dưới tình huống trộm trốn đi, nếu không phải Khang Hy không đề cập tới, nàng tự mình đều không có chú ý tới loại này biến hóa. Quách Nghi cúi đầu, nhàn nhạt cười cười, Dận Tư vẫn là quá nhỏ. Tự nhiên có này bộ phận nguyên nhân, càng quan trọng là nàng tâm thái cũng từng bước ở thay đổi, chưa nói tới tốt xấu, chỉ là giống như càng thêm dung nhập nhân vật này. Ngạch nương, các ngươi muốn đi ra ngoài nơi nào a? Dẫn đường Tư Lưu từ một góc bên trong nhảy ra tới, hoành ở hai người trung gian, bọn họ có phải hay không lại muốn ném xuống chính mình đi ra ngoài chơi? Xấu xa. Chân cùng ngươi ngạch nương đi ra ngoài một chuyến. Khang Hy nói, nhìn quanh một chút. Lại là không có tìm ra cái này nhãi danh vừa mới tránh ở nơi nào nghe lén nói chuyện, còn hảo hắn không có cùng Nghi Phi có cái gì thân mật động tác. Có phải hay không đi xem ngũ ca ca A? Nhi thần cũng phải đi. Dẫn đường hưng phấn mà nói, thấy Hoàng A Mã lộ ra không tán đồng thần sắc, hắn ủy ủy khuất khuất gục xuống đầu. Nhi thần đã thật lâu không có nhìn thấy ngũ ca ca, thật là tưởng niệm, ngũ ca ca khẳng định cũng tưởng niệm Nhi thần. Khang Hy cũng không muốn mang cái này tiểu tể tử, nói, đường xá xa xôi, ngươi còn nhỏ. Chịu không nổi mệt. Dẫn đường đầy mặt nghi hoặc nói, qua lại mới một ngày nha, Nhi thần khẳng định có thể. Khang Hy. Hắn rốt cuộc là nghe lén nhiều ít nội dung. Nhi thần còn cấp ngũ ca ca chuẩn bị sinh nhật lễ vật đâu, không thấy đến ngũ ca ca như thế nào có thể cho đâu. Dẫn đường nói. Chẳng có thể chuyển vì đưa đạt. Khang Hy nói. Dẫn đường đã nhìn ra, A Mã liền không phải tưởng chính mình đi, ừ, chính mình càng muốn đi. Dẫn đường dùng ra chính mình đòn sát thủ. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, chỉ có đường đường tự mình đưa đến ngũ ca ca trong tay, ngũ ca ca mới có thể cảm nhận được đường đường tâm ý. Trong nháy mắt, Khang Hy hoài nghi Dận Đường là cố ý như vậy nhau dính, lại nghĩ đến Dận Đường mới hơn 2 tuổi, sao có thể nhiều như vậy tâm nhãn tử, chấm như thế nào không có nghe nói qua cái này cách nói. Ừ, bởi vì đây là đường đường tự nghĩ ra cách nói. Dận Đường bày ra một trương khiếp sợ mặt, cùng Nghi Phi giống nhau như lúc mắt hạnh trừng đến Lưu Viên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Thần sắc đình trệ, A Mã cũng không biết sao. Khó trách A Mã mỗi lần đều làm Lương Công Công cùng Ngụy Công Công tới tặng đồ đâu. Lý do đầy đủ, vô pháp phản bác. Khang Hy xách một chút, này đạo lý cũng không biết ai đến chỗ nào vậy, càng nói càng thái quá, hắn đường đường đế vương sao có thể tự mình đưa ban thưởng. Đang lúc Khang Hy như vậy nghĩ thời điểm, chóp mũi ngửi được một tia thanh đú hoa lan mùi hương, thần sắc hơi hơi đình trệ. Mọi việc cũng có ngoại lệ thời điểm, không phải sao? Dẫn đường thấy Hoàng A Mã không dao động, khẽ cắn môi, quyết định bất cứ giá nào, hướng phía trước dịch hai bước, lôi kéo Khang Hy vào áo, quơ quơ, A Mã, ngươi khiến cho đường đường đi thôi, đường đường thực ngoan, đường đường nghe lời. Khang Hy khiếp sợ với nhi tử vì ra cung đi bộ, thế nhưng liền mặt đều từ bỏ, nhưng loại này làm lũng đáng yêu bộ dáng, rồi lại làm nhân tâm sinh yêu thích, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút dẫn đường có thể làm được nào một bước, ngươi làm chấm suy xét một chút. Ai hắc, có hiệu quả, dẫn đường theo gậy tre hướng lên trên bò, đứng ở trên giường đất, tay nhỏ ở Khang Hy trên vai nhéo nhéo, cấp chủ y bối, lại bò đến Khang Hy trên vai, mang theo đường đường, đường đường lại ngoan lại đáng yêu, có thể cho niết mặt xoa bụng. Khang Hy liền không có gặp qua như vậy có thể khen chính mình, này sợ không phải đem mọi người khích lệ từ nhi đều tích cóp cùng nhau. Quách Nghi chứng kiến ngạo kiều nhi tử sa đoạn, từ trước rửa làm nũng bán manh thông suốt không bị ngăn trở, hiện giờ muốn rửa cầm tịnh hành hung, quả thực không mắt thấy. Khang Hy trong lòng bắt đầu dao động, dẫn đường như vậy muốn đi, hắn không bằng liền thành toàn một chút, miễn cho tiểu tể tử khổ sở, tả hữu lộ trình không xa, mang theo cũng không có quan hệ. Đúng vậy, hắn là vì dẫn đường không thương tâm, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình bị hắn làm lũng đáng yêu đả động. Vậy cùng đi nhìn xem giận kỳ. Khang Hy rốt cuộc tùng khẩu. Dẫn đường ô hát rể ạ một tiếng, lập tức thu hồi tay, từ Khang Hy trên người bỏ xuống dưới, nhanh như chớp mà hướng ra ngoài chạy tới, ta đi theo thất ca ca nói một tiếng, cùng đi xem ngũ ca ca lạc. Giọng nói còn chưa lạc, người liền chạy xa. Ai, chấm khi nào đồng ý giận hữu cũng đi. Khang Hy nhìn phong giống nhau dẫn đường, tức khắc cảm giác chính mình mắc mưu. Vừa mới ngoan ngoan đáng yêu đều là gạt người. Quách Nghi cười nói, Hoàng thượng tâm. Tử, sẽ không không đồng ý đi. Khang Hy quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, này hai mẹ con kẻ sướng người họa, làm hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt, tưởng tượng bọn họ đều đi, chỉ chưa giận hữu một người thật là không tốt lắm, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Hoàng Thái Hậu biết giận kỳ không trở lại sau, than thở một tiếng, làm tề ma ma bị hạ không ít thức ăn cùng quần áo đưa đến Càn Thanh Cung, thác Khang Hy cùng nhau mang qua đi. Hôm sau. Thiên còn ám, Quách Nghi đã bị kêu đi lên, nàng một bên rửa mặt trải đầu một bên cùng Cẩn cô công đạo sự tình, chủ yếu nội dung đều là giận tư ăn uống tiêu tiểu. Nương nương không cần lo âu, lúc trước ngài cũng sẽ đi Hoàng Quý Phi trong cung xuyến môn, cũng không có việc gì sao. Cẩn cô chân ăn nói, kia có thể giống nhau sao? Xuyến môn cũng là ở trong cung đầu, đây chính là muốn xuất cung cả ngày đâu. Bất quá bị Cẩn cô vừa nhắc nhở, Quách Nghi mới cảm thấy chính mình thật là có chút quá mức lo âu. Nàng ở trong cung thời điểm, cũng không phải thời thời khắc khắc đều nhìn giận tư, chỉ là hiện giờ cách khá xa, lo âu đã bị phóng đại. Buồn cung biết, chỉ là luôn có điểm không yên lòng. Quách Nghi nói, nương nương, trước dùng đồ ăn sáng đi. Cẩn cô đỡ Nghi Phi đứng dậy, nói, đều nói mẫu tử liên tâm, ngài lo lắng 11 a ca đúng là bình thường. Quách Nghi gật đầu, ở trong lòng tự mình an ủi, giận đường cùng giận hữu đi lên sao. 9 a ca còn ngủ ở đâu, thất a ca nhưng thật ra đi lên. Đang chờ nương nương cùng nhau dùng nữa. Cẩn cô nói. Đem hắn đánh thức, trước mặc tốt quần áo ngủ tiếp. Quách Nghi phân phó nói, này nếu là bởi vì hắn ngủ rồi, không mang theo hắn đi, đến lúc đó lại là một trận làm ầm ĩ. Đúng vậy. Hồng Miên đi xuống an bài, lần này đi ra ngoài, chỉ có nàng một người đi theo, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, hỏi Cẩn cô thật nhiều vấn đề, sợ chính mình nơi nào làm lỗi. Dùng cơm xong, trời còn chưa sáng, Quách Nghi đi xem xét giận đường liếc mắt một cái. Tiểu tể tử ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Hồng Miên ôm 9AK, đi thôi. Lần này đi ra ngoài, liền các nàng bốn người, Quách Nghi nắm giận hữu, Hồng Miên ôm giận đường, chiều Càn Thanh Cung đi đến. Tới rồi Càn Thanh Cung, Khang Hy đã chuẩn bị thỏa đáng, trên người là kiện thanh đại lụa mặt nước gợn ám văn áo choàng, thượng có chỉ bạc thêu ra nhiều đóa tường vân hoa văn, cổ tay áo cổ áo cũng là cùng sắc hệ vân câu biên, đảo thật là có vài phần con nhà giàu bộ dáng. Nghi Phi cũng đi đổi thân quần áo đi. Khang Hy uống ngụm trà. Quần áo là Khang Hy chuẩn bị cây tử đằng tím xưởng y dì, thượng có đại đoàn điệp luyến hoa hoa văn, bên ngoài là kiện màu đỏ tía áo choàng, bên cạnh chỗ nạm bạch mao biên, quý khí mà lại không xa hoa. Quách Nghi thay đổi quần áo mới phát hiện, nàng cái này xưởng y dì nạm biên dùng đúng là Khang Hy trên người thanh đại sắc, cũng là đồng dạng chỉ bạc thêu mẫu đơn như ý hoa câu biên. Trùng hợp vẫn là tâm cơ. Quách Nghi lười đến suy đoán, lại thay đổi trên đầu vật phẩm trang sức, một chi kim mệnh ti song bảo điệp cùng châu nhĩ đào châm là chủ sắc. Lại xứng với bạc mạ vàng tua châm cài, động tác khi hơi hơi lay động, cộng thêm một bộ kim nạm châu ngọc khuyên thai cùng với nguyên bộ kim nạm thúy nhẫn. Ra tới thời điểm, Khang Hy rõ ràng trong mắt sáng ngời, hiển nhiên đối nàng này phó giả dạng thập phần vừa lòng, đứng dậy nói, đi thôi. Đoàn người phân ngồi hai cái xe ngựa, Khang Hy cùng Nghi Phi ở phía trước một chiếc trong xe, bọn nhãi con ở phía sau ngủ bù. Ước chừng chạy hơn một canh giờ, mới đến Điền Trang, Quách Nghi ở Hồng Miên nâng hạ xuống xe ngựa, nhìn quanh bốn phía, vùng quê hơi thở thập phần nồng hậu. Dận Hữu cùng Dận Đường cũng xuống xe ngựa, Dận Đường đối với đại gia không có thừa dịp chính mình hô hô ngủ nhiều thời điểm trộm bỏ xuống chính mình cảm thấy thập phần vừa lòng, ngoan ngoãn rất nhiều, A Mã, Ngạch Đường. Dận Hữu cũng đi theo như vậy đều, trong lòng có chút tiểu kích động. Hắn xưng hô Nghi Phi nương nương vì Ngạch Đường, đây chính là nằm mơ cũng không dám mơ thấy chuyện tốt. Khang Hy chắp tay sau lưng tiến lên hai bước, cách đó không xa là phiến san bằng rộng lớn thổ địa, lúa mạch non đã mọc rễ nảy mầm, ở xám xịt bùn đất bên trong lộ ra mơ hồ màu xanh lục, thả này màu xanh lục đều rơi rụng, có thể thấy được ở thổ địa san bằng cùng bón phân mặt trên là hoa đại công phu. Bọn họ đoàn người động tĩnh không nhỏ, thực mau liền hấp dẫn người lại đây. Người tới người nào? Có tuần tra vệ đội lại đây hỏi ý nói. Nhưng thấy Khang Hy mấy người khí chất tôn quý, quần áo hoa lệ, lại dịu già dắt trẻ, hẳn là không phải kẻ xấu, ngự khí liền khách khí chút. Lương Cửu Công đang muốn tiến lên quát lớn, Khang Hy ngăn lại hắn, thái độ ôn hòa mà nói, nơi này là không cho xem sao. Thật cũng không phải không cho xem, ngươi đừng đi đến bên trong đi, còn có cẩn thận điểm, đừng giẫm hỏng rồi lúa mạch non là được. Dẫn đầu hát tráng hán tử nói, hắn sinh đến cao lớn uy mãnh, một trương mặt đen cùng Diêm La giống nhau. Dẫn đường loại này ở trong cung coi như đi ngang người, đều nhịn không được lui về phía sau hai bước, tránh ở thất ca ca phía sau, nhỏ giọng nói, thất ca ca, mau, mau bảo hộ đường đường. Dẫn hữu lập tức đem dẫn đường hợp lại ở sau người, đem hắn che đến kín mít, ngươi đừng sợ, A Mã còn ở đâu. Đối với đối phương yêu cầu, Khang Hy tỏ vẻ sẽ tuân thủ, hắn ở điền biên ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát đến bùn đất, thổ chất rời rạc, trung gian còn có chút tạp xác, hẳn là phân bón. Hắn lại nhìn đến phía bên phải bờ ruộng phía trên có mấy cái đống đất, chỉ vào hỏi, đó là sao lại thế này? Người rốt cuộc là tới làm gì? Mặt đen Diêm Vương nhịn không được hỏi, người này nhìn xem liền tính, hiện giờ còn hỏi đông hỏi tây, bộ dạng khả nghi. A, Tào Dần. Tào đại nhân nhưng ở, ta là tới bái phòng hắn. Khang Hy thấy hắn dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá chính mình, liền đề ra Tào Dần tên. Nguyên lai là tới bái phòng Tào đại nhân, mặt đen Diêm Vương lộ ra hiểu rõ thần sắc, ngươi tại đây chờ. Ta đi thông báo Tào đại nhân một tiếng. Đi rồi hai bước, mặt đen Diêm Vương quay đầu lại, còn không biết tên của ngươi đâu. Ngươi liền nói ta họ Long. Khang Hy cho chính mình biên một cái dòng họ. Họ điếc. Mặt đen Diêm Vương đầy mặt dấu chấm hỏi, như thế nào còn có người dùng cái này họ. Nay cũng không trách hắn nghĩ sai rồi, hắn nguyên bản liền không phải trung nguyên khu vực người, tiếng hắn đều nói không lưu sướng. Đối với người hắn dòng họ càng là không rõ ràng lắm, chỉ biết điếc tự, mà không biết Long tự. Tào Dần đang cùng Trương Như Nam một bên sưởi ấm, vừa nói ngoài ruộng an bài, đột nhiên gian, nghe nói có người tới bái phòng chính mình còn sửng sốt, từ khi hắn bắt đầu đi theo Ngũ A Ca trồng trọt, nói xấu người cũng không ít, như thế nào còn có người tìm được nơi này tới. Trương Như Nam phản ứng nhưng thật ra mau chút, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ là, ngươi nói hắn họ gì? Tào Dần lại hỏi, họ điếc đi, sao còn có người họ cái này đâu? Mặt đen Diêm Vương nói, Tào Dần đằng mà lập tức đứng lên. Một bên hướng ra ngoài chạy chậm, một bên vội vàng vội hỏi, người đâu? Ở điền bên kia đâu? Ta không làm hắn đi vào ngoài ruộng. Mặt đen Diêm Vương bổ sung một câu. Hại, ngươi còn không bằng không nói những lời này, Tào Dần cũng trong lòng biết quái không được hắn. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến Hoàng thượng ngôi cửu ngũ đột nhiên còn làm vừa ra cải trang vi hành. Tào Dần mới ra đại môn, liền nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc, quả nhiên là Hoàng thượng. Hắn chạy nhanh bước nhanh tiến lên, hành lễ nói. Vi thần Tào Dần tham kiến Hoàng thượng cùng Nghi Phi nương nương. Trương Như Nam đi theo Tào Dần phía sau hành lễ, không nghĩ tới thật đúng là Hoàng thượng bọn họ đoàn người. Miễn lễ. Khang Hy đem trong tay bùn đất một lần nữa giải hồi ngoài ruộng, đứng dậy tiếp nhận Lương Cửu Công đưa qua khăn sát tay. Mặt đen Diêm Vương vừa nghe vị này chính là Hoàng thượng, chạy nhanh sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Tào Dần vì này cãi lại một chút, tạn tố ngươi không biết là Hoàng thượng giá lâm, nếu có thất lễ chỗ, mong rằng bao dung. Đứng lên đi. Người không biết vô tội. Khang Hy nhìn mặt đen Diêm Vương liếc mắt một cái, nguyên lai gọi là tạn tổ người, chấm không có cho thấy thân phận, hắn ngăn đón chấm cũng là chức trách nơi, chấm còn muốn khen hắn một tiếng làm tốt lắm. Tạn tổ ngươi thấy Hoàng thượng không có trách tội hắn, đi theo nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc cười, xứng với hắn hắc hắc làn ra, có vẻ có vài phần dáng điệu thơ ngây. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên tới? Tào Dần hỏi. Chấm chính là lại đây nhìn xem tình huống, không nghĩ muốn như vậy đại trận trượng kinh động người khác. Cho nên mới cải trang vi hành. Khang Hy nói, Dận Kỳ đâu? Hai người nói hội thoại, còn không thấy Dận Kỳ tung tích, Khang Hy hỏi một miệng. Ngũ A Ca cùng Trang Thượng Hải tử cùng nhau chơi đâu. Tào Dân nói, vừa mới hắn cùng Trương Như Nam chạy trốn cấp, thế nhưng đều quên mất phái người đi thông chi một chút Ngũ A Ca. Đi, qua đi nhìn xem. Khang Hy tới hứng thú, muốn biết Giận Kỳ ở thôn Trang Thượng chơi cái gì, có thể làm hắn vui đến quên cả trời đất. Nghe được chơi tự, Giận Đường lập tức cao hứng, lôi kéo Giận Hữu liền phải vọt tới đằng trước. Giận Hữu liên tục khuyên nhủ, tiểu cửu, ngươi chậm một chút. Giận Đường giờ phút này liền như cởi cương con ngựa hoang, nơi nào nghe được đi vào ca ca. Nói, đoàn người ở Tào Dần dẫn dắt hạ hướng tới thôn Trang mặt sau đi đến, Trang Thượng còn có chút người ở ngoài ruộng làm việc, thấy cái này trận trượng, đều dừng trong tay việc, suy đoán Khang Hy thân phận. Có thể làm Tào đại nhân như thế cung kính người, chắc là trong triều đại quan đi, kia vài vị hẳn là đại quan gia quyến, mỗi người lớn lên tặc đẹp. Khang Hy vòng qua một cái chuyển biến, liền nhìn đến một mảnh trên đất trống hai bên các đứng hai bát hải tử, các trong tay cầm một đao một thương, lẫn nhau giằng co. Giận Kỳ đang đứng ở trong đó một phương đằng trước, trên người khoác một cái hồng áo choàng, trên tay cao cao giơ một phen một kiếm, hô to một tiếng, hướng A. Phía sau có mấy cái tiểu nam hải vây quanh đi lên, đem đối diện người vây lên, làm bộ làm tịch mà thanh đao đặt tại bọn họ trên cổ. Giận Kỳ thần khí mà đi lên trước, nói, ngươi trở vì thủ hạ bại tướng, ngày sau còn dám xâm phạm ta đại thanh không. Đối phương một cái dẫn đầu hải tử lập tức nói, không dám không dám, còn thỉnh tha mạng. Tha mạng cũng có thể, các ngươi xâm phạm ta đại thanh lãnh thổ, tàn hại ta đại thanh quân dân, hủy hoại ta đại thanh tài sản, này đến nhất nhất bồi phó. Mặt khác, ta muốn các ngươi ký xuống điều ước, La Sắt cùng đại thanh trăm năm chi gian không được trọng châm chiến hỏa, nếu không ngày nào đó ta đại thanh thiết kỵ nhất định san bằng các ngươi La Sắt. Giận Kỳ bản cái khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Này nghiêm trang bộ dáng, hơn nữa tính trẻ con khuôn mặt, làm nhân tâm trung sinh ra vài phần đốn giác đáng yêu cực kỳ. Trừ bỏ Khang Hy, không có người so Quách Nghi còn quen thuộc này đoạn lời kịch, trong lúc nhất thời nàng cũng không dám đi xem Khang Hy biểu tình. Khang Hy trăm triệu không nghĩ tới con của hắn có thể cho chính mình lớn như vậy một cái kinh hỉ, nhưng vấn đề ở chỗ hắn còn không có thu phục Ni Bố Sở, cũng không có thể đè nặng La Sát người ký xuống hiệp ước, tức khắc có loại cưới lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Lao ra, ngài nhìn bọn họ ở diễn thoại bản từ đâu, thoạt nhìn có chút thú vị đâu. Quách Nghi cấp Khang Hy đệ cái bậc thang. Khang Hy hử cười một tiếng, đây là sợ chính mình trách tội Giận Kỳ sao. Cũng quá coi thường hắn đi, muốn trách thì trách kia thất tín bội nghĩa La Sát nhân tài là. Giận Kỳ bên kia đã ký kết xong hiệp ước, cái gọi là ký kết hiệp ước, cũng chính là lôi kéo đối phương tay mạnh mẽ ở một trường phế trên giấy ấn xuống một cái dấu tay. Giận Kỳ cầm giấy đang chuẩn bị cùng tiểu đồng bọn khoe ra, liền nghe được một tiếng thanh thúy ngũ ca ca, không dám tin tưởng mà xoay đầu, thế nhưng thật là Giận Đường, còn có Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương. Giận Kỳ lập tức chạy như bay lại đây, ngưỡng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hỏi, Hoàng Á Mã cùng Ngạch Nương như thế nào tới? Là tới xem nhi thần sao? Đúng vậy, ngươi mấy ngày không trở về cùng, ngươi Ngạch Nương, Mã Ma còn có bọn đệ đệ đều tưởng ngươi. Khang Hy xoa bóp nhi tử nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ. Còn có Hoàng Á Mã, cũng hy vọng thần. Giận Kỳ thuận thế trinh thám nói, không nghĩ hắn, mới sẽ không tới xem hắn đâu. Giận Đường cùng Giận Hữu một tả một hữu vây quanh Giận Kỳ. Giận Đường càng là đem chính mình tay nhỏ mạnh mẽ nhét vào ca ca trong tay, một hai phải làm hắn nắm chính mình, lại quay đầu lại nhìn xem những cái đó tiểu hài tử, hắn, Giận Đường, mới là ca ca yêu nhất nhãi con đâu. Khang Hy theo bản năng tưởng phản bác, túi đầu nhìn đến nhi tử sáng lấp lánh ánh mắt, khó có thể mở miệng, không tự giác mà nói, chấm cũng là. Được đến Hoàng A Mã ái tưởng nghiệm, Giận Kỳ sung sướng vô cùng, tự hào mà nói, Hoàng A Mã nhìn đến nhi thần vừa mới chỉ huy chiến tranh sao. Thấy được. Ngươi như thế nào sẽ nhớ tới diễn luyện cái này? Khang Hy hỏi, xem đồ sách thời điểm không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng xem Giận Kỳ niệm những cái đó độc thoại, cảm thấy thẹn tâm đều sắp nổ mạnh. Nhi thần cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa à, cho bọn hắn nói nhã khắc tắt chuyện xưa, bọn họ đều nghe xong vài biến đâu. Sau lại chúng ta liền bắt đầu dựa theo đồ sách tới diễn lạc, ngày mai liền phải đổi trận doanh, chỉ có Nhi thần đổi không được. Lại nói tiếp Giận Kỳ còn có điểm tiểu buồn bực, người khác đều có thể lựa chọn diễn tướng quân, tiểu binh. Chỉ có hắn mỗi ngày đều phải diễn Hoàng A Mã, rốt cuộc nhân vật này cũng không có những người khác dám diễn. Như thế nào? Diễn chấm không hảo sao? Khang Hy cười nói, hắn đều là cái đại anh hùng, chẳng lẽ còn phải bị nhi tử ghét bỏ? Ân, muốn nói quá nhiều, nhi thần có đôi khi không nhớ được. Giận Kỳ nói, cũng chính là này hai lần thuần thục, lúc trước thời điểm, đều là gập ghềnh lắp bắp. Nguyên lai là vì cái này, Khang Hy cười ha ha, không ngại, chấm gặp ngươi hôm nay liền làm thực hảo. Thật vậy chăng? Giận Kỳ hưng phấn mà hỏi. Tự nhiên là thật. Khang Hy nói. Giận Kỳ ô hát rể à một tiếng, quay đầu liền cùng đứng ở mặt sau đang chờ bản thân tiểu đồng bọn nói, ta Hoàng A Mã khích lệ đại gia diễn đến hảo Nga. Đám hải tử này ban đầu liền nghe được Dận Kỳ kêu Hoàng A Mã, vẫn luôn ở thảo luận Khang Hy thân phận. Hiện giờ nghe được Dận Kỳ nói như vậy, liền có gan lớn hỏi, kia hắn có phải hay không chính là thoại bản tử bên trong Hoàng thượng A? Đúng vậy. Dận Kỳ gật gật đầu, ngay từ đầu hắn liền cùng đại gia nói, này giảng chính là hắn A Mã chuyện xưa. Hoa Nga, nghe được không, là cái kia đại anh hùng. Thật vậy chăng? Đại anh hùng trường cái dạng này sao? Thật là Hoàng thượng sao? Thật là lợi hại A, thật sự đem La Sát người cưỡng chế di rời sao? Hẳn là, ta nghe tản tổ ngươi đại thúc nói La Sát người rất xấu. Kia thật tốt quá. Một hồi sẽ công phu, bọn nhỏ liền nghị luận đi lên, Khang Hy thiếu chút nữa bị khen đến đỏ mặt. Này đó khích lệ tuy vô ngoại bang tới hạ, phiên vương triều cống là lúc ngôn từ hoa Mỹ, nhưng là tình cảm chân thành tha thiết mà lại một mạc, càng có thể đả động nhân tâm. Chờ đến các đại nhân chạy tới khi, Khang Hy đã bị bọn nhỏ làm thành một đoàn, một hồi cái này hỏi Ni Bố Sở ở nơi nào, một hồi cái kia hỏi một chút La Sát người có phải hay không thật sự tóc vàng mắt xanh. Những người đó lập tức tiến lên lôi kéo chính mình hài tử, kinh sợ mà Khang Hy dập đầu. Khang Hy cười khuyên can nói, không có việc gì, chấm nhìn bọn họ hoạt bát lanh lợi, chọc người thích. Nghe được Hoàng thượng nói không trách tội bọn họ mà vô lễ, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra, lại nổi lên vài phần tò mò chi tâm. Thiên tử mặt rồng, nguyên lai trường cái dạng này, nhìn cũng cùng người khác vô dị, hai con mắt một cái mũi một cái miệng, chính là này toàn thân khí chất không giống nhau, so với bọn hắn gặp qua đại lao ra còn muốn khí phái. Dận Kỳ, châm trên xe ngựa có ngươi mã ma nói tặng cho ngươi điểm tâm, cho ngươi bạn chơi cùng phân một chút đi. Khang Hy nói, cũng may Hoàng Thái Hậu chuẩn bị phân lượng sung túc, đảo cũng không có vẻ có quáp. Thiếp thân cũng cùng đi đi. Quách Nghi nói, nàng còn phải cho Dận Kỳ thử xem bao tay thích hợp hay không đâu. Dận Kỳ gật gật đầu, một tay nắm một cái đệ đệ hướng tới xe ngựa đi đến, một đám hải tử ô lạp lập tức đều theo qua đi. Dận Kỳ nghiêm túc nói, các ngươi muốn xếp thành hàng, không cần tệ chứ. Thấy Dận Kỳ còn tuổi nhỏ an bài khởi những việc này tới gọn gàng ngăn nắp, Khang Hy tức khắc tâm sinh vừa lòng. Tào Dần theo Hoàng thượng ánh mắt xem qua đi, giải thích nói, những người này vừa tới thời điểm, mỗi đến ăn cơm liền tễ thành một đoàn, mặt sau liền tham khảo thi cháo biện pháp, làm người trước xếp thành hàng, lại một đám lênh cơm, hiện giờ mọi người đều đã dưỡng thành cái này thói quen. Như thế rất tốt. Khang Hy tán thưởng nói, không có quy củ sao thành được phép tắc, đặc biệt là loại người này nhiều địa phương, tự nhiên muốn đem quy củ đứng lên tới. Tới, chúng ta cấp Hoàng thượng khái cái đầu. Trong đám người đứng một vị lão giả, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng đúng đúng, phải cho Hoàng thượng dập đầu, nếu là không có Hoàng thượng, ta khuê nữ đều phải chết đói. Một cái phụ nhân kích động mà nói. Nhà nàng trung tao thai, nghe nói kinh thành cái gì cũng tốt, liền một đường chạy nạn đến nơi đây, tới rồi lúc sau, mới phát hiện cũng không giống người khác nói được như vậy ba hoa trích trẻ. Hai mẹ con bọn họ chỉ có thể ở tại ngoài thành phá miếu bên trong, bởi vì mang theo nữ nhi. Nàng còn không hảo thủ công, xem như nửa công nửa khất mới sống sót, nữ nhi vẫn luôn gầy yếu nhiều bệnh. Sau lại nghe nói Tào đại nhân chiêu nữ công, mang hải tử cũng có thể hành, nàng liền chủ động tới. Hiện giờ ban đêm có tránh gió chỗ, ban ngày có cơm có đồ ăn, tuy rằng lao động mệt điểm, nhưng là so với nguyên lai nhật tử không biết có bao nhiêu hảo, nữ nhi thân mình cũng có khởi sắc, có thể nhảy, nàng trong lòng cảm kích không thôi. Nếu không phải Hoàng thượng cùng Ngũ A Ca kiến này ruộng thí nghiệm, thả không giống khác chủ nhân chỉ chiêu nam nhân, nàng có tài đức gì có thể ở chỗ này có an cư lạc nghiệp chỗ. Đây đều là Hoàng thượng cấp tân điển. Có thể trở thành lưu dân người, sau lưng đều có một đoạn thê thảm chuyện xưa, hoặc là trong nhà tao thai, hoặc là mất đi thổ địa, thiên thai cùng nhân họa song hành, lưu lạc đến tận đây, ăn không đủ no, túc có lọt gió, hiện giờ có thể được an thân chỗ, trong lòng đều là cảm kích không thôi. Trong nháy mắt, liền quỳ xuống một tảng lớn. Người, Khang Hy nỗi lòng mênh ngông. Tự mình tiến lên nâng dậy cầm đầu lão nhân già, không cần đa lễ, các ngươi cũng mau mau lên. Lương Cửu Công đi theo tiến lên đỡ người, đại gia kiên trì muốn khái quá mức mới chậm rãi đứng dậy. Nay cũng không phải Khang Hy lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng. Lần trước Nam Tuần là lúc, trên đường cũng có bá tánh dập đầu đưa tiễn cảnh tượng, nhưng kia nhiều là lễ pháp cho phép, lần này lại là các bá tánh từ tâm mà phát, chứa đầy cảm kích, lệnh nhân tâm chiều kích động. Khang Hy trong lòng cảm khái, nếu là thiên hạ bá tánh đều như thế, dì sầu giang sơn trăm đại không xong, đương nhiên hắn cũng rõ ràng loại này cảm kích cũng không phải tin đồn vô căn cứ, mà là phải vì quân giả thi lấy ân đức. Nói đến cùng, hắn phải làm còn có quá nhiều a. Kia lão giả bị Khang Hy tự mình đỡ lên, khô gầy biến thành màu đen trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hốc mắt trung đôi đầy nước mắt, theo gương mặt chảy xuống tới, nói, nếu không có Hoàng thượng, thảo dân cùng tôn tử liền muốn chết ở đầu đường. Từ hắn thành thật tục nói chung, Khang Hy hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Vị này Lý Lao Hán gọi là Lý Lao Hán, còn hắn con dâu qua đời sau, trong nhà có ác thân, nương tông tộc chiếm đoạt hắn mà, cũng vu cáo hắn, tất cả bất đắc dĩ hạ hắn chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ tôn tử xa rời quê hương, đi vào kinh thành. Nguyên bản nơi này chiêu công là sẽ không muốn hắn cái này tuổi tác người, rốt cuộc đều là chút thể lực sống, mà hắn tuổi già nhiều bệnh, xử không thượng nhiều ít sức lực. Nhưng đang ở lúc này, hắn tôn tử bị bệnh, không có tiền bốc thuốc, khắp nơi xin giúp đỡ không cửa, mắt thấy tôn tử một ngày so một ngày suy yếu, hắn liền phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc này mới nghe người khác nói cái này ruộng thí nghiệm là vì gieo trồng thu hoạch, hắn nghĩ chính mình lúc trước làm ruộng cũng là một phen hảo thủ, còn sẽ một môn đủ phân tuyệt kỹ, tới thử xem có thể hay không bán ra cái này tuyệt kỹ đổi điểm tiền cấp tôn tử trị chữa bệnh. Bất hạnh chính là, lúc ấy Trương Như Nam cũng không ở trang thượng, Tào Dần nào biết đâu rằng cái này đủ phân kỹ thuật có hay không dùng, lại xem một già một trẻ thật là đáng thương, liền đem người trước giữ lại, phái người đi thỉnh đại phu chữa bệnh. Rồi sau đó Trương Như Nam nghe Tào Dần nói sự tình ngọn nguồn, lại cùng Lý Lao Hán thâm nhập nói chuyện với nhau một phen, Lý Lao Hán cảm kích Tào Dần ân cứu mạng, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Trương Như Nam lúc ấy liền cảm thấy đây là cái hảo kỹ thuật, liền đem Lý Lao Hán lưu tại trang trung, làm hắn chỉ đạo ủ phân. Sự thật chứng minh, Trương Như Nam quyết sách cũng không sai, ở vừa mới bắt đầu canh tác thời điểm, Lý Lao Hán liền bày ra chính mình phong phú làm ruộng kinh nghiệm. Lý Lao Hán khai quá hoang, biết như thế nào dưỡng địa, Trương Như Nam dựa theo hắn biện pháp, đem thổ địa tế cày hai lần, lại góp nhặt không ít cỏ dại đốt thành cho sau, giải tiến trong đất. Tuy rằng tốn thời gian cố sức, nhưng là hiệu quả thập phần rõ ràng, trong đất thu hoạch so sánh khập khiễng gần đồng ruộng mọc muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa Lý Lao Hán độc môn đủ phân tay nghề, chỉ cần dùng lá cây, cỏ dại, than bùn, vứt bỏ vỏ trái cây lạn đồ ăn chờ đồ vật, là có thể chế tạo ra hiệu quả càng tốt phân bón. Hiện giờ bọn họ đúng là ở thí nghiệm cái này biện pháp, ký lục trong đó yếu điểm, phương tiện về sau mở rộng. Khang Hy nghe nói, mới biết được cái này Lý Lao Hán chính là đề nghị ủ phân người, nguyên lai là ngài đưa ra biện pháp, chấm nghe nói sau đột nhiên thấy kỳ diệu không thể nói. Lý Lao Hán cười cười, nhận được đại ân, thảo dân không có gì báo đáp, chỉ biết cái này tài nghệ, về sau cũng không tính toán đi địa phương khác, nơi này chính là thảo dân ra. Khang Hy nói, có thể được đến ngài loại này kinh nghiệm phong phú người trợ giúp, này ruộng thí nghiệm tất nhiên sẽ làm ít công to. Không dám nhận không dám nhận. Lý Lao Hán hơi hơi sợ hãi mà nói. Hoàng thượng, muốn hay không đi xem ủ phân địa phương? Tào Dân chắp tay hỏi. Đi, đi ngoài ruộng nhìn xem, chính là điền biên kia mấy cái đống đất. Khang Hy hỏi, hắn phía trước liền xem kia địa phương không giống người thường, hiện giờ vừa vặn tìm tòi đến tận cùng. Thật là kia chỗ. Tào Dân nói, nhìn đến Hoàng thượng đã phát hiện. Dận Kỳ lại mang theo bạn chơi cùng nhóm phần phật đã trở lại, thấy Khang Hy hướng ra ngoài đi đến, liền hỏi nói, Hoàng A Mã, ngài muốn đi đâu nhi? Chấm mau chân đến xem ủ phân địa phương. Khang Hy nói, nhi thần cũng phải đi. Dận Kỳ nói, liền cùng bên người tiểu đồng bọn cáo biệt, bay nhanh mà lưu đến Khang Hy bên người. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Dận Đường như thế nào sẽ bỏ lỡ loại này xem náo nhiệt thời điểm, Dận Hữu cũng yên lặng mà theo lại đây. Ủ phân. Quách Nghi trong đầu hiện lên một chút tư liệu, giống như có điểm ấn tượng, chính là hữu cơ phì đi. Ta liền không xem náo nhiệt. Quách Nghi ngượng ngùng cười, đứng ở tại chỗ chưa động, này nếu là cái gì rau quả ngắt lấy hoạt động, nàng nhất định đi, nhưng là đi xem hữu cơ phì, ngẫm lại đều là một cái có hương vị mời đâu. Nghi Phi không muốn đi, Khang Hy cũng không bắt buộc, mang theo ba cái nhãi con chiều bên kia đi đến, còn dò hỏi Lý Lao Hán ủ phân phương pháp yếu điểm. Nhắc tới ủ phân, Lý Lao Hán nói được đạo lý rõ ràng. Từ tuyển chỉ, ủ phân giếng hình dạng, tài liệu xứng so, phô liêu phương pháp, đôi sau quản lý, nhất nhất thuyết minh. Hắn còn đề ra một miệng, nói những cái đó ác thân sở dĩ tưởng chiếm địa, chính là bởi vì bọn họ ra đồng ruộng phi nhiêu, ở bọn họ kia vùng có tiếng, này đều đến ích với hắn ủ phân kỹ thuật. Nghe hắn nói như vậy, Khang Hy càng vì tò mò, còn có như vậy thần kỳ tài nghệ, thế nhưng làm người đỏ mắt đến tận đây. Đi vào ủ phân địa phương, Khang Hy lúc này mới thấy rõ ràng ủ phân nơi là một đám bùn đất phong đôi. Lý Lao Hán tiếp nhận bên cạnh người truyền đạt côn sắt, dùng sức cắm vào mà bị lấp đôi. Đợi lát nữa muốn nhìn độ ấm, nếu là độ ấm quá cao, này phì liền phế đi. Lý Lao Hán giải thích nói, thảo dân thấy trong rừng có lá rụng chỗ, thổ chất phì nhiều, liền cân nhắc ra cái này biện pháp, trải qua này mười mấy năm nếm thử, hiện giờ đã thành thủ. Khang Hy gật gật đầu, có thể từ tự nhiên trung lĩnh ngộ bực này hảo biện pháp, cũng là cái lợi hại người. Lý Lao Hán đem côn sắt, dùng tay sờ sờ mặt trên độ ấm, cực nóng đã giáng xuống. Đối phía sau người ta nói, cái này muốn phiên một chút. Mặt sau mấy cái hán tử chạy nhanh xách theo sẻn tiến lên, chuẩn bị tiến hành phiên đôi, phiên đôi chính là đem ngoại tầng phiên đến trung gian, trung gian phân bón lay đến ngoại tầng. Dận Kỳ yên lặng mà lui về phía sau vài bước, lại đối tưởng đi theo Hoàng A Mã tiến lên tìm tòi đến tuột cùng Dận Đường nói, Đường Đường, cái kia hương vị không dễ ngửi, ngươi chạm xa một chút. Đường Đường không sợ. Dận Đường vừa mới dứt lời, bên kia đã phá khai rồi mà bị lấp tầng. Một trận hỗn tạp các loại xúc vật phân nước tiểu cùng với hủ bại ở mức hương vị theo gió Bắc Hồ Dận Đường vẻ mặt, hắn khuôn mặt nhỏ nhanh chóng tái rồi lại trắng, nôn khan hai tiếng. Vẫn là Khang Hy phản ứng mau, nghẹn khí, một phen xách lên Dận Đường, nhanh chóng đổi tới rồi thượng phong hướng. Dận Đường hoan sẽ, hoa lập tức nhào vào A Mã trong lòng ngực, ủy ủy khuất khuất nhăn khuôn mặt nhỏ, đem mặt chôn ở Khang Hy chỗ cổ. Khang Hy cũng bị hơn một chút, nhưng là hắn phản ứng mau, cho nên vẫn chưa đã chịu như vậy đại thương tổn. Liên Lương Cửu Công đều có điều chuẩn bị mà dùng khăn che lấp miệng mũi. Chỉ có Dận Đường, bởi vì dựa gần, lại toàn vô phòng bị, còn hô hấp vài hạ, cả người bị cái này hương vị bạo kích, cảm giác được một trận sống không còn gì liên tiếp. Khang Hy ôm hắn, vuốt ve vài cái Dận Đường bối, ôn thanh an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Dận Đường ôm Khang Hy cổ không buông tay, dầm gì nói, Dận Đường xú. Khang Hy chấn an nói, không thể nào, ngươi hỏi các ca ca. Đường Đường vẫn là hương hương bảo bảo, đừng khổ sở. Dận Ký nói, hắn lần đầu tiên tiếp cận phì đôi thời điểm, cũng bị hân vừa vặn. Sau lại hắn mới biết được, phì đôi bên ngoài là dùng đường bùn phong bế, ngày thường kín gió, mà bên trong độ ấm cao, tràn ngập hủ bại khí thể, mới vừa mở ra là lúc hương vị nhất nồng đậm. Dận Hữu cũng thỏ lại gần, nói, Đường Đường bảo bảo mới không có xu đâu. Thật vậy chăng? Dận Đường hốc mắt từng đỏ, trong mắt còn ngậm điểm điểm nước mắt, túi đầu nhìn hai cái ca ca. Dận Kỳ, Dận Hữu đồng thời gật đầu, sợ Dận Đường không tin, điểm đến phi thường dùng sức. Dận Đường, ngươi nếu không cùng thất ca ca đi ngạch nương nơi nào? Khang Hy hỏi, Dận Đường chỉ là thích xem náo nhiệt, đối chồng chọn không có hứng thú, không bằng làm hắn đi nghi phi chỗ đó chơi đùa. Dận Đường xem xét liếc mắt một cái, kia cho hắn nhỏ yếu tâm linh lưu lại thật lớn bóng ma đen tuyển tràn ngập tanh tưởi hơi thở phi đôi, xoát một chút quay đầu lại, nhi thần muốn đi tìm ngạch nương. Làm ngạch nương hảo hảo an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh. Khang Hy đem hắn buông xuống, đối với Dận Hữu nói, mang ngươi đệ đệ đi tìm ngạch nương. Một bên Tấn Hỷ lập tức tiến lên nói, nô tài ở phía trước cấp nhị vị dẫn đường. Dận Hữu dắt Dận Đường tay, nhỏ giọng nói, đi, ta. Nhóm đi tìm ngạch nương. Dận Đường ân ân gật đầu, chạy nhanh đi thôi, hắn không bao giờ nghĩ đến nơi này thật là đáng sợ, ngũ ca ca là như thế nào ngốc được đâu. Quách Nghi đang ở trong viện uống trà, phía dưới ngồi mấy cái thần sắc câu nệ phụ nhân, nàng vốn định khắp nơi tản bộ. Nghề hà đi đến nơi nào, đều có người trộm đánh giá, xem đến nàng thập phần không được tự nhiên, đơn giản trở về ở trong sân mặt nghỉ ngơi một hồi. Ngạch nương, mau cứu cứu Đường Đường. Vừa vào cửa, Dận Đường liền buông ra Dận Hữu tay, quang quác lạp vọt lại đây, mang theo một trận có hương vị phong, hương vị bốn phía. Quách Nghi thần sắc đại biến, đỉnh. Chương 151 cáo ngự trạng. Dận Đường đứng cách nàng hai bước xa vị trí ủy khuất khuất, hai mắt đấm lệ doanh doanh. Kia viên bị phì đôi thật sâu thương tổn tâm lại bị ngạch nương chắt một đao, toái đến nát nhừ. Ngươi đây là rơi vào phì đôi sao? Quách Nghi không nhịn xuống, nàng biết hữu cơ phì hương vị đại, nhưng là không nghĩ tới quá trải qua lên men lúc sau, sẽ biến thành sinh, hóa, vũ khí, lực sát thương mười phần. Dận Đường rốt cuộc không nhịn xuống, hoa mà một tiếng khóc ra tới, Dận Hữu chạy nhanh tiến lên ôm lấy đệ đệ, an ủi nói, Đường Đường đừng thương tâm, đổi thân quần áo hương vị liền không có, ngoan ngoãn đừng khóc ca. Này đi là thấu phì đôi náo nhiệt đi, kia mùi vị cực hướng. Có vị cường tráng phụ nhân cười nói, mặc dù là quý vị hoàng tử, này cũng cùng bình thường hài tử không gì khác biệt sao. Lần trước ta kia tiểu tử thúi cũng đi hơn một chuyến, xú đã chết, trở về liền ăn đốn đấu. Dận Đường vừa nghe, bị phì đôi thương tổn liền tính, trở về còn muốn bị đánh, đây là cái gì nhân gian khó khăn. Quách Nghi bị hắn khóc đến đau đầu, hỏi, Hồng Miên, có hay không cấp Dận Đường không có mang tắm rửa quần áo? Hồng Miên trong lòng lộ bột một chút, chạy nhanh nói, hồi nương nương nói, không có bị đâu. Quách Nghi cũng là thuận miệng hỏi một chút, này qua lại một ngày công phu, phỏng chừng cũng sẽ không bị mấy thứ này, không có liền tính. Nàng lại nhìn xem còn khóc đến thút tha thút thít Dận Đường, tâm vẫn là mềm, thôi, ai làm đây là chính mình nhãi con đâu, xú cũng là chính mình xú nhãi con, lại đây ngạch nương nhìn một cái. Dận Đường nức nở đi tới. Nghi phi nương nương, dân phụ trong nhà hài tử cùng 9 A ca thân hình không sai biệt lắm. Nếu là không chê, có thể mặc hắn quần áo. Hạ đầu một cái thập phần gầy yếu nữ tử thật cẩn thận nói, hai má ửng đỏ, mặt lộ vẻ vài phần tình lình. Nói xong lúc sau, nàng liền có vài phần hối hận, 9 A ca hậu duệ quý tộc, nhà mình hài tử quần áo khâu khâu va vá, này có thể nhìn chúng sao. Bất quá, liền tính trướng mắt cũng sẽ không cho nàng nan kham đi. Nay thật đúng là đưa than ngày tuyết ta, như thế liền đa tạ. Quách Nghi chạy nhanh nói, quần áo chất lượng thiếu chút nữa cũng không có gì, sạch sẽ là được, tổng so này một thân thối hoác muốn hảo. Hồng Miên theo kia phụ nhân đi lấy một bộ sạch sẽ quần áo lại đây, mặt trên còn có một vá, thắng ở chỉnh tề sạch sẽ. Đi cấp giận đường thay. Quách Nghi nói, Hồng Miên nắm khóc sức mướp 9AK đi xuống thay đổi thân quần áo, còn dùng nhiệt khăn lông cho hắn lau lau tay cùng mặt, tóc cũng hơi hơi xoa xoa, nghe không gì vị, lại dùng hương cao cho hắn lau mặt cùng tay nhỏ. Mặc vào sạch sẽ quần áo giận đường, đánh một cái khóc cách, rốt cuộc dừng lại rớt nước mắt, ngửi ngửi trên tay hương vị, hồng đôi mắt nhỏ lại cười, thơm ngào ngạt. Đúng vậy, 9AK thơm ngào ngạt. Hồng Miên nói, trong lòng tự trách, đều do chính mình không có trước tiên chuẩn bị tốt tắm rửa chi vật, làm 9AK bị hủy khuất. Ngạch nương, đường đường không xú xú. Dẫn đường lưu lại đây, chui vào ngạch nương trong lòng ngực. Quách Nghi nguyên bản rất tưởng thân thân một ngụm, để sát vào lúc sau, lại nghe thấy được kia ti như có như không xú vị. Nếm thử luôn mãi, nàng thật là hạ không được miệng, vì thế thay đổi sách lược, xoa xoa hắn đầu nhỏ, về sau lại xem náo nhiệt, muốn hỏi trước rõ ràng, nhưng đừng xông vào trước nhất mặt. Dẫn đường lại lần nữa nghĩ nghĩ cái kia đen tuyền phi đôi, thành thật gật gật đầu. Đi cùng vị kia gì nói lời cảm tạ. Quách Nghi chỉ mượn quần áo phụ nhân. Dẫn đường tiến lên hai bước, chắp tay nói, đà tạ gì. Kia phụ nhân lập tức hoảng loạn, chạy nhanh xua tay đứng dậy, thiếu chút nữa trái lại cấp dẫn đường cũng đúng cái lễ, một kiện quần áo cũ, đảm đường không nổi tạ. Muốn, muốn. Dẫn đường liên tục nói. Quách Nghi, đây là từ nơi nào học tứ xuyên phương ngôn? Nghe tới còn câu chữ rõ ràng, có chút ý tứ. Còn muốn đi ngũ ca ca bên kia sao? Quách Nghi hỏi. Không cần. Dẫn đường lập tức cự tuyệt, dường như nhiều chần chờ một giây, chính là đối hắn vừa mới sở chịu thống khổ không tôn trọng. Thấy dẫn đường đầy mặt kháng cự thái độ, Quách Nghi thiếu chút nữa cười ra tiếng, hảo muốn biết dẫn đường diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Kia nếu không thất ca ca mang theo ngươi ở thôn trang phụ cận chuyển vừa chuyển. Quách Nghi hỏi, thật vất vả ra tới một chuyến, khắp nơi đi dạo cũng hảo. Ấn ơn. Dẫn đường gật gật đầu, cái này an bài. Có thể có. Dẫn hữu, mang theo dẫn đường chơi một hồi. Không cần đi xa. Quách Nghi lại nhìn về phía Dận Hữu phân phó nói, không được tới gần thủy vị trí, biết không? Nay ngày mùa đông, nếu là rơi xuống nước, đến đi nửa cái mạng, vạn nhất rơi xuống bệnh gì liền không hảo. Biết rồi. Dận Hữu gật gật đầu, Nghi Ngạch Nương khẳng định là lo lắng bọn họ lại giống như Phong Trạch Viên lần đó giống nhau rơi xuống nước. Chờ đến hai cái nhãi con tay trong tay mà rời đi, trường hợp không khí liền lung lay một ít. Từ cổ chí kim, thân tử đề tài đều là phu nhân xã giao đại sắc khí. Hiện giờ dận đường như vậy náo loạn vừa ra, mọi người đều bắt đầu liêu lên nhà mình hài tử. Quách Nghi lẳng lặng mà nghe, ngẫu nhiên có người hỏi đến chính mình thời điểm, liền cười trả lời hai câu. Những người này đơn giản chính là tò mò các gã ca sinh hoạt, rốt cuộc thật mạnh thâm cung bên trong, móng tay cái việc nhỏ nhi cũng sẽ bị chuyển đến thái quá. Nghe nói các gã ca giờ dần liền muốn rời giường nhậm thư, không sai biệt lắm cả năm nghỉ trưa là lúc, mỗi người đều trố mắt líu lưới. Còn có kia tính tình tương đối hào sảng người. Trực tiếp kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ta thích cái ngoan ngoãn, giờ dần liền rời giường, gà đều không có sớm như vậy đi. Quách Nghi bổ sung nói, hiện tại mùa đông hảo chút, đã sẽ không khởi như vậy sớm. Vài cái phụ nhân lộ ra thương hại thân sắc, nguyên lai các gã ca sinh hoạt đều không phải là các nàng nghĩ đến như vậy thanh thản xa hoa, lại tưởng chính mình nhi tử, ngày phơi ba xảo khởi, lên lúc sau, khắp nơi dương oai, không đến cơm điểm không thấy người, cũng không phải là kém nhỏ tí tẹo. Chỉ sợ chỉ có tứ nương ra hải tử mới có thể so được với đi. Có phụ nhân cười nói. Tứ nương chính là lúc trước mượn quần áo cái kia tuổi trẻ phụ nhân. Tứ nương nào dám phụ họa, liên tục lắc đầu nói, Chiêu Minh sao dám cùng 9AK đánh đồng đâu. Chiêu Minh là ngươi nhi tử tên sao? Quách Nghi hỏi. Đúng vậy. Tứ nương gật đầu nói, nhắc tới nhi tử, nàng trong mắt điểm điểm nhỏ vụn quan mang, thần sắc ôn nhu không ít. Tên hay. Quách Nghi nói, Chiêu cùng Minh, đều là quang minh chi ý. Nghe thấy cái này khen ngợi, tứ nương ánh mắt ám ám, u sầu ập lên trong lòng, đánh tinh thần nói, dân phụ hy vọng hắn cả đời này có thể quang minh trôi chảy. Quách Nghi nhưng thật ra nhìn ra tứ nương hình như có ẩn ôn, bất quá nhân ra không nghĩ nói riêng tư, nàng cũng sẽ không đuổi theo hỏi, cái này đề tài như vậy từ bỏ. Một lát sau, Lương Cửu Công tới truyền lời, nói vì chúc mừng Ngũ A Ca sinh nhật, hôm nay giữa trưa ăn dê nướng nguyên con. Vừa nghe lời này, liền có người nói, tán tấu ngươi thịt nướng tay nghề phi thường hảo. Nghi phi nương nương đến lúc đó nhất định phải nhiều nếm một ít. Kêu hóa ra hảo. Quách Nghi cười cười, cũng có vài phần chờ mong. Đồng nhiên, dẫn đường một trận gió mà chạy chậm tiến vào, thở hồng hộc mà nói, Ngạch nương, đi mau, đi một chút. Quách Nghi bị Dận Đường lôi kéo tay, đầy đầu mở mịt, đi nơi nào? Dận Hữu đâu? Nàng trong lòng một cái lộ bộ, nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Bọn họ muốn sát Bạch Bạch, đi chậm liền cứu không đến. Dận Đường cố sức mà lôi kéo Ngạch Nương hướng ra ngoài đi đến. Nghe được Dận Hữu không quan hệ, Quách Nghi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này Bạch Bạch là ai? Bọn họ lại là ai? Ở phụ cận lưu cái con cũng có thể đụng tới như vậy kích thích sự tình sao? Hảo, Ngạch Nương đi xem. Quách Nghi cảm giác chính mình lại không đáp ứng, nàng quần áo tay áo liền phải bị kéo xuống. Nhanh lên, đi chậm cứu không đến Bạch Bạch. Dận Đường nôn nóng mà ở phía trước chạy vội, thường thường quay đầu lại thúc giục Nghi Phi một chút. Cho nên Bạch Bạch rốt cuộc là ai? Tới rồi sau núi dưới chân, Quách Nghi liền nhìn đến Dận Đường trong miệng Bạch Bạch, tuyết trắng, có mao, ăn cỏ, một con dê. Tàn tổ ngươi trong tay chính cầm dây thừng, muốn đi bắt dương. Quách Nghi nghĩ đến hôm nay muốn ăn dê nướng nguyên con, hay là muốn ăn chính là trước mắt này con dê. Dận Hữu nho nhỏ thân mình che ở phía trước, nghiêm túc mà nói, không được các ngươi chảo Bạch Bạch. Hắn bên cạnh đứng ở một cái gầy yếu nam hài tử, khẩn trương mà lại vô thố, còn có một ít sợ hãi, tay không tự giác mà ở dương trên người sờ tới sờ lui. Tàn tổ ngươi cũng có chút khó xử, ý đồ giảng đạo lý, thất ác ca, này con dê là hôm nay phải cho hoàng thượng ăn, hiện tại không làm thịt sát ra tới, vạn nhất chỉ hoãn dùng bữa canh giờ làm sao bây giờ. Nếu không, liền tính. Tiểu Nam, hài lôi kéo Dận Hữu cánh tay, dù sao đây cũng là điển trang dương. Dận Hữu lập tức phản bác nói, kia như thế nào có thể hành. Đây là ngươi cực cực khổ khổ nuôi lớn dương, ngươi vừa mới còn cùng ta nói, mỗi ngày đều phải mang nó ra tới giải sầu, còn cho nó huy thảo, như thế nào có thể bị giết ăn luôn. Đúng vậy, chúng ta vừa mới cung cấp Bạch Bạch huy thảo. Dẫn Đường lập tức nói, hai cái AK che ở phía trước, tàn tấu ngươi lại không dám đắc tội bọn họ, mặt trên lại có phân phó, hắn đây là thế khó xử, nhưng này dương uy không phải cho người ta ăn sao. Ngạch Nương, cứu mạng A. Dẫn Đường quay mặt đi hô, Ngạch Nương mau đem người xấu đuổi đi, bảo hộ Bạch Bạch. Quách Nghi xem trước mắt cái này cảnh tượng, không khó đoán ra trong đó chuyện xưa, Bạch Bạch hẳn là tiểu Nam Hải tỉ mỉ chiếu cố dương, nói không chừng đã trở thành chính mình bạn chơi cùng, hiện giờ nói là muốn giết ra tới ăn thịt. Không khác ở nhân gia ngực thượng cắm thượng một đao. Nàng đã từng ở trên mạng xem quá một cái thiệp, rất nhiều người kể ra chính mình thơ hấu trải qua, khi còn nhỏ dưỡng sủng vật trở thành chính mình thân mật bạn chơi cùng, cuối cùng lại biến thành chính mình trên bàn cơm một đạo đồ ăn, cái loại này bất lực tuyệt vọng cùng với một đời người, có thậm chí còn trở thành bóng ma. Nàng không biết cái này tiểu Nam Hải đối này chỉ gọi là Bạch Bạch cảm tình có bao nhiêu sâu, nhưng là nàng biết bọn họ không nhất định một hai phải ăn này con dê không thể. Hồng Miên, ngươi cùng tản tố ngươi nói đổi con dê đi. Tản tố ngươi nghe được Nghi Phi phân phó, vẻ mặt đau khổ nói, đây là thôn trang thượng lớn nhất dương, mặt khác mấy vẫn còn là dê con nhãi con đâu. Nếu không phải tất yếu, hắn cũng không nghĩ thương tổn tiểu hài tử cảm tình. Như vậy a? Quách Nghi trầm tư một hồi nói, nếu không từ địa phương khác mua một con thích hợp dương. Bạch Bạch liền không cần ăn, hai vị a ca cũng thực thích. Tản tố ngươi do dự một hồi, kia khả năng sẽ nhiều hao phí chút lúc. Nay phụ cận thôn xóm không nhiều lắm. Muốn tìm được một con thích hợp dương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không có việc gì, làm hết sức là được. Quách Nghi nói, ta sẽ cùng Hoàng thượng giải thích. Nghe được Nghi Phi làm ai tự cùng Hoàng thượng giải thích, tán tố ngươi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là lo lắng chậm trễ thời gian lúc sau, bị quý nhân truy cứu trách nhiệm. Ngạch Nương, đường đường hảo ái ngươi Nga. Thấy Ngạch Nương bảo vệ Bạch Bạch, Dận Đường lập tức thấu đi lên làm nũng. Quách Nghi hơi hơi nhướng mày sao, này ái nơi nào là nàng, này ái chính là Bạch Bạch đi. Đa tạ Nghi Phi nương nương. Bạch Bạch bên người đứng tiểu Nam Hải nơm nớp lo sợ mà hành lễ nói, Nghi Phi nương nương thật là người tốt, thế nhưng nguyện ý bảo hộ một con dê. Không khách khí, này dương là ngươi vẫn luôn ở chiếu cố sao? Quách Nghi hỏi, lông dê sạch sẽ, mỡ phì thể tráng, chiếu cố đến thật tốt. Đúng vậy. Tiểu Nam Hải tính tình thẹn thùng, bị khen lúc sau còn hơi ngượng ngùng, thẹn thùng mà thấp đầu. Chiêu Minh ca ca đem Bạch Bạch chiếu cố đến nhưng hảo. Dẫn Đường nói, tay nhỏ ở Bạch Bạch trên người sờ sờ. Chiêu Minh. Tứ nương chi tử. Tứ nương cùng Chiêu Minh thân thể thoạt nhìn đều không phải thực tốt bộ dáng, là di truyền sao? Trên người của ngươi xuyên y phục cũng là Chiêu Minh ca ca Nga. Quách Nghi cười nói. Thật vậy chăng? Dẫn Đường kéo kéo quần áo của mình, lại nhìn về phía Chiêu Minh, tiến đến Chiêu Minh bên người, nửa ngưỡng đầu. Chiêu Minh ca ca, đây là ngươi quần áo sao? Chiêu Minh nhìn sẽ, gật đầu nói, đúng vậy. Mượn cấp đường đường lạc. Dẫn Đường hắc hắc mà nói. Quách Nghi bỏ qua một bên mắt, có điểm lý giải Khang Hy ngẫu nhiên sẽ ghét bỏ Dận Đường nhau dính dính là cái gì cảm giác, này dương về sau cũng sẽ không làm cho bọn họ giết, phải hảo hảo dưỡng đi. Đa tạ Nghi Phi nương nương. Triều Minh nói, hắn thân thể không tốt, không thể đi theo những người khác nơi nơi chơi đùa, đại gia khiến cho hắn dưỡng này con dê, dưỡng dưỡng liền dưỡng ra cảm tình, hắn có cái gì vui vẻ không vui đều cùng Bạch Bạch nói, cho hắn uy thảo, tắm rửa, cùng với nói Bạch Bạch là con dê, càng như là hắn bằng hữu. Bạch Bạch sinh mệnh nguy cơ đã giải quyết, bị ba cái nhãi con bao quanh vây quanh, cùng cái linh vật giống nhau. Quách Nghi công thành lui thân, nghĩ vẫn là muốn đem việc này báo cho Khang Hy một tiếng. Lúc này, Khang Hy đang ở đất trồng rau kiến thức ủ phân hiệu quả, ngươi nói bên này dùng ủ phân phân bón, bên kia dùng chính là bình thường phân bón. Trương Như Nam gật gật đầu, ước chừng là nửa tháng trước. Thi hạ, hiện giờ đã mới gặp hiệu quả. Khang Hy gật đầu, dư quang nhìn thấy Nghi Phi chính hướng tới bên này đi tới, đối nàng với tay, lại đây nhìn xem đất trồng rau mọc. Quách Nghi theo Khang Hy ngón tay phương hướng xem qua đi, này phiến đất trồng rau phân tả hữu hai khối, loại tương đồng rau dưa, nhưng mọc hoàn toàn bất đồng. Bên trái đất trồng rau chúng cải trắng rõ ràng so phía bên phải muốn cao thượng một mảng lớn, cũng càng vì phì nộn một ít. Bên này là dùng ủ phân sao? Quách Nghi chỉ vào bên trái đất trồng rau hỏi. Ủ phân quả thực chính là gieo trồng nghiệp bên trong song bào thai, tân hy vọng à, dùng đi xuống liền loảng xoảng một trận sinh trưởng tốt. Xác thật như thế. Khang Hy nói, nếu có thể mở rộng, thu hoạch sản lượng tất nhiên có thể đại đại tăng lên. Quách Nghi có thể cảm nhận được Khang Hy trong giọng nói hưng phấn. Rốt cuộc vị này cũng coi như được với một vị nông nghiệp chuyên gia, này xem như đụng tới cùng chung chí hướng người sao. Hiện giờ Điền Trang bất chính là ở thí nghiệm ủ phân kỹ thuật tới sao. Nói vậy thực mau là có thể nhìn đến phạm vi lớn sử dụng thành quả. Quách Nghi theo hắn nói, thổi phồng chiêu này nàng vẫn là thực sẽ. Việc này cần đến từ từ mưu tính, đều không phải là một ngày chi công. Khang Hy nói, ủ phân tuy dùng tốt, nhưng là yêu cầu thu thập đại lượng tài liệu, hơn nữa muốn ủ phân thành công ít nhất muốn 2 tháng. Sợ là không có dễ dàng như vậy. Quách Nghi nhấp nhấp môi, cái này chi thức điểm siêu cường, nàng rốt đặc cắn mai. Bất quá nàng tới cũng không phải vì cùng Khang Hy thảo luận ủ phân như thế nào sử dụng, liền đem Bạch Bạch sự tình nói một lần, thiếp thân tự chủ trương, làm tạn tổ ngươi đi mua một con dê, thay thế Bạch Bạch, dùng bữa canh giờ muốn hoán lại chút. Không ngại, kia con dê khiến cho hải tử dưỡng đi. Khang Hy nói, một con dê mà thôi, nếu bọn nhỏ đều thích, hà tất tranh như vậy một ngụm thịt. Hoàng thượng nhân tử. Quách Nghi nói, đau hải tử phương diện này, Khang Hy thật là so đại đa số phụ thân muốn thực hảo, chính là hải tử quá nhiều, ngẫu nhiên có đau bất quá tới tình huống. Nói xong sự tình, Quách Nghi liền tính toán trốn chạy, làm ruộng cũng hảo, trồng rau mà cũng hảo, nàng đều không có cái gì hứng thú, không bằng trở về uống trà cắn hạt dưa. Bất quá nàng này bước chân còn không có động, đã bị Khang Hy dắt lấy tay, bồi ta cùng nhau nhìn xem. Bất thình lình ôn nhu làm Quách Nghi ngẩn người, ngài không có việc gì đi. Đánh hôm nay ở Càn Thanh Cung gặp mặt bắt đầu, hắn liền quái quái, cho người ta một loại bọn họ thật là lưỡng tình tương duyệt thân thuộc. Tả Hưu đoán không ra, Quách Nghi lười đến đi đoán, nắm Khang Hy tay, tựa như tay trái thêm tay phải. Tuy rằng Quách Nghi như vậy tưởng, nhưng là không chịu nổi kia vài vị vẫn luôn trộm đánh giá chính mình, nàng chỉ có thể ra mặt dày, mặc cho bọn hắn đánh giá, chỉ cần chính mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Quách Nghi chỉ mong tạn tổ ngươi có thể mau chút tìm được giường, nàng liền không cần vẫn luôn đứng. Rất khiến người mệt mỏi. Bị nhắc mãi tạn tổ ngươi hoa nửa canh giờ, chạy hai cái thôn, rốt cuộc mua được một con đại dê béo, chạy nhanh mang về tới, ma lưu dê, rửa sạch, xoát thượng gia vị, dùng tế côn sắt mặc tốt, đặt tại than hố lửa chung nướng. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau khi đi qua, toàn bộ sơn trang đều tràn ngập một cổ tử nồng đậm mê người mùi thịt. Này mùi hương có bao nhiêu mê người đâu? Buổi sáng còn sợ đến run run rẩy rẩy dẫn đường đã ngồi xổm ngồi ở tạn tổ ngươi bên người. Hai cái cánh tay khuỵu tay chống ở đầu gối phía trên, nâng má, liếm liếm má hút nước miếng, cách một hồi liền hỏi tạn tổ ngươi khi nào có thể ăn. Khang Hy liếc mắt một cái nhìn qua đi, căn bản không có nhận ra đó là chính mình nhi nhãi con, còn tưởng rằng là người kia ra tiểu tử, thẳng đến giận đường quay đầu lại, kêu một tiếng á mã ngạch nương. Khang Hy nhúng mày, như thế nào ăn mặc này thân quần áo? Hắn nguyên bản quần áo trên người tất cả đều là phân bón hương vị, thân thiếp nghĩ hoàng thượng còn phải cùng hắn một cái bàn ăn cơm đâu. Liền mượn một bộ quần áo thay đổi. Quách Nghi nói, nàng cũng không tin Khang Hy không chê cái kia hương vị. Quả nhiên, Khang Hy tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc cổ quái, thật là nên đổi một thân sạch sẽ. Lương Cửu Công sớm đã đem chỗ ngồi an bài hảo, lộ thiên mà ngồi, nơi sân trung gian là cái hố lửa, cái bàn vây hố lửa bày một vòng. Hố lửa trung châm than hỏa phía trên giá hai chỉ nướng chín toàn dương, dầu chân theo thịt dê chậm rãi chạy xuôi nhỏ giọt ở than hỏa thượng, phát ra tư lạp tiếng vang. Hôm nay đại gia liền không cần giữ lễ tiết, vui sướng ăn uống. Khang Hy nắm Nghi Phi tay nhập tòa, đối mọi người nói. Nói, nếu không phải giận kỳ sinh nhật, bọn họ nơi nào có loại này ăn thịt heo cơ hội. Nghe vậy, giữa sân người một trận hoan hô, sôi nổi nói lời cảm tạ, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, náo nhiệt ồ lên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Tàn tổ người lấy ra một phen bóng lượng hơi mang độ cung loan đao, bắt đầu cắt thịt, đệ nhất bản tự nhiên là đưa đến Khang Hy này một bàn. Dẫn đường ánh mắt liền không có từ mâm bên trong thịt dịch khai quá, hắn liên tiếp hút lưu nước miếng, nhìn về phía Khang Hy, A Mã, ta muốn ăn thịt thịt. Nghe mùi thịt, Khang Hy cũng tới ăn uống, ăn đi. Quách Nghi đem dẫn đường tay háo vắt lên, lại cho hắn chọn một cây thịt không phải đặc biệt nhiều dương lập bài, làm hắn chộp vào trong tay chậm rãi gặm. Dận Kỳ cùng Dận Hữu có mô học dạng từng người bắt một cây dương lập bài, một bên gặm một bên rất là tán thưởng. Bọn ngãi con đều ăn thượng thịt, Quách Nghi bắt đầu tế chính mình ngũ tạng miếu, nàng gắp một đũa thịt dê, đang muốn uy tiến trong miệng, đống nhiên cảm thấy được bên cạnh có một đạo mãnh liệt tầm mắt chính nhìn chăm chú vào chính mình, nàng quay đầu đi, cùng Khang Hy đối diện một hồi, yên lặng mà buông thịt, dùng công đũa cấp Khang Hy chia thức ăn. Nay nồng đậm mà lại tự nhiên bầu không khí làm nàng thiếu chút nữa quên mất phía trên còn có phong kiến đế vương bột chờ chính mình hầu hạ. Trên bàn trừ bỏ thịt dê, còn có một ít tiểu thực, có xóa tung mềm mại nướng bánh bao, có thể chấm tương, cũng xứng, có hành tây, có ướp dưa chua cùng với hai cái xào khi rau, mặt khác còn có một nồi lòng dê nấu canh, có hân, có tố có canh, thập phần hoàn mỹ. Quách Nghi cấp Khang Hy cái đĩa bên trong gắp vài trống rau, lại cho hắn thịnh một chén canh, hoàng thượng nếm thử cái này canh. Khang Hy bưng lên chén nhấp một ngụm, tán thưởng nói, không tồi, ngươi cũng nếm thử. Cậu nam nhân cũng chính là ngoài miệng nói, cũng không giúp chính mình kẹp cái đồ ăn thịnh điểm canh gì đó, tính, này lớn lớn bé bé nàng đều trông cậy vào không thượng. Quách Nghi tự lực cánh sinh mà thịnh chén canh, nếm một chút, hương vị hương thuần túy úc, giống như còn thả chút hồ tiêu, áp chế dương tanh vị. Ngạch nương, đường đường cũng từng uống. Dẫn đường thấy hai người đều uống thượng canh, nhịn không được bẹp một chút miệng, cái miệng nhỏ quanh thân một vòng dầu mỡ. Còn dính một ít gia vị. Khang Hy quét một bên Lập Hồng Miên liếc mắt một cái, Hồng Miên lập tức hiểu ý, tiến lên cấp 9 AK thịnh canh, lại hỏi Ngũ AK cùng Thất AK, cũng cho bọn hắn từng người thịnh một chén canh. Thêm chút cái này đồ ăn, quang ăn thịt sẽ nị. Quách Nghi nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương tây, này thái dương là đánh phía tây nhi dâng lên tới, vẫn là Khang Hy nghe được nàng tiếng lòng, thế nhưng chủ động cho nàng gắp đồ ăn. Đương nhiên, Khang Hy cũng không phải không có cho nàng kẹp quá đồ ăn, đó là ở Dực Khôn Cung, mà không phải loại này trước mắt bao người. Hoàng thượng thật là yêu thương Nghi Phi nương nương. Bên cạnh trên bàn truyền đến hạ giọng đối thoại. Nhà ta vị kia nếu là có hoàng thượng như vậy chi kỷ nên thật tốt. Đây là một nữ nhân khác thở dài. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, nhà ngươi vị kia tính cái gì, nhân ra đây chính là hoàng thượng, cùng Nghi Phi nương nương kia gọi là cái gì điều điệp thâm những người khác nhịn không được đả kích nói. Kiêm điệp tình thâm. Đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi Phi thường cổ động mà nói, lôi đình mưa móc đều là quân ân, huống chi là một chiếc đũa dưa muối, cũng không biết Khang Hy hôm nay chịu cái gì điên, thế nhưng tưởng ở bên ngoài tú ân ái. Quách Nghi từ từ ăn đồ vật, nghĩ thầm, Khang Hy rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ là tiếc nuối bản thân không thể giống nhi tử như vậy ôm xương cốt gặm. Ăn loại này thịt heo, đương nhiên vẫn là muốn tay chảo mới thoải mái nhi, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, mới kêu thống khoái. Ăn cơm xong, Quách Nghi mang theo ba cái nhãi con về phòng bắt tay rửa sạch sẽ. Dầu mỡ cũng chưa biện pháp gặp người. Dẫn đường ăn cơm no, lại muốn đi xem Bạch Bạch, Quách Nghi câu hắn không làm đi, chủ yếu lo lắng ăn thịt sau cảm lạnh người không thoải mái. Đúng rồi, các ngươi không phải cấp Ngũ ca ca chuẩn bị lễ vật sao, không tiện ra tới. Quách Nghi đúng lúc mà rời đi bọn họ lực chú ý. Đúng đúng. Dẫn đường nhớ tới, lôi kéo Dận Hữu đi trên xe ngựa lấy lễ vật. Quách Nghi đưa tới Hồng Miên, làm nàng chính mình bị lễ vật cầm qua đây, cái này là ngạch nương cho ngươi chuẩn bị, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Nhi thần đa tạ ngạch nương. Dận Kỳ đôi tay tiếp nhận hộp quà, mở ra tới, lộ ra bên trong đồ vật, đây là cái gì nha? Tay. Bộ A. Quách Nghi đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, cho hắn biểu thị cái này bao tay như thế nào sử dụng. Dận Kỳ xem đến sửng sốt, hắn đã có thể tưởng tượng chính mình mang theo ngạch nương đưa lễ vật ở điển trang đi bộ một vòng sẽ khiến cho nhiều ít hải tử cực kỳ hâm mộ. Còn có cái tiểu bao đầu gối, ngươi nếu là xuống đất, làm việc thời điểm liền mang ở đầu gối. Quách Nghi sờ sờ nhi tử thô ráp không ít khuôn mặt nhỏ, nhịn không được mà có chút đau lòng. Tuy nói việc đồng áng con đường này là chính hắn tuyển, nhưng là trên mặt đất dại nắng dầm mưa, tóm lại vẫn là ăn không ít khổ, nhớ tới tự nhiên là khó chịu. Nhi thần đã biết. Dận Kỳ tiến lên ôm ngạch nương đừng khổ sở, Dận Kỳ hảo hảo đâu. Quách Nghi xoay tay lại cùng ôm lấy nhi nhãi con, ngạch nương hy vọng ngươi đời này đều có thể đủ trôi chạy thuận lợi, bình bình an an. Nhất định sẽ. Dận Kỳ gật đầu nói. Đường Đường cũng muốn ôm một cái. Cầm lễ vật vào phòng Dận Đường, vừa thấy ca ca ở ngạch nương trong lòng ngực, lập tức phi nhảy qua đi, chen vào ngạch nương trong lòng ngực. Tốt, thương cảm bầu không khí nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy, Quách Nghi có chút bất đắc dĩ, tiểu béo Đường, ngươi chạy nhanh cho ta lên. Đối với tiểu béo Đường cái này xưng hô, Dận Đường đã chết lặng, an vạ ngạch nương trong lòng ngực vẫn không núp ních, không cần, Đường Đường không cần lên. Quách Nghi mắt trợn trắng, thật là càng ngày càng vô lại, hận không thể đem nhi tử trực tiếp sạn đi ra ngoài, vậy ngươi không cho ca ca xem ngươi lễ vật sao? Xem, nhưng là Đường Đường không đứng dậy. Dận Đường hắc hắc cười, đem tiểu cánh tay duỗi đến thật dài, cầm trong tay đồ vật đưa cho Dận Kỳ, ngũ ca ca, Đường Đường tặng cho ngươi kim hoa cầu. Kim hoa cầu thành công đầu lớn nhỏ, đồng ti thượng quấn quanh chỉ vàng, bịa đặt thành trạm giống 5 cánh hoa hình thức, hoa tâm được khảm nho nhỏ hồng bảo thạch, bên trong cái rông ruột tiểu đồng cầu, phân lượng không nặng, thắng ở tinh xảo đáng yêu. Nhưng phàm là Dận Đường đưa lễ vật, tất nhiên bề ngoài tinh xảo diễm lệ, thực dụng tính không nhất định có, nhưng là mỹ quan tính nhất định đến có. Cảm ơn Đường Đường, ca ca thực thích. Dận Ký nói, dù sao Dận Đường đưa cái gì, hắn đều sẽ thích. Kế tiếp là Dận Hữu lễ vật, lấy ra tới thời điểm, Dận Kỳ liền ánh mắt sáng ngời, đó là một phen đầu gỗ chế tác tiểu hỏa mộc thương, cùng Dận Hữu lúc trước thi đấu đạt được hỏa mộc thương giống nhau như lúc, chính là kích cỡ nhỏ một nửa. Dận Kỳ tiếp nhận tới tinh tế quan sát, thật là giống nhau như lúc ai, quá tinh tế, cảm ơn tiểu thất. Dận Đường xoát địa lập tức từ ngạch nương trong lòng ngực chạy tới, ở hai cái ca ca trung gian dò ra cái đầu nhỏ, Đường Đường cũng phải nhìn. Dận Kỳ đối đệ đệ từ trước đến nay hào phóng, Đường Đường nói muốn xem, lập tức đem đồ vật đưa tới trước mặt hắn, Đường Đường sờ sờ xem. Hoa Nga. Dận Đường một bên vuốt một bên kinh ngạc cảm thán, là thất ca ca thân thủ làm sao. Dận Hữu gật gật đầu. Thật vậy chăng? Dận Kỳ đem tiểu hỏa mộc thương thu hồi tới, ta thật sự đặc biệt thích. Đường Đường sinh nhật cũng muốn cái này. Dận Đường tay nhỏ sờ soạn cái không, lôi kéo Dận Hữu tay háo làm nũng nói. Hảo. Dận Hữu sùng đệ vô biên, liền tính Dận Đường nói muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều sẽ đem nó hái xuống. Ngạch nương, Đường Đường còn tưởng ca ca giống nhau bao tay. Dận Đường quay đầu lại đối với ngạch nương nói. Người sinh nhật muốn. Quách Nghi hỏi ngược lại. Dận Hữu cùng Dận Kỳ liếc nhau. Dận Đường sinh nhật ở 8 tháng, muốn một đôi mau bao tay làm gì? Dận Đường cũng là cơ linh thật sự, nghĩ nghĩ, nhi thần tưởng hiện tại muốn, thất ca ca cũng muốn có. Ngại con trưởng thành chút, lừa gạt không được, Quách Nghi thâm biểu tiếc nuối, miễn cưỡng đáp ứng. Kỳ thật đồ vật đều có bị, chẳng qua nếu lấy tới làm Dận Kỳ sinh nhật lễ vật, tự nhiên là muốn Dận Kỳ trước dùng tới mới có thể lại cho bọn hắn. Ngũ A ca, ngài bạn chơi cùng ở tìm ngài đâu, nói muốn cùng ngài cùng nhau chơi. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Dận Đường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cái gì bạn chơi cùng? Là phía trước cái kia bị ngũ ca ca dắt qua tay đầu ngón tay bạn chơi cùng sao? Khó mà làm được, Đường Đường cũng phải đi. Dận Hữu muốn đi sao? Quách Nghi hỏi. Kia phần phật một đống người chạy tới chạy lui, dường như cũng không có cái gì đặc biệt thú vị. Dận Hữu nghĩ nghĩ, nhi thần đi tìm Chiêu Minh chơi. Cũng đúng, đi ra ngoài chơi nhưng. Lấy, nhưng là phải chú ý an toàn, biết không? Quách Nghi nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải an toàn vấn đề. Được đến ba cái nhãi con đáp ứng, nàng mới đưa người thả ra đi. Nghi phi nương nương, hoàng thượng thỉnh ngài qua đi uống trà. Lương Cửu Công cười tủm tỉm mà nói. Lại tới nữa, Khang Hy loại này kỳ kỳ quái quái hành vi lại tới nữa, Quách Nghi đứng dậy nói, vậy qua đi đi. Khang Hy này trong hồ lô mặt bán rốt cuộc là cái gì dược? Khang Hy đang ngồi ở trong viện uống trà, làm Nghi phi ngồi ở chính mình bên người, Dận Kỳ bọn họ đâu? Bọn họ không phải bị ngài cấp chi đi rồi sao? Bạn chơi cùng tìm Dận Kỳ. Như thế nào sẽ là Lương Cửu Công tới thông chi, vị này chính là đi theo Khang Hy bên người hầu hạ, nàng không tin những cái đó tiểu hài tử dám tìm được Khang Hy trước mặt tới. Đi chơi. Quách Nghi làm bộ cái gì đều không có nhìn ra tới, phối hợp Khang Hy diễn xuất. Hai người ngồi ở một khối, thanh âm ép tới thấp, lại dựa gần, nhưng thật ra có mấy phân nói nhỏ triền miên cảm giác. Chấm ra cung tuần tra thời điểm, từng gặp qua không ít bình thường ân ái phu thê, phu sướng phụ tùy, nùng tình mật ý. Trâm nghĩ có một ngày cũng có thể như thế, hôm nay xem như được như ước nguyện. Khang Hy nói, không nghĩ tới Khang Hy còn có loại suy nghĩ này, nhưng thật ra có vài phần lãng mạn, nhưng thật ra có thể giải thích ngày này kỳ kỳ quái quái hành vi. Bất quá, Quách Nghi rất rõ ràng, Khang Hy muốn loại cảm giác này đều không phải là chỉ là nàng có thể cho, đổi thành Hoàng Quý Phi, Huệ Phi. Đám người, cũng là không sai biệt lắm, rốt cuộc chơi đóng vai gia đình trong quá trình, quan trọng là nhân vật. Mà không phải người sắm vai. Nguyên là như thế, khó trách thần thiếp tổng cảm thấy hoàng thượng hôm nay quái quái. Quách Nghi nói, còn làm nàng ở trong lòng nói thầm nửa ngày. Nơi nào quái? Khang Hy cười hỏi ngược lại. Quái xoái. Quách Nghi thuận miệng ra một chút. Phu nhân thật là nhanh mồm dẻo miệng. Khang Hy nhìn nàng liếc mắt một cái, chế nhạo nói. Không dám nhận. Quách Nghi nói, chỉ có hoàng hậu mới là ngài phu nhân, nàng liền tính cái thiếp thất. Tuy rằng nói như vậy giống như ở đê tiện chính mình, nhưng ở trong cung, nhận không rõ ràng lắm chính mình địa vị kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Khang Hy cho rằng Nghi Phi nói chính là nhanh mồm dẻo miệng không dám nhận, ngươi có gì không dám nhận. Chấm liền không có gặp qua mấy cái so ngươi còn có thể nói. Hoàng thượng là ở khen thần thiếp sao? Quách Nghi nói, thấy Khang Hy hiểu lầm, nàng theo đi xuống nói, lúc này giải thích, chỉ biết bại Khang Hy hứng thú. Chấm nhìn, giận đường ra mặt liền tùy ngươi. Khang Hy nói, sao có thể? Quách Nghi trong lòng hô to hoan uổng, đang muốn nói cái gì, Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói, Hoàng thượng, Tào đại nhân tới. Làm hắn bảo đi. Khang Hy đắc ý mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. À, thật là tức chết cá nhân, Quách Nghi liếc mắt một cái Tào Dần, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, làm hại chính mình múa mép khua môi công phu thua. Được đến Nghi Phi một cái xem thường Tào Dần bắt đầu ở trong lòng nghĩ lại, chính mình gần nhất có phải hay không đắc tội Ngũ A Ca. Khang Hy nhìn buồn cười, cấp Tào Dần giải vây, có chuyện gì? Thần muốn hỏi một chút Hoàng thượng buổi chiều còn đi ngoài ruộng sao? Tào Dần nói, nếu là đi nói, hắn còn phải làm hảo an bài. Không cần, chấm lần này tiến đến chủ yếu là nhìn xem giận kỳ, đồng ruộng chấm cũng nhìn, các ngươi xử lý rất khá. Khang Hy nói, người khác đều cảm thấy Hoàng thượng từ Ngũ A Ca làm ruộng hồ nháo, là đối đứa con trai này không lắm coi trọng, Tào Dần nghĩ nhiều làm cho bọn họ đến xem tình cảnh này. Hoàng thượng đều mang theo Nghi Phi cùng vài vị A Ca tự mình tới Điền Trang thượng thăm Ngũ A Ca, này như thế nào có thể nói không coi trọng sao. Thời điểm không còn sớm, Trâm cùng Nghi Phi tan họp bước, liền chuẩn bị khởi hành hồi cung. Khang Hy nói, Quách Nghi, tạm mời, Nghi Phi cũng không tưởng tản bộ. Thần lập tức đi an bài. Tào Dần nói, trước kia nghe nói Nghi Phi nương nương được sủng ái, không nghĩ tới thế nhưng là cái này sủng pháp, này sợ là hậu cung độc nhất phân đi. Quách Nghi nếu là biết Tào Dần ý tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy chính mình phong bình bị hại, rõ ràng là Khang Hy muốn nhân vật sắm vai, nàng chỉ là một cái vô tội lại đáng thương diễn viên quần chúng vai phụ. Bên kia trong phòng bếp, mấy cái phụ nhân còn ở thu thập chén đũa, tứ nương đem tẩy tốt chén đũa đặt ở tủ gỗ bên trong, nàng thân mình không tốt, mất công các vị tỷ tỷ muội muội không chê, mỗi lần đều phân một ít nhẹ việc cho nàng, nàng cũng có qua có lại, ngày thường cho đại gia may và ý để phục, lẫn nhau nâng đỡ. Đúng lúc này, lúc trước bồi Nghi Phi cùng nhau nói chuyện cường tráng phụ nhân bước nhanh đi đến, đem tứ nương kéo đến một bên, nói thầm hai câu. Đi cùng không đi, chính ngươi lấy cái chủ ý. Kia cường tráng phụ nhân nói. Tứ nương hơi hơi do dự, Trần Tẩu Tử, Chiêu Minh còn nhỏ, ta nếu là đi cũng chưa về, Chiêu Minh nên như thế nào? Trần Tẩu Tử nói, nếu là không nắm chắc lần này cơ hội, tiếp theo tái kiến Hoàng thượng liền không biết là khi nào, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu là Trần Tẩu Tử dừng một chút, mới nói, nếu là ngươi vừa đi không trở về, nhà ngươi Chiêu Minh liền từ ta tới chiếu cố, có Trần thứ nhất khẩu cơm ăn, liền có nhà ngươi Chiêu Minh một ngụm cơm. Tứ nương nghe vậy, cảm động không thôi. Cơ hội này nàng đã hy vọng 2 năm lâu. Vừa mới thiếu chút nữa ở Nghi Phi trước mặt nói ra, nhưng là nàng không bỏ xuống được Chiêu Minh, hiện giờ được đến Trần Tẩu Tử hứa hẹn, nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, ta đây liền đi thử một lần, này đi. Trần Tẩu Tử, nếu là ta cũng chưa về, chúng ta phu thê kiếp sau lại báo đáp ngươi đại ân đại đức. Đi thôi. Trần Tẩu Tử vỗ vỗ nàng bả vai, nhìn theo tứ nương rời đi phòng bếp. Các ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Có người tò mò hỏi. Không có gì. Tứ nương cùng ta nói điểm sự tình. Trần Tẩu Tử nói, vừa mới các ngươi nhưng ăn no. Ăn no, đã lâu không có như vậy thống khoái ăn thịt, ta cái này bụng đều phồng lên, cùng hoài hải tử giống nhau. Có người khờ khạo mà nói. Chọc đến mọi người cười ha ha, một trận chế nhạo. Thừa dịp mọi người nói chuyện thời điểm, Trần Tẩu Tử chuồn ra môn, nàng còn muốn đi tìm Chiêu Minh đâu, đáp ứng từ nương chiếu cô Chiêu Minh, cũng không thể xảy ra chuyện. Quách Nghi bồi Khang Hy tan một hồi bước. Cảm giác chính mình ăn điểm thịt dê đều sắp tiêu hao xong rồi, Hoàng thượng, thần thiếp mệt mỏi, muốn trở về. Lúc này mới dài hơn điểm lộ. Khang Hy nắm Nghi Phi tay, hơi có chút chưa đã thèm, lâu lắm không có hưởng thụ đến loại này yên nắng ôn nhu bầu không khí, làm hắn đều tưởng ở chỗ này tiểu trụ một đoạn thời gian. Quách Nghi, phiên toái nhìn thẳng vào một chút thân phận của nàng, một cái nũng nịu hậu phi, không phải có thể vãn cung phi ngựa nữ trung hào kiệt. Quách Nghi không nói lời nào, chớp đôi mắt. Lôi kéo Khang Hy ống tay háo quơ quơ, làm nụ ý tứ thực rõ ràng. Khang Hy lấy nàng không có cách nào, trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, được rồi, lần đó đi thôi. Ô hát dễ ạ, thắng được thắng lợi, Quách Nghi nội tâm một trận nho nhỏ hoan hô. Lương Cửu Công, kêu lên Giận Hữu cùng Giận Đường, chuẩn bị hồi cung. Khang Hy phân phó nói, hiện giờ đã giờ thân mạng, là nên khởi hành. Dạ. Chờ đến Lương Cửu Công đi xuống, Khang Hy lại hỏi, Nghi Phi có không thích Điền Trang? Đương nhiên thích à, không có giả dối tỉ muội tình, không có đả kích ngấm ngầm hay công khai, cỡ nào tự tại. Nhưng này không phải tiêu chuẩn đáp án. Cùng Hoàng thượng ở bên nhau, ở nơi nào thần thiếp đều thích. Quách Nghi cười nói, rốt cuộc cũng chỉ có Khang Hy có thể mang nàng ra cùng, cũng không phải là Khang Hy ở nơi nào, nàng đều thích sao. Chân cũng là. Khang Hy nói, tốt, lần này lời âu yếm kịch bản lẫn nhau đánh cái ngang tay, Quách Nghi như thế làm tưởng. Tới rồi Điền Trang cửa, xe ngựa đã bộ hảo, Tào Dần cùng Trương Như Nam ở cửa chờ. Dẫn đường lưu luyến không rời mà lôi kéo Dận Kỳ tay cáo biệt, Ngũ ca ca, ta phải đi, ngươi nếu muốn đường đường A. Phía trước hắn cũng không biết Điền Trang thượng có nhiều như vậy bạn chơi cùng, tuy rằng không có chính mình đẹp, cũng không có chính mình đáng yêu, nhưng là bọn họ làm bạn Ngũ ca ca thời gian lâu A, vạn nhất Ngũ ca ca thay lòng đổi dạ làm sao bây giờ. Dẫn đường còn tuổi nhỏ liền bắt đầu có nồng đậm nguy cơ ý thức, hắn là phải làm ca ca trong lòng yêu nhất nhãi con người, như thế nào có thể bị những người khác thay thế được địa vị đâu. Dận Kỳ sớm đã thói quen Dận Đường nhão dính dính thái độ, còn thực hưởng thụ, tay nhỏ vô vô Dận Đường bả vai, đương nhiên sẽ tưởng Đường Đường, cũng tưởng tiểu thất cùng ngạch nương. Nhận thấy được Hoàng A Mã tầm mắt đầu lại đây, Dận Kỳ chạy nhanh mạnh mẽ bổ sung nói, còn có Hoàng A Mã. Dận Kỳ, lại đây. Khang Hy từ Lương Cửu Công trong tay lấy quá một quyển thật dày thư, đây là chấm ở Văn Hoa Điện tìm được về việc đồng áng thư tịch, ngươi hảo hảo học tập. Dận Kỳ phủng qua thư, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Quách Nghi nhìn Dận Kỳ cánh tay bị thư ép tới chấm xuống, này không phải như là hiện đại xã hội đưa cao trung sinh một bộ ngũ tam làm quà sinh nhật sao. Thật là tình thương của trai như núi A. Lễ vật đưa xong rồi, Quách Nghi cùng Dận Kỳ nói chuyện, đơn giản chính là chiếu cố hảo tự mình, nhớ rõ hồi cung thăm một chút Hoàng Thái Hậu. Nhưng vào lúc này, tứ nương từ cửa bước nhanh đi đến khoảng cách Khang Hy 2 mét xa vị trí, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc thút thít nói, Hoàng thượng, dân phụ có oan tình. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Quách Nghi đều trầm mặc một cái trước mắt, này, là muốn cáo ngự trạng. Di hoan chi có? Khang Hy hỏi. Dân phụ chính là Thiểm Tây tiết kiệm được Đông An huyện người, nhà chồng họ Tống, một chữ độc nhất nham, trong nhà vốn có ruộng tốt mấy chục mẫu, nhân khẩu hy vọng, sinh hoạt tốt đẹp, bất đắc dĩ bị ác nhân hải đồ theo dõi, mấy lần làm tiền, rồi sau đó thế nhưng muốn cưỡng chế ba chiếm, ta công công cùng phu quân không tử, hắn thế nhưng đem ta công công sống sờ sờ đánh chết, còn đem ta phu quân đánh cho tàn phế. Địa phương huyện lệnh sợ hãi hải đổ chỗ rửa cắt lộc, đem dân phụ người một nhà toàn. Bộ nhốt vào đại lao, dân phụ nấp trong hậu viện giếng cạn bên trong, lúc này mới tránh được một kiếp, sau đến phu quân bạn bè tương trợ, lúc này mới chạy trốn tới kinh thành, đây là thần thiếp mâu đơn kiện. Thứ nương dập đầu nói, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc cùng áp lực bên trong, mọi người đều không dám nói lời nào, liền từ trước đến nay nhất sẽ nói chêm chọc cười Giận Đường đều rửa gần Nghi Phi, lẳng lặng mà nhìn tứ nương. Lương Cửu Công. Khang Hy bỗng nhiên ra tiếng. Chương 152 Tống Tứ Nương. Lương Cửu Công một cái giật mình, tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh đem Tống Tứ Nương trong tay mẫu đơn kiện tiếp nhận tới, lại chuyển trình cấp Khang Hy. Mẫu đơn kiện nhan sắc cổ xưa, còn dính điểm điểm khô cạn vết máu, chắc là phía trước liền viết hảo, Tống Tứ Nương vẫn luôn tồn, trông cậy vào có một ngày có thể có tác dụng. Khang Hy đọc nhanh như gió nhanh chóng xem xong, mày gắt gao nhăn lại, sắc mặt tâm trầm, rồi sau đó đem mẫu đơn kiện thu hồi tới, đi vào nói đi. Tống Tứ Nương từ trên mặt đất bò dậy, đi theo Hoàng thượng phía sau, nàng nếu đã bất cứ giá nào, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn xông vào một lần. Tào Dân yên lặng mà thu hồi chính mình khiếp sợ, cùng Trương Như Nam liếc nhau sau, chỉ do dự một lát, liền cũng theo đi lên. Nhìn Tào Dân bóng dáng, Trương Như Nam khẽ lắc đầu, hắn chỉ là cái trồng trọn, không nghĩ thang vũng nước đục này, dứt khoát tiếp đón vài người đi tá xe ngựa, chuẩn bị một chút, đem xe ngựa dỡ xuống tới. Này một chốc hẳn là đi không được. Quách Nghi dẫn theo bọn nhỏ trở về, trong lòng lại là nghĩ vừa mới một màn, nguyên lai cáo ngự trạng là cái này cảnh tượng. Này nếu là phim truyền hình, lúc này Khang Hy nên trước mặt mọi người dò hỏi Tống Tứ Nương tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chung quanh người nghe lòng đầy căm phẫn, tiếp theo Khang Hy một đạo ra lệnh, tra rõ việc này, cuối cùng người xấu đền tội, người tốt đoàn viên. Nhưng là hiện thực lại là vô cùng trầm trọng cùng áp lực, mọi người cũng không dám đại thở dốc, chứ như Nam càng là tránh còn không kịp. Trong đó cố nhiên là có Tống Tứ Nương trải qua mang đến trầm trọng cảm giác, càng quan trọng người là Tống Tứ Nương nhắc tới người, Cát Lộc. Người này nhưng không chỉ là Thiểm Tây tuần phủ đơn giản như vậy, hắn còn đã từng đảm nhiệm quá nội vụ phủ tổng quản chức, dẫn đề càng là đánh tiểu ở hắn trong phủ lớn lên, thả giận hữu mẹ đẻ đới giai thị cũng cùng Cát Lộc cùng tộc, tuy là chi nhánh, thật tính lên, cũng là quan hệ họ hàng. Tầng tầng lớp lớp quan hệ phụ gia hạ, Cát Lộc đã cùng hoàng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, hỏi trách hoặc là thanh toán đều rất khó. Quách Nghi đi đến sân hai đạo môn chỗ, liền nhìn đến Chiêu Minh bái ở viện môn khẩu, không dám đi vào, chỉ là liên tiếp duỗi trưởng cổ trong chiều xem. Khang Hy đoàn người sớm đã vào phòng, đại môn che, ở chỗ này căn bản cái gì đều nhìn không tới cũng nghe không đến, chính là Chiêu Minh vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm bên trong nhà ở, không chịu sai mục, không chịu rời đi. Hiện tại nghĩ đến, Chiêu Minh hai chữ hẳn là chứa đầy tống tư nương chờ mong, chân tướng sáng tỏ, trầm đoan giải tội. Nay cũng khó trách nàng nghe được chính mình khen ngợi Chiêu Minh tên là lúc thần sắc quái dị, tất nhiên là nhớ tới chính mình quá vãng, bi thảm trải qua giống như bao phủ ở trên đầu mây đen, áp lực hít thở không thông, không biết gì ngày mới có thể tiêu tán. Quách Nghi chụp giận hữu bả vai một chút, làm hắn đi đem Chiêu Minh mang lại đây, kêu hắn cùng đi trong phòng mặt chờ đi. Tiểu Chiêu Minh bị mang lại đây thời điểm, trên mặt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt không tự giác mà chiều nhà chính phương hướng thổi đi, ta liền ở bên ngoài. Sẽ bị thị vệ phát hiện. Quách Nghi nói, ai biết Khang Hy muốn hỏi bao lâu, thời tiết như vậy lạnh, Chiêu Minh thân mình cũng không phải thực tốt bộ dáng, tổng không cho hắn vẫn luôn ở bên ngoài đông lạnh đi, vạn nhất bị thị vệ thấy được cũng không tốt. Người đứa nhỏ này như thế nào chạy đến nơi đây tới? Quấy nhiễu nương nương nhưng làm sao bây giờ? Chân tẩu tử hấp tấp từ nơi xa chạy tới, lôi kéo Chiêu Minh một hồi hảo thuyết, lại cùng Nghi Phi tạ lỗi, lời trong lời ngoài đều Chiêu Minh không hiểu chuyện, quấy nhiễu quý nhân. Quách Nghi nhận ra người này cũng là lúc trước nói chuyện phiếm khi phụ nhân chi nhất, lúc này nàng ngoài miệng những câu đều ở trách cứ Chiêu Minh chạy loạn, kỳ thật là sợ chính mình trách tội Chiêu Minh đi. Không có việc gì, Chiêu Minh rất ngoan ngoãn. Quách Nghi hỏi, lại hỏi một câu, không biết như thế nào xưng hô. Chân tẩu tử cười gượng nói, nhà chồng họ Trần, mọi người đều kêu ta Trần tẩu tử. Chân tẩu tử không bằng cũng cùng nhau đi vào ngồi ngồi đi. Quách Nghi nói, Chân tẩu tử nguyện ý quản Chiêu Minh, cùng Tống Tứ Nương quan hệ hẳn là không tồi. Trong lòng tất nhiên cũng vướng bận Tống Tứ Nương tình huống. Chân tẩu tử tươi cười cứng đờ, nàng chỉ là tưởng đem Chiêu Minh mang đi, cũng không tưởng đem chính mình cũng đáp vào đi thôi, ngập ngừng co quắp nói, như vậy không hảo đi. Có cái gì không tốt đâu. Đứng ở bên ngoài cũng là chờ, ngồi ở bên trong cũng là giống nhau, bên trong còn ấm áp chút. Quách Nghi cười cười nói, đi vào. Ước chừng là tâm cảnh biến hóa, lúc đó Trần tẩu tử lại xem Nghi Phi, mỗi một câu, mỗi cái tươi cười, đều. Dường như có khác thâm ý, tổng cảm thấy nhiều vài phần cao thâm khó đoán, nháy mắt nhịn không được run lập cập, trong lòng nổi lên nùng liệt bất an. Chân tẩu tử chân chờ, Chiêu Minh lại là lập tức tránh thoát tay nàng cũng theo đi lên, nàng không có cách nào, cắn răng một cái, cũng vào phòng. Hồng Miên mang lên chậu than, lại cấp thượng nước trà. Quách Nghi ngồi ở thượng đầu, nhìn Chân tẩu tử sợ hãi biểu tình, nghĩ lại một chút chính mình vừa mới lời nói việc làm, đích xác rất giống là giam con tin phản ứng. Trời đất chứng giám. Nàng chỉ là cảm thấy làm người ở trong gió lạnh chờ, còn không bằng ở phòng trong ngồi chờ. Đương nhiên, kỳ thật nàng cũng có như vậy một chút bát quái chi tâm, muốn biết Tống Tứ Nương sự tình. Quách Nghi quay đầu đối Dận Hưu nói, ngươi bồi Chiêu Minh một hồi sẽ, được không? Dận Hưu gật gật đầu, lôi kéo Chiêu Minh đi thiên thính, lấy hắn tuổi không đủ để lý giải toàn bộ sự tình trải qua, nhưng là biết Chiêu Minh mẫu thân nói khẳng định là cái gì đại sự, rốt cuộc Hoàng A Mã sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Dận Đường nhìn một cái này. Cũng nhìn một cái kia, kéo Ngũ ca ca cũng cùng đi. Quách Nghi chậm rãi phẩm trà, Chân tẩu tử lại là có chút bất an, liên tiếp thăm dò nhìn về phía Chiêu Minh bên kia, trong lòng lo lắng, nên sẽ không đợi lát nữa sẽ dùng Chiêu Minh bức bách Tứ Nương nhận tội đi. Kia thoại bản tử bên trong những cái đó người xấu quán sẽ dùng này nhất chiêu. Chân tẩu tử không cần lo lắng, Hoàng thượng sẽ không khó xử Tống Tứ Nương. Quách Nghi khuyên giải an ủi nói, Khang Hy lại không phải cái gì hôn quân, tổng không đến mức một lời không hợp liền đem người cấp chém. Chân tẩu tử tâm cũng không có nhân Nghi Phi nói liền lơi lỏng xuống dưới, nhưng cũng hơi hơi thu liễm một chút chính mình động tác. Thấy Chân tẩu tử không tin, Quách Nghi cũng không hề khuyên, lại nhiều ngôn ngữ đều không có sự thật càng có thể trấn an nhân tâm, Chân tẩu tử trong nhà còn có đứa con trai đi. Nhắc tới đến Chân này, Chân tẩu tử lại bắt đầu khẩn trương, đôi tay rảo vạt áo, ánh mắt trốn tránh, mơ hồ mà nói, là... Đúng vậy. Thấy nàng thật sự là sợ hãi, Quách Nghi dứt khoát thu hồi tìm hiểu tâm tư. Miễn cho Khang Hy bên kia không như thế nào, chính mình ngược lại là đem người dọa ra vấn đề. Trường hợp nhất thời vắng vẻ không tiếng động, có vẻ có chút xấu hổ, Quách Nghi kêu Hồng Miên lại đây, hai người tùy ý trò chuyện thiên. Chân tẩu tử thấy Nghi Phi không hề tìm hiểu, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu đảo não, chính mình vừa mới như thế nào không thừa dịp Nghi Phi mở miệng là lúc, hỏi nhiều điểm tình huống, hiện tại ngồi ở chỗ này hai mắt một bôi đen, chỉ có thể lo lắng xuông. Cái kia Trần Tẩu Tử ngồi một hồi, căng ra đầu mở miệng, thấy Nghi Phi nhìn qua, nàng lại bắt đầu rồi dám, dân phụ còn có không ít sự tình, có thể hay không trước tiên lui hạ a? Nếu là có chuyện, ta đây liền không lưu ngươi. Quách Nghi nói, rất tưởng vì chính mình cãi lại một câu, nàng thật sự không phải giam con tin a. Nếu không dân phụ mang theo Chiêu Minh cùng nhau rời đi. Trần Tẩu Tử thử hỏi, sợ Nghi Phi cự tuyệt. Ta coi hắn hẳn là không muốn. Quách Nghi nói, Khang Hy liền ở cách vách cùng Tống Tư Nương nói chuyện, này gian nhà ở cách gần nhất, có cái gì tin tức có thể trước tiên biết được, Chiêu Minh khẳng định càng nguyện ý lưu lại nơi này chờ tin tức, ngươi cũng có thể đi khuyên nhủ. Trần Tẩu Tử nơi nào không biết Nghi Phi nói chính là sự thật đâu, lúc trước nàng mới vừa đem Chiêu Minh khuyên về phòng tử, chỉ là xoay người lấy cái kim chỉ công phu, hắn lại lưu đi ra ngoài, bất quá lời nói đều nói ra, nàng cũng chỉ có thể đi thử thử xem, chỉ mong Chiêu Minh nguyện ý cùng chính mình đi. Chiêu Minh nghe xong Trần Tẩu Tử nói, ngón tay một chút moi bàn gỗ, cắn răng đối thượng Trần Tẩu Tử vội vàng tầm mắt, Trần Đại Nương, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là ta nương liền ở bên cạnh, ta không thể rời đi. Thấy Chiêu Minh thái độ kiên quyết, Trần Tẩu Tử thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi đứa nhỏ này. Thôi, cứ như vậy đi. Nghi Phi nương nương, ngài phía trước nói từ nương sẽ không có việc gì, là thật vậy chăng? Trần Tẩu Tử vẫn là trở về chỗ cũ ngồi, nơm nớp lo sợ hỏi. Nếu Chiêu Minh không muốn đi, kia nàng lại hỏi thăm một chút tình huống, hảo tâm chung có cái đế. Tự nhiên đúng vậy, tứ nương vốn chính là khổ chủ, hoàng thượng sẽ không khó xử nàng. Quách Nghi nói, lại bổ sung một câu, trừ phi nàng tố cáo giả trạng, bôi nhọ người khác. Nàng tuyệt đối không có. Trần Tẩu Tử chạy nhanh vì Tống tứ nương biện giải nói, trên mặt toàn là cấp sắc, sợ Nghi Phi hiểu lầm, nàng lời nói những câu là thật. Trần Tẩu Tử cũng rõ ràng tứ nương sự tình. Quách Nghi hỏi, nhưng xem Trần Tẩu Tử nguyện ý quản Chiêu Minh này cọp nhàn sự, chứng minh các nàng quan hệ hẳn là vẫn là không tồi, bằng không như thế nào sẽ đem chính mình đặt hiểm địa. Trần Tẩu Tử tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, thật lâu sau mới nói, ta cùng Từ Nương ban đầu đều ở Trăm Thuận ngõ nhỏ thủ công, biết lẫn nhau sự tình. Trăm Thuận ngõ nhỏ. Quách Nghi đầy mặt mờ mịt, bất quá thấy Trần Tẩu Tử ấp úng bộ dáng, nàng chỉ có thể suy đoán này hẳn là không phải cái gì hảo địa phương đi. Nương nương, nơi đó là xóm cô đầu. Hồng Miên không người ở Nghi Phi bên thai nhỏ giọng nói, này phụ nhân có thể nào nói thẳng ra này chờ dơ bẩn nơi, thật là ô uế nương nương lỗ thai. Ngõ nhỏ, xóm cô đầu, hay là trong lời đồn tám đại ngõ nhỏ. Quách Nghi đôi mắt trừng lớn, tức khắc thể hồ quán đỉnh, tám đại ngõ nhỏ ở đời sau cũng rất có danh, chỉ là nàng chưa từng hiểu biết quá rốt cuộc là nào tám ngõ nhỏ, cho nên không có đối thượng hảo. Trần Tẩu Tử vẫn luôn quan sát đến Nghi Phi thần sắc, Nghi Phi đảo còn hảo. Chỉ là bên cạnh cung nữ tựa hồ có điểm ghét bỏ bộ dáng, nàng sợ khiến cho Nghi Phi phản cảm, chạy nhanh giải thích nói, chúng ta ở nơi đó cũng là làm giặt hồ may và nấu cơm việc, cũng không có kia gì. A, không có việc gì, người tiếp tục nói. Quách Nghi nói, chạy nạn trong quá trình có thể sống sót đều xem như không tồi, lại nói, mặc kệ ban đầu cái dạng gì, nhân gia hiện tại chính là dựa vào chính mình lao động đổi lấy sinh hoạt cơ hội, hà tất truy cứu qua đi việc. Những cái đó địa phương việc nặng việc tinh tế đều dùng nữ nhân, ta sinh đến cường tráng, phụ trách chọn mua loại này việc nặng, cho nên thường xuyên đi bên ngoài đi lại. Trần Tẩu Tử nói, nay cũng có thể lý giải, pháo hoa nơi nữ tử chiếm đa số, nếu là trong nhà có thân cường thể tráng nam tử nổi lên lòng xấu xa, kia thật đúng là toàn vô chống cự chi lực. Ta ở chợ thượng đụng tới quá tứ nương rất nhiều lần, nàng một nữ nhân lớn cái bụng, thiên không lượng liền phải lên sửa sang lại hàng hóa, một vội chính là một ngày. Buổi tối cũng ở trong tiệm ngủ dưới đất, rất không dễ dàng, liền nhiều hàn huyên vài câu, hiểu biết lúc sau, thấy nàng mau lâm buồn, mới cho nàng ở Trăm Thuận ngõ nhỏ tìm phân việc. Trần Tẩu Tử nói, kỳ thật, nàng vẫn luôn đều có cùng Tống Tứ Nương để qua đi Trăm Thuận ngõ nhỏ sự tình, nhưng là Tống Tứ Nương cự tuyệt rất nhiều lần, điểm này nàng cũng có thể lý giải, nhưng phạm là có mặt khác nhưng tuyển chi lộ, không có nữ tử nguyện ý cùng xóm cô đầu dính lên quan hệ, dính vào cả đời này thanh danh liền không có. Tống Tứ Nương sẽ thỏa hiệp cũng là bởi vì Lâm Buồn hết sức bị cửa hàng đuổi ra tới, thật sự là không chỗ để đi, lúc này mới gõ vang lên Trần Tẩu Tử môn, cầu được một tịch che chở chỗ. Trần Tẩu Tử thác quan hệ cho nàng tìm cái phụ trách may vá giặt hồ việc, bởi vì Tống Tứ Nương tay nghề không tồi, cũng có không ít hoa nương thỉnh nàng hỗ trợ bổ một ít đẹp đẽ quý giá quần áo, lúc này mới ổn định xuống dưới. Thẳng đến không lâu trước đây, Tào Dần chiêu công, Tống Tứ Nương nghĩ không thể làm hài tử mưa dầm thấm đất bên trong dính lên một ít hư thói quen. Liền từ Trăm Thuận ngõ nhỏ việc, tới Trang Thượng. Trần Tẩu Tử cũng tán đồng nàng ý tưởng, ban đầu là không có cách nào, vì mạng sống nơi nào quản thanh danh, hiện giờ có con đường thứ hai, nàng cũng đến vì nhà nàng Trần này làm tính toán, liền đi theo cùng nhau tới. Nàng lúc ấy có mang. Quách Nghi nghe vậy lắp bắp kinh hãi, một nữ tử có mang, từ Thiểm Tây đi vào kinh thành. Nay cũng không phải là hiện đại, một chương vé xe lửa hoặc là vé máy bay liền có thể thu phục, muốn thật đánh thật mà đi đường, may mắn điểm có thể gặp được thương đội, đáp cái đi nhờ xe, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhi, bởi vậy có thể thấy được Tống Tứ Nương dẻo dai nhi. Đúng vậy, ta cũng là thấy nàng đáng thương, mới nghĩ giúp một phen. Trần Tẩu Tử nói, trên đời này thiên nan vạn nan, giúp là giúp không xong, nhưng có thể giúp một chút chính là một chút đi. Quách Nghi nhìn Thiên Thính liếc mắt một cái, dẫn Hưu Chính lôi kéo Chiêu Minh nói chuyện, tiểu nhân nhi ngẫu nhiên miễn cưỡng mà cười cười, càng nhiều thời điểm là nồng đậm lo lắng. Trần Tẩu Tử ban đầu sợ Nghi Phi ghét bỏ chính mình, không cho chính mình lưu tại điển trang phía trên, nhưng xem Nghi Phi thần sắc như thường, nói vậy vẫn chưa đối chính mình có cái gì ý tưởng khác. Hơn nữa, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu là ở chỗ này hôn không đi xuống nói, liền hồi Trăm Thuận ngõ nhỏ, tóm lại mệnh quan trọng nhất, không có mệnh, thanh danh tính cái thứ gì. Người một khi phóng nhẹ nhàng sau, máy hát liền ngăn không được, Trần Tẩu Tử cũng là cái hay nói, bằng không cũng sẽ không bởi vì ở chợ thượng thấy Tống Tứ Nương đáng thương liền đáp thượng lời nói. Vì thế, Quách Nghi muốn nghe bát quái tâm nguyện cuối cùng đạt thành, bất quá chính là nghe xong không thế nào vui sướng là được, bởi vì mỗi người đều thực thảm. Thì như cái kia dọa hư tiểu hài tử tản tổ ngươi tới. Tự với Hắc Long Giang, nhân la sát người xâm lấn, mất đi gia viên, sau lại lưu lạc đến Thịnh Kinh, lại bị người lấy mua bán hàng ra vì lấy cớ lừa tới kinh thành, trên người tiền bạc toàn bộ bị lừa đi, chỉ có thể bán cu ly, ăn bữa hôm lo bữa mai. Lại tỉ như, Trần Tẩu Tử là bởi vì trong nhà nam nhân không có, cô nhi quả phụ bị xa lánh, nhà chồng người nhìn chúng nhà nàng chung vài mẫu đất cằn, còn tưởng đem nàng bán còn tiền, mà chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ lại là cái bạc tình, căn bản mặc kệ, vì thế nàng tiên hạ thủ vi cường, nương cấp nam nhân làm tang sự nguyên do, ngầm đem mà cấp bán, mang theo nhi tử chạy ra tới. Chính giảng thời điểm, bên cạnh nhà ở truyền đến mở cửa kéo kẹt tiếng vang, hẳn là Khang Hy bên kia nói xong sự tình. Nghe nói động tĩnh, Chiêu Minh lập tức chạy chậm tới cửa, khuôn mặt nhỏ dán ở kẹt cửa thượng, tưởng khuy đến một chút tình huống. Hồng Miên, đi xem hoàng thượng bên kia như thế nào. Quách Nghi phân phó nói, nàng cũng muốn biết kết quả như thế nào. Hồng Miên thực mau đi mà quay lại, trọn trọng điểm nói, Tống Tứ Nương không có việc gì. Trần Tẩu Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại chính mình phía trước hoài nghi thái độ, rất có vài phần ngượng ngùng, dân phụ kiến thức nông cạn lẩu, lúc trước nhiều có đắc tội, còn thỉnh Nghi Phi nương nương thứ tội. Quách Nghi lắc đầu, không cho là đúng, không có việc gì, đi ra ngoài nhìn xem đi. Vẫn luôn bái môn nhìn bên ngoài Chiêu Minh ngay vậy, lập tức nhảy đi ra ngoài, chạy chậm đến Tống Tứ Nương bên người. Tống Tứ Nương nhìn thấy chính mình nhi tử, đã khóc đến sưng đỏ hốc mắt lại lần nữa chứa đầy nước mắt, một phen ôm nhi tử, cổ họng nghẹn ngào, cuồn cuộn cảm xúc làm nàng đầu ngón tay ngăn không được run rẩy, vì không cho chính mình thất thố, chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy nhi tử phía sau lưng quần áo, hận không thể đem đầu ngón tay chui vào lòng bàn tay. Thấy vậy cảnh tượng, Khang Hy cũng có chút động dung, bình tĩnh mà nói, các ngươi vẫn là ở chỗ này ở, đại chấm điều tra rõ chân tướng lúc sau lại làm định đoạt. Dân phụ đa tạ hoàng thượng. Tống Tứ Nương lại lần nữa khuất thân hành lễ nói, Chiêu Minh đi theo mẫu thân cũng túi mình vái chào. Khang Hy gật gật đầu, đối bên cạnh Lương Cửu Công nhàn nhạt mà phân phó nói, chuẩn bị hồi cung đi. Lần này rốt cuộc không ai cáo ngự trạng, mọi người thuận thuận lợi lợi trên mặt đất xe ngựa, hướng tới hoàng cung chạy tới. Quách Nghi nhìn Khang Hy thần sắc khó coi, cũng không dám tùy ý há mồm. Trong xe ngựa phá lệ an tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở, đây là Quách Nghi lần đầu tiên cảm thấy ở Khang Hy bên người như thế áp lực, làm người nhịn không được có vài phần hoảng loạn. Người ở sợ hãi. Khang Hy bỗng nhiên mở miệng nói. Này đều bị phát hiện sao? Quách Nghi hỏi, là thần thiếp biểu tình quá rõ ràng sao? Chấm trong lòng phát hiện đến ra tới. Khang Hy nói, hắn không nghĩ dọa đến Nghi Phi, nhưng là chuyện này thật là làm hắn không có hảo tâm tình. Thần thiếp. Chỉ là cảm thấy này cáo ngự trạng cùng thần thiếp trong lòng suy nghĩ không giống nhau. Quách Nghi rót từ trước câu mà nói. Khang Hy nga một tiếng, nhìn về phía Nghi Phi, nơi nào bất đồng. Thần thiếp nghĩ đến cáo ngự trạng này ba chữ, nổi lên trong lòng chính là viên mãn kết cục sung sướng, nhưng là biết Tống Tứ Nương chuyện xưa lúc sau, thần thiếp tâm tình trầm trọng, nếu không phải cùng đường, ai sẽ ngàn dặm xa xôi mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cáo ngự trạng đâu. Quách Nghi nói. Đích xác như thế. Khang Hy nói, dựa vào thùng xe trên vách. Thở dài một hơi, chấm nghe xong Tống Tứ Nương nói, trong lòng cũng là buồn bực không kể, hải đồ một người liền chọc đến chỉnh huyện không được căn bình, này thiên hạ không biết có bao nhiêu cái hải đồ. Còn có Đông An huyện huyện lệnh Triệu Quyền, chấm hận không thể giáp mặt hỏi một chút hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hoàng thượng bất giận. Quách Nghi thấy Khang Hy càng nói càng kích động, chạy nhanh khuyên giải an ủi nói. Chấm Giang Sơn lạn thành cái dạng này, làm chấm như thế nào có thể bất giận. Khang Hy vô cùng đau đớn mà nói. Quách Nghi vẫn luôn cho rằng Khang Hy không biết thanh triều tham ô hủ bại tới rồi loại nào nông nỗi, hiện giờ xem ra hắn cũng biết một vài, cũng là, rốt cuộc cũng là một thế hệ chính trị gia, không thể khinh thường. Khang Hy trầm mặc một hồi, ngươi nói chấm nên xử trí như thế nào những người này. Nếu không ngài đem vấn đề này nghẹn trở về hỏi một chút ngươi thần tử nhóm. Chính mình chỉ là cái tưởng nằm yên hậu phi, vì sao mỗi lần đều phải đối mặt loại này nan đề. Quách Nghi suy tư một hồi nói, dựa theo thần thiếp phía trước ý tưởng, tham ô chi tội cũng hảo, mặt khác tội lỗi cũng thế, dựa theo luật lệ xử lý là được. Khang Hy xoay đầu, nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, hiển nhiên đây là lời nói có ẩn ý a, hiện tại đâu? Hiện tại cảm thấy hoàng thượng tựa hồ có khác lo lắng suy tính, thần thiếp cũng không dám vọng luôn. Quách Nghi nói, Khang Hy muốn thật sự muốn làm lý án này, liền sẽ không như vậy do dự, đã sớm ra lệnh một tiếng. Người quả thực thông tuệ. Khang Hy nói, hoàng thượng quá khen. Quách Nghi nói, lúc này khích lệ thật sự là làm người sung sướng không đứng dậy, hơn nữa Khang Hy thái độ làm người có chút không hiểu ra sao, tống tứ nương án tử rốt cuộc là cha vẫn là không cha. Chấm A, cũng muốn cùng ngươi giống nhau, đêm này đó tham quan đều chém, nhưng không được. Khang Hy nói, nam nhân A, không cần dễ dàng nói chính mình không được, đặc biệt là tại đây loại sự tình thượng, càng không thể mất đi hiếu thắng tâm, nếu là nhẹ giọng từ bỏ, thật sự là lệnh nhân tâm sinh thất vọng A. Quách Nghi buông xuống mặt mày, che lại trong lòng cảm xúc, miễn cho Khang Hy phát hiện khác thường. Chấm sở dĩ bắt Ngao Bái, là muốn đem triều đình nắm ở trong tay chính mình, Bình Tam Phiên, là tưởng đem thiên hạ nắm ở chính mình trong tay, Thu Đài Loan, là tưởng đoạn tuyệt người nước ngoài đối Đại Thanh mơ ước. Khang Hy nói, nhớ lại quá vãng, này đó dựa vào chính là cái gì, dựa vào chính là bất kỳ người trong. Phía trước hai cái nàng đại khái có thể minh bạch, Ngao Bái cầm giữ triều đình sao, Phiên Vương cắt cứ tự lập vì vương, người nước ngoài đối Đại Thanh mơ ước là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nói Trịnh thị nhất tộc cùng người nước ngoài cấu kết? Cho nên, châm từ trước đến nay đối bất kỳ ưu đãi, mở một con mắt nhắm một con mắt, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ ăn uống càng lúc càng lớn, tham ô hủ bại, tổn hại pháp lệnh, thật là tội đáng chết vạn lần. Khang Hy phẫn hận nói, khó được xem Khang Hy như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm, Quách Nghi lại chỉ nghĩ nói xứng đáng, ngài đây là mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Ngài đây là hai mắt một bế cái gì đều mặc kệ đi. Hợp lại những người này đều là ngài bản thân dưỡng ra tới, kia có thể trách ai được. Chỉ có thể nói không có vĩnh hằng đồng bọn, chỉ có vĩnh hằng lích lợi đi. Nhưng thấy Nghi Phi lại trầm mặc không nói, Khang Hy lại hỏi, Nghi Phi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, dùng đầu vóc xem lạc, Quách Nghi cười nói, hoàng thượng trong lòng rõ ràng đều có quyết đoán, còn một hai phải hỏi thần thiếp, vạn nhất thần thiếp nói sai rồi làm sao bây giờ? Nga! Chấm trong lòng như thế nào có quyết đoán? Khang Hy hỏi ngược lại. Hắn chính cảm thấy thế khó xử, Nghi Phi liền nhìn ra chính mình có quyết đoán. Quách Nghi thấy Khang Hy nhìn chằm chằm chính mình chờ bên dưới, liền nói, hoàng thượng đã ý thức được bất kỳ hủ bại nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc, lại giảng tới rồi Ngao Bái, Phiên Vương còn có Đài Loan việc, không phải tưởng nói bất luận cái gì nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc việc, ngài đều sẽ không nhân từ nương tay sao. Khang Hy ngẩn người, cẩn thận nghĩ đến, giống như, thật là có cái này ý tưởng, chỉ là, Khang Hy nói, nào có dễ dàng như vậy đâu. Hắn thật là muốn đại quy mô tra lên, định làm một trận huyết vũ tinh phong, nói không chừng lại muốn toát ra tới mấy cái Ngô Tam Quế, nháo đến triều cương hỗn loạn, Giang Sơn không xong. Quách Nghi đối điểm này vẫn là nhận đồng, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, khủng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trừ tận gốc. Hoàng thượng mới vừa nhắc tới một chút, thần thiếp cảm thấy thập phần có đạo lý. Quách Nghi nói, điểm nào? Hoàng thượng nói hải đồ một người lạn toàn bộ Đông An huyện. Quách Nghi nói, nguyên lai là những lời này. Một người lạ. Một chỗ liền lạ, người nhiều, Đại Thanh Giang Sơn nhưng còn không phải là vỡ nát sao. Quách Nghi nói, tiếp theo lạn thành một mảnh, chờ đến từ trên xuống dưới toàn lạ, Giang Sơn cũng liền xong rồi, vãn thanh thời kỳ chính là như vậy, tùy tiện xách ra một cái quan, nói không chừng Hoàng Hà Thủy đều xuyến không sạch sẽ. Khang Hy trầm mặc một cái trước mắt, hắn biết rõ Nghi Phi chưa hết chi ngôn, chịu tham ô chi hại sâu nhất chính là lê dân ba cánh, mới có quan bức dân phản cái này cách nói. Nói đến nơi đây, Quách Nghi quyết định ngừng đề tài. Lại thâm nhập đi xuống, liền không phải Khang Hy có thể nghe, dù sao hắn trong lòng rõ rành rành, nếu là không nghị xử lý, nhậm nàng đem mồm mép ma phá cũng không làm nên chuyện gì. Khang Hy đương nhiên không phải không nghĩ xử lý, chỉ là liên lụy cực đại, hắn yêu cầu mưu hoa một phen. Lại nghĩ đến lần này đi ra ngoài mục đích, hắn cảm khái nói, nguyên bản chỉ là cấp giận kỳ quá sinh nhật, ai biết thế nhưng náo loạn như vậy vừa ra. Thân thiếp còn phải chúc mừng Hoàng thượng. Quách Nghi cười nói, đây là người định không bằng trời định đi, ông trời cũng xem bất quá mắt. Gì hỉ chi có. Chương 153 ác nô. Khang Hy nhìn về phía Nghi Phi, lúc này sắc trời đã am xuống dưới, đạm bạc ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe, mơ màng âm thầm bên trong, Nghi Phi đôi mắt lộ ra thần thái đoạt nhân tâm thần. Hôm nay Nghi Phi có thể nói là rượu ngữ liên châu, bất quá vô luận là Tống Từ Nương tao ngộ, vẫn là Bát Kỳ tham ô, cũng hoặc là hắn gặp phải khốn cảnh, như thế nào cũng coi như không thượng hỷ sự đi. Quách Nghi nhẹ nhàng cười nói, nếu không phải có cơ hội này, Hoàng thượng tất nhiên không biết thế nhưng có như vậy uổng cố luật pháp hạng người. Khang Hy gật gật đầu, hắn biết Bát Kỳ từ từ hủ bại, lại không biết đã hoành hành đến địa phương quan viên cũng không dám quản nông nỗi. Hôm nay nếu không phải Tống Tứ Nương vạch trần mặt ngoài tầng này nội khố, thật sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc muốn sẽ hủ bại đến loại nào nông nỗi, mà này thiên hạ cũng không ngừng một cái Đông An huyện, đến lúc đó các bá tánh mới sẽ không quản là hải đồ vẫn là cái gì đồ, chỉ biết cho rằng là triều đình sai lầm, là hắn Khang Hy sai lầm. Cho nên này tất nhiên là trời cao cấp hoàng thượng cơ hội, làm hoàng thượng đem nguy cơ bóp chết ở nôi bên trong. Quách Nghi một hồi vô căn cứ, thần sắc lại nghiêm trang, ông trời đều ở giúp đỡ hoàng thượng đâu, chẳng lẽ không tính hỉ sự sao? Khang Hy nhàn nhạt cười, nói, Nghi Phi tâm ý chấm lãnh, chấm nhìn này cũng như là trời cao đối chấm cảnh kỳ. Nàng tâm ý, nàng định nọt tâm ý. Cơ hội cũng hảo, cảnh kỳ cũng thế, đều là ông trời đối hoàng thượng thiên vị. Quách Nghi mạnh mẽ giải thích nói, thôi, coi như là cho Nghi Phi cái mặt mũi đi. Khang Hy cười cười, tuy có vài phần cưỡng từ đoạt lý, xem ở Nghi Phi là vì trấn an chính mình phân thượng, hắn cũng sẽ không bác bỏ nàng hảo ý. Khang Hy đối nàng với tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người, ôm giai nhân nhập hoài, chấm biết, ngươi là lo lắng chấm sinh khí, mới như vậy tìm mọi cách trấn an chấm tâm. Quách Nghi, thật cũng không phải lo lắng ngài sinh khí, là lo lắng ngài đem khí rơi tại ta trên người. Bất quá Khang Hy đều tự mình công lược, nàng hà tất vẽ rắn thêm chân giải thích, dứt khoát lựa chọn câm miệng. Vì thế, một cái lòng mang nhu tình, một cái tâm tồn may mắn, hai người đều không có nói chuyện, hơn nữa dần dần hôn mê ánh nắng, thế nhưng có vài phần ôn nhu cảm giác. Quách Nghi bị sóc bá đến buồn ngủ dâng lên, ngáp một cái, nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ. Đang lúc nàng mơ mơ màng màng cơ hồ ngủ thời điểm, thân xe bị hung hăng mà va chạm một chút, một tiếng vang lớn, toàn bộ thùng xe kịch liệt mà cơ cơ. Không hề phòng bị Quách Nghi trực tiếp phát đi ra ngoài, cũng may Khang Hy kéo nàng một phen, mới không làm nàng ném tới trên mặt đất. Ngươi như thế nào đuổi xe ngựa? Xe ngựa bên ngoài truyền đến một tiếng sắc nhọn quát lớn thanh. Bọn họ này chiếc xe ngựa càng xe ngồi chính là Lương Cửu Công cùng một cái thị vệ, chỉ nghe Lương Cửu Công nói, rõ ràng là ngươi xe ngựa đột nhiên lao tới đụng phải chúng ta. Ai ra, còn dám tranh luận? Đối phương khí thế kiêu ngạo nói, ngươi biết ta trên xe ngựa ngồi ai sao? Lương Cửu Công nghĩ thầm, ngươi trên xe ngựa ngồi chính là ai đều so bất quá ta trên xe ngựa người. Không quan tâm ngươi trên xe ngồi ai, dù sao cũng phải giảng đạo lý đi. Lương Cửu Công nói, hoàng thượng tâm tình không tốt, hắn cũng không dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lần đầu tiên nghe được có người làm ta giảng đạo lý, cái gì là đạo lý, nhà ta ra chính là đạo lý. Người nọ đắc ý rào rạt nói, cho nên nhà ngươi ra là vị nào. Lương Cửu Công bất động thanh sắc mà lời nói khách sáo. Người nọ trên dưới đánh giá Lương Cửu Công liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, quan ngươi chuyện gì. Ma Lưu Điểm, chạy nhanh tránh ra. Khang Hy xốc lên màn xe, đánh giá một chút con đường, nơi này đúng là một cái giao lộ. Ý gì theo hiện tại tình hình không khó suy đoán. Bên cạnh kia chiếc xe ngựa vừa mới từ ngõ nhỏ nhảy ra tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, chuyển biến lúc sau, thùng xe vứt ra đi, lúc này mới đụng phải bọn họ xe ngựa. Hiện giờ hai chiếc xe ngựa bánh xe tạp trụ, lẫn nhau không thoái nhượng, càng tạp càng chặt, khó có thể tách ra. Khang Hy kêu Lương Cửu Công một tiếng, ở bên thai hắn một trận thì thầm. Đối phương lại là đã không kiên nhẫn, như thế nào? Còn không lùi. Lương Cửu Công bị Khang Hy phân phó, lập tức nói, nhìn ngài lời này nói, rõ ràng là ngài đoạt nói. Sao còn hùng hổ dọa người đâu? Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nọ nắm roi ngựa mắng, ta còn không có nói ngươi này xe ngựa nhanh đâu. Sao mà? Ngài đây là cấp lao gia tử thỉnh đại. Phu đi thôi. Lương Cửu Công trong lòng một cái lộ bộ, quay đầu lại nhìn thoáng qua rũ xuống tới Văn Ti chưa động màn xe. Hại, làm sao nói chuyện đâu? Được rồi, ta không cùng ngươi nhiều so đo, chạy nhanh tránh ra, ta chủ tử còn có chuyện đâu? Đối phương nói, ngôn ngữ chi gian. Dường như là đối bọn họ ban ân giống nhau. Chính ngươi nhìn xem, rõ ràng là ta này xe ngựa dẫn đầu nửa cái thân xe, huống chi là các ngươi đoạt nói, muốn cho cũng là các ngươi trước làm. Lương Cửu Công phản bác nói, tự tin chút nào không thua đối phương. Ngươi nọ tựa hồ còn không có đụng tới quá như vậy mạnh miệng người, cười lạnh nói, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Con đường hai bên vây quanh một ít xem náo nhiệt người, có người nhỏ giọng nhắc nhở Lương Cửu Công nói, người này là quận quân ngạch phụ Thạch Văn Bình gia nô ba mới vừa khoa, đắc tội hắn, ăn không hết gói đem đi, ta khuyên ngài nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, bằng không bị trảo tiến đại lao đã có thể phiền thoái. Liền gia nô thân phận đều có thể bị người nhận ra tới, nhìn nhìn lại này nô tài lệnh người căm ghét sắc mặt, có thể thấy được ngày thường làm sằng làm bậy khinh bá bá tánh sự tình không thiếu làm. Nói đến Thạch Văn Bình, Lương Cửu Công có ấn tượng, người này là tô song qua nhị giai thị một mạch, tổ tiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nổi tiếng nhất đương thuộc Thạch Đình Trụ. Ở Thạch Đình Trụ đầu hướng thanh triều sau, bị thụ du kích thế trước, trải qua hoàng đế, thái tông hoàng đế, thuận trị đế tam triều, chiến công hiển hách, tiến phong tam đẳng bá. Nhưng mà hậu bối con cháu lại vô tổ tiên chi tài có thể, nhiều cùng hoàng thất liên hôn kết giao cạp váy quan hệ. Thạch Văn Bình phụ thân Thạch Hoa Thiện cưới chính là nhiều đặc đệ tam nữ, phong làm cùng Thạc Ngạch phụ, hắn bản thân còn lại là kế tục tam đẳng bá, cưới chính là nhiều La Bối Lặc Thường A Thái thứ nữ. Thả Thạch Văn Bình năm trước mới thăng nhiệm hán cờ hàng đô thống, hiện giờ liền bắt đầu ở kinh thành hoành hành ngang ngược, nghiễm nhiên đã vì bá tánh sở hiểu. Nghe được không? Ba mới vừa khoa biếng nhắc nói, chút nào không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, ta chủ tử chính là Ngạch phụ, tổ tiên là tiếng tăm lừng lấy qua nhị giai thị, còn chưa cốt khai. Ngượng ngùng, chúng ta bên này là ái tân giác La Thị, nếu không nhìn xem ai địa vị càng cao. Ngạch phụ lại như thế nào? Chúng ta đến muốn giảng đạo lý đi. Lương Cửu Công nói, hoàng thượng làm hắn thám thính đối phương thân phận, hiện giờ đã sáng tỏ, cũng không biết hoàng thượng sẽ xử lý như thế nào. Hải, ngươi người này như thế nào không biết điều. Ba mới vừa khoa đang nói, phía sau thùng xe trung liền truyền ra tới một đạo không kiên nhẫn giọng nam, ngươi cùng này đó tiện dân nói như vậy nhiều làm gì. Chạy nhanh, chậm trễ ra sự tình, xem ra không lột da của ngươi. Nô tài đã biết. Ba mới vừa khoa không lưng ốn gối nịnh nọt nói, vừa nhấc đầu nhìn về phía Lương Cửu Công thời điểm lại thay đổi mặt, cảm cao cao dơ lên, biểu tình kiêu căng khinh thường, nghe được ta chủ tử nói sao. Lương Cửu Công không có nói tiếp, làm bộ chính mình điếc. Hoàng thượng ngày thường cũng không phải tranh như vậy một hơi người, hiện giờ hành vi khác thường, chỉ sợ là nhân hải đổ việc nghẹn một bụng hỏa khí, lúc này chính là tưởng đem sự tình náo đại, mượn cơ hội gọi những người này một phen. Ba mới vừa khoa thấy đối phương không ai lý chính mình, đột nhiên thấy ném cái đại mặt, phỉ nhổ, nói, bọn họ nếu không nghĩ nhường đường, kia chúng ta cũng không cần khách khí. Nói xong vung tay lên, xe ngựa mặt sau đi theo vài cái đổ mồ hôi vây quanh đi lên, thế nhưng muốn đem Lương Cửu Công bọn họ từ cảng xe thượng kéo xuống tới. Lương Cửu Công nơi nào là những người này đối thủ, cũng may bên người có cái sẽ quyền cước công phu thị vệ, hơn nữa mặt sau đánh xe thị vệ thấy tình hình không đúng, cũng chạy nhanh lại đây, không cho những người đó tới gần hoàng thượng xe ngựa. Ba mới vừa khoa đứng ở xe ngựa phía trên, hung tợn nói, cho ta đánh, dùng sức đánh, ra mạng người có chủ tử bọc. Trong hỗn loạn, Lương Cửu Công nhìn còn không có động tĩnh xe ngựa liếc mắt một cái, hoàng thượng khi nào ra tới a? Lại không ra, hắn nhưng căng không nổi nữa. Các ngươi đây là phạm pháp, ồn ào nháo sự, nhượng bộ quân doanh người đem các ngươi đều bắt lại. Lương Cửu Công quần áo đều sắp bị xé vỡ, nhịn không được hô. Ba mới vừa khoa cười ha ha, không cho là đúng, kẻ hèn bước quân doanh tính thứ gì, đã sớm bị chúng ta đánh sợ, không tin, ngươi hỏi một chút này người chung quanh, lần trước cái kia dám can đảm ngăn đón chúng ta xe ngựa người, hiện tại có phải hay không còn ở trên giường nằm đâu. Chung quanh ba tánh mỗi người sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lui về phía sau hai bước, một mảnh im tiếng. Thấy thế, ba mới vừa khoa càng thêm đắc ý, hôm nay liền tính các ngươi đảo. Múc, đụng phải chúng ta, thử thương tự phụ. Nghe vậy, Khang Hy rốt cuộc ngồi không được, một liêu màn xe, ra xe ngựa, lúc này mới thấy rõ ràng ba mới vừa khoa bộ dáng là cái tháp sắt trắng hán, dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thấy Khang Hy ra xe ngựa, ba mới vừa khoa trên dưới đánh giá hai mắt, quần áo vải dệt không coi là đỉnh hảo. Bộ dáng sinh đến anh Tuấn, nhưng thật ra có vài phần quý khí, bất quá nhìn lạ mắt, chắc là tới kinh thành làm buôn bán. Thấy thế, hắn trong lòng hạ quyết tâm, hướng tới Khang Hy dơ dơ lên cằm, ai, bên kia tiểu bạch kiểm, ngươi nếu là cấp gia đưa lên 100 lượng bạc, gia tạm tha ngươi, thế nào? Này bút mua bán đủ có lời đi. Khang Hy giận cực phản cười, kẻ hèn nô tài, thế nhưng cũng dám như thế kiêu ngạo. Không biết điều. Ba mới vừa khoa cười lạnh một tiếng, đem hắn cấp kéo xuống tới cùng nhau tấu. Tấu một quyền 10 văn tiền. Nghe được ba mới vừa khoa nói, kia mấy cái còn ở lôi lôi kéo kéo nô tài, dùng hết toàn lực muốn tới gần xe ngựa. Có người sức lực khác hẳn với thường nhân, hét lớn một tiếng, thật đúng là bị hắn tế tới rồi phụ cận, chỉ là hắn tay mới vừa vươn đi, đã bị Khang Hy đạp một chân. Này một chân ở giữa người này mặt, trong lúc nhất thời hắn trên mặt máu mũi, nước mắt ràn rùa, cả người lui về phía sau vài bước, che lại cái mũi mắng to nói, ta thảo ngươi tổ tông. làm càn. Khang Hy lạnh lùng nói. Ba mới vừa khoa đang chuẩn bị đem đánh người giá lại đề cao một chút, không ngờ chủ tử từ trong xe ngựa chui ra tới, một chân đá vào hắn cẳng chân thượng, cả người đứng thẳng không xong, từ càng xe lăn xuống dưới, quăng ngã cái cổ gầm thực. Hắn này một khái, máu mũi trường lưu, răng cửa đều bị quăng ngã rớt một viên, đang muốn bỏ dậy hỏi chính mình chủ tử có phải hay không ngộ thương quân đội bạn, liền thấy chủ tử run run rẩy rẩy mà từ trên xe ngựa bò xuống dưới, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất nói, nô tài Thạch Văn Bình cấp hoàng thượng thỉnh an. Ba mới vừa khoa lập tức sửng sốt, thật lớn đánh sâu vào làm hắn trong đầu trống rỗng, này, cái này là hoàng thượng. Hắn rất tưởng hỏi chính mình chủ tử có phải hay không nhìn lầm rồi, nhưng là hắn biết rõ này tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, sợ hãi giống như dây đằng gắt gao quấn quanh trụ thân thể hắn, hai chân mềm nhũn, ngay sau đó liền bùn một chút ngồi quỳ trên mặt đất. Cùng hắn giống nhau như lúc phản ứng còn có chính cùng bọn thị vệ lôi kéo những cái đó nô tài, tất cả đều lập tức buông lòng tay, quỳ gối trên mặt đất, run nhẹ nhẹ. Vây xem ba tánh cũng đều là quỳ sát đất quỳ lạy, không dám ngẩng đầu, cũng không dám trâu đầu ghé thai. Hiện trường một trận yên tĩnh, phảng phất kim thêu hoa rơi xuống đất đều có thể rõ ràng có thể nghe. Chương 154 trừng phạt. Lương Cửu Công đem chính mình bị xả đến lung tung rối loạn quần áo sửa sang lại chỉnh tề, một lần nữa khôi phục hắn đại tổng quản thần thái, nhìn quỳ trên mặt đất, đầy mặt đều là vết máu ba mới vừa khoa, dương mi thổ khí, dưới đáy lòng hung hăng phi một tiếng. Khang Hy xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng đi rồi hai bước. Nhàn nhạt nói, Thạch Văn Bình, ngươi hảo sinh lợi hại a. Nô tài không dám. Thạch Văn Bình đại khí cũng không dám ra. Khởi điểm hắn là cảm thấy Lương Cửu Công thanh âm có điểm quen thuộc, nhưng là ai biết Lương Cửu Công thế nhưng là thô giọng nói nói chuyện, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ sẽ không như vậy xảo. Thẳng đến mặt sau nghe được hoàng thượng thanh âm, giống như đất bằng sấm sét, tắc đến hắn tâm thần đều nức, hoảng hoảng loạn loạn từ trên xe ngựa bỏ xuống dưới. Dưỡng ra loại này nô tài, ngươi còn có cái gì không dám đâu. Khang Hy ở trước mặt hắn dừng lại bước chân, trên cao nhìn xuống Thạch Văn Bình, ngẫm lại ngươi vừa mới lời nói, chấm nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không được xưng hô bá tánh vì tiện dân, không được ước hiếp bá tánh, ngươi làm được nào điều. Thạch Văn Bình nghĩ nghĩ chính mình vừa mới lời nói, không chỉ hắn bản thân lời nói, còn có ba mới vừa khoa lời nói việc làm, tiện dân, hắn chính là đạo lý, tiểu bạch kiểm, ẩu đả bộ binh doanh, công nhiên làm tiền. Vì thế ở lạnh thấu xương hàn khí bên trong, hắn lại lần nữa ra thân mồ hôi lạnh, nô tài biết sai. Lương Cửu Công cũng không biết từ nơi nào chuyển đến một phen ghế dựa, đặt ở giữa sân, Khang Hy ngồi xuống, nhìn dáng vẻ là có thời gian giải lưu lại ý tứ.